Chương 2611 Đông Hoàng Lang hoài mặt không biểu tình liếc nhìn Đông Hoàng Thái, không để ý đến, chắp tay sau lưng đi vào nhà. Nam tử theo sát phía sau Đông Hoàng Lang hoài, đúng là Đông Hoàng Thượng. Sắc mặt Đông Hoàng Thượng có chút trắng bệch, biểu lộ thống khổ xoắn xuýt, không dám nhìn thẳng mắt Đông Hoàng Thái, kiên trì muốn theo vào. Người chán sống. Đông Hoàng Thái chụp lấy Đông Hoàng Thượng, đè thấp thanh âm giận dữ mắng mỏ. Không phải ta đi mật báo, là ngài ấy đến tìm ta. Đông Hoàng Thượng sắc mặt phát khổ, hắn đã chủ động bế quan, cái gì cũng đều không để ý tới. Chính là không nguyện ý trộn lẫn gút mắc phức tạp, lại không nghĩ rằng hôm nay Đông Hoàng Lang Hoài lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lạnh như băng hỏi một câu, Đông Hoàng Hạo Nguyên trở về. Hắn có thể làm sao, đương nhiên là gật đầu. Vô liêm sỉ. Ngươi coi ta là kẻ đần. Hắn làm sao có thể biết rõ Đông Hoàng Hạo Nguyên trở lại. Chuyện thật không liên quan đến ta. Đông Hoàng Thượng có khổ mà nói không nên lời. Đông Hoàng Thái dùng sức cầm lấy cổ áo của hắn, nhìn bóng lưng đi đến phía trước kia, thầm mắng tiếng đáng chết, bay lên trời, xông về cung điện tộc trưởng. Đông Hoàng Lang Hoài mặc dù đã già, cảnh giới thoái hóa nghiêm trọng, nhưng uy thế vẫn là rất đủ. 30 năm qua, Đông Hoàng Hạo Trạch vẫn luôn không có động đến hắn, không chỉ đơn giản là hắn chủ động rút khỏi giữ vững trung lập, mà là lão gia hỏa này nhân mạch quá rộng, trong 7 bộ lạc Đông Long khác đều có bằng hữu của hắn, hơn nữa quyền lợi rất lớn. Đó là ai? Đồng Ngôn đang thương lượng làm sao dẫn Khô Lâu ra đến, lại nhìn thấy một lão nhân lưng còng tang thương xuôi theo đường nhỏ đi tới. Lão nhân đầu đầy tóc trắng, ăn mặc y phục đơn sơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hơn nữa có loại bệnh trạng rất nặng, hình như là nửa cái chân đã bước vào quan tài. Hắn đi vô cùng chậm, ánh mắt lạnh lùng lăng lệ ác liệt kia lại đang thủy chung nhìn Tần Mệnh, sâu xa đáy mắt dường như có chút điểm quang mang đang đung đưa. Trong khí hải của Tần Mệnh, tàn hồn bỗng nhiên tránh thoát khỏi huyết lôi phong ấn, xuất hiện ở phía trên khí hải, hồn thể chấn động dữ dội, dường như cảm nhận được khí tức để cho hắn kích động. Hỗn thế chiến vương thoáng nghiêm nghị, đều cảm giác được lão nhân bất phàm, cảnh giới chỉ có cao giai thánh võ. Nhưng khí tức vô cùng quái dị, mạnh yếu biến hóa không định. Trực giác nói cho hắn biết, thời kỳ huy hoàng cảnh giới khẳng định lão nhân vô cùng khủng bố. Tiền bối, ngươi tìm ai? Tần Mệnh cảm thụ lấy tàn hồn biến hóa trong khí hải, mơ hồ có thể đoán được rất có thể là lão nhân thân nhân của tàn hồn. Ta tìm đạo hồn niệm phong tồn trong thân thể ngươi kia. Thanh âm lão nhân già nua lại trầm thấp, con mắt sâu xa dường như xem thấu thân thể của Tần Mệnh, nhìn trộm đến tàn hồn trong khí hải. Tần Mệnh, hắn là tổ gia gia của ta. Hồn niệm tàn hồn tại chấn động, cứ như là thanh âm cũng trở nên run rẩy. Hắn thật không thể tin được cảm thụ lấy lão nhân đi tới ở bên ngoài. Đó là người năm đó kiên định ủng hộ hắn tiếp quản toàn tộc nhất, càng là người dẫn đạo cùng bồi dưỡng hắn, đã từng cho qua hắn lực ủng hộ to lớn, đối với hắn cũng ký thác qua kỳ vọng thật cao. Từ biệt 30 năm, tổ gia gia vậy mà còn sống. Đông Hoàng Lang Hoài đi đến trước mặt Tần Mệnh, nâng lên tầm mắt già nuôi nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, muốn thông đồng hồn niệm lẫn nhau, lại yên lặng ngừng lại. Hắn sống đến tuổi tác lớn như vậy, những đường đi qua, những chuyện trải qua, nhiều đến chính hắn đều nhớ không rõ, sớm đã nhìn thấu thế sự, nhìn nhạt sinh mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dài đến hơn 20 năm bế quan minh tưởng, cũng rất ít lại có nỗi buồn chấn động. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại đung đưa, tâm có một chút kéo căng. 30 năm trước, hắn chút xuống tâm huyết trên người Đông Hoàng Hạo Nguyên, cũng quả thực thưởng thức tác phong phái cứng của Đông Hoàng Hạo Nguyên. Hắn cho rằng Đông Hoàng Hạo Nguyên sẽ là người thừa kế của mình, cũng đầy tràn hy vọng chỉ Đông Hoàng Hạo Nguyên mới có năng lực xử sự cùng thống ngự. Lúc ấy toàn tộc cũng biết Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung thiên phú rất mạnh, tuy nhiên có nhiều hơn phân nửa người ủng hộ lấy Đông Hoàng Hạo Nguyên. Nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này, hắn cũng không hy vọng diệt trừ Đông Hoàng Hạo Trạch, mà là hy vọng Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung có thể đi vào vương thất, tới đó lấy được địa vị càng cao, còn chuyện quản lý tộc đàn liền giao cho Đông Hoàng Hạo Nguyên thích hợp hơn. Đây là kỳ vọng của hắn, cũng là kế hoạch của rất nhiều lão nhân trong tộc. Tâm huyết, cố gắng, đợi chờ, càng có đính trụ áp lực đến đỡ cho Đông Hoàng Hạo Nguyên. Thời kỳ kia hắn tự nhận là thời khắc sống đặc sắc nhất. Về sau Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung, phong vị Long Hổ cùng lúc không có đả kích đến hắn. Đó cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng Đông Hoàng Hạo Nguyên mất tích thần bí, lại đánh tan toàn bộ phe phái ủng hộ. Ngắn ngủn 10 năm, bộ lạc thứ 3 mưa gió trôi dạt. Theo Đông Hoàng Hạo Trạch cường thế kế vị, một hồi mây đen báo thù bao phủ bộ lạc. Nguyên một đám cường giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã tử vong, nguyên một đám trưởng lão đang bế quan đều xuất hiện ngoài ý muốn, nguyên một đám tân tú bởi vì các loại nguyên nhân mà chết trẻ. Một hồi quyền lợi thay đổi, mang đến một hồi đao gọt búa bổ như cường thế thay máu. Hắn ý đồ tìm kiếm Đông Hoàng Hạo Nguyên, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể chấp nhận sự thật đã tử vong. Đối mặt thân bằng cầu cứu, đối mặt tộc nhân bi thương gào thét, hắn nhắm nghiền hai mắt, lựa chọn thoái vị, hắn biết rõ, không thể chống lại cùng Đông Hoàng Hạo Trạch. nếu không toàn bộ bộ lạc thứ ba sẽ bộc phát nội loạn, mà hắn sẽ là tội nhân bộ lạc. Hắn càng biết rõ, bản thân phải thỏa hiệp, mới có thể tận lực bảo toàn dòng máu một hệ tộc nhân hắn đây, nếu không, chết sẽ càng nhiều càng thảm hại hơn. 30 năm, hắn đã nhìn nhạt, đã bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ nhớ lại Đông Hoàng Hạo Nguyên, mà bản thân đã từng ký thác qua vô số tâm huyết cùng đợi chờ, thực sự chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sinh ra ở chiến tộc, lớn lên ở chiến tộc, hưởng thụ lấy vinh quang vô thượng, cũng phải thừa nhận lấy đau khổ tương ứng. Hắn, nhận, nhị. Nhưng, 30 năm, hắn đã cảm nhận được Thọ Nguyên gần kề, rất nhanh sẽ chết đi, lại đột nhiên có người nói với hắn, người kia, trở về. 30 năm, thay đổi bất ngờ, thế sự đổi trời, hết thảy đều thay đổi, cái người rõ ràng đã chết kia lại trở về. Đông Hoàng Lang Hoài run run thở ra một hơi, đầu ngón tay già nua đụng phải ngực của Tần Mệnh, một luồng hồn tơ thấm vào trong cơ thể của hắn, trầm xuống tiến vào khí hải mênh mông. Hồn tơ trôi dạt, tụ thành hình dáng hắn, cũng nhìn thấy Đông Hoàng Hạo Nguyên đã đang chờ đợi. Đông Hoàng Hạo Nguyên chậm rãi quỳ xuống đất, thống khổ cúi đầu, con cháu bất tài. Đông Hoàng Hạo Nguyên, trở về. Đông Hoàng Lang Hoài nhìn hồn thể quỳ gối trước mặt, một hồi lo lắng đau khổ. 30 năm, hắn đã gần đất xa trời, mà nam tử đã từng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn hào tình vạn trượng kia, cũng chỉ còn lại hồn lực yếu ớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ biến thành một câu, năm đó, là ai hại ngươi? Đông Hoàng Hạo Nguyên lắc đầu, không phải người khác, là bản thân ta. 30 năm trước, ta vì tìm kiếm truyền thừa rất cao, một mình rời khỏi thiên đình. Ta vốn tưởng rằng có thể mau chóng trở lại, ta kỳ vọng lấy có thể đánh cược một lần cuối cùng, nhưng... ta sai. Không phải hắn. Đông Hoàng Lang Hoài nói nhỏ. Ta bị nhốt tại biên hoang, là Tần Mệnh đã cứu rỗi ta, mang ta vượt qua cổ hải, đến nơi này. Đông Hoàng Hạo Nguyên đã không lại ghi hận mối thù năm đó, kỳ thật dù cho tìm đến, thì phải làm thế nào đây? Chúng vương truyền thừa cuối cùng sẽ không rơi vào trên người hắn. Trước kia không có nghĩ như vậy, càng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại lại không thể không chấp nhận thực tế. Vì cái gì không sớm trở lại? Đoạn đường này, đi khó khăn, đi chậm rãi. Chậm, đúng vậy. Chậm, đoạn đường này ngươi đi dòng dã 30 năm. Đông Hoàng Lang Hoài cũng không biết là cần phải đáng thương hắn, hay là nên tiếc nuối. Việc đã đến nước này, hết thảy cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Hồn lực Đông Hoàng Hạo Nguyên run run dao động, hắn quỳ gối trước mặt lão nhân thống khổ nói nhỏ, bộ lạc đã không có vị trí của ta, ta càng không mặt mũi nào lại ở lại chỗ này. Đúng vậy, ngươi đã về trễ. Hết thảy đều đã thay đổi, nơi này là nhà, cũng không còn là nhà. Ta chỉ muốn tìm một cơ hội trùng sinh, một tâm nguyện cuối cùng của ta. Thành, cuộc đời này ta không lại về chiến tộc, bại, ta thản nhiên chấp nhận. Đông Hoàng Hạo Nguyên quỳ gối trước mặt Đông Hoàng Lang Hoài, cúi đầu thật sâu. Đông Hoàng Lang Hoài chậm rãi giơ tay lên, nhẹ vỗ về đầu Đông Hoàng Hạo Trạch, trùng sinh. Ngươi hồn thiếu phách phá, dù là tụ lên linh bảo, cũng chưa chắc có cơ hội. Chỉ cần hồn thể cùng thân thể giao hòa. Tàn hồn thiếu phá cũng có thể từ từ thai nghén. Chưa đủ 1% cơ hội, đáng giá sao? Nếu như vậy, hồn phách ngươi bây giờ khả năng muốn cũng sẽ hóa toàn bộ. Đông Hoàng Hạo Nguyên chỉ có bi thương một câu, nửa chết nửa sống, 30 năm. Ta còn có cái gì phải sợ hay sao? Đông Hoàng Lang Hoài nhìn hồn thể trước mặt một lát, chậm rãi lắc đầu, rút lui đi ra từ trong khí hải của Tần Mệnh. Tần Mệnh cảm nhận được hai người nói chuyện, cũng có chút cảm xúc nhàn nhạt. Chỉ vì một cái quyết định của Đông Hoàng Hạo Nguyên năm đó. Thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, cả đời rất dài, lại rất ngắn, còn không thể nghịch chuyển. Đông Hoàng Lang Hoài nhìn Tần Mệnh, rủ xuống đôi mi vô thanh trầm mặc, một hồi lâu sau, hắn yếu ớt một câu, người trẻ tuổi, đi theo ta. Sau khi Đông Hoàng Hạo Trạch nhận được tin tức, giận tím mặt, nghiêm khắc thét ra lệnh Đông Hoàng Thái tìm kiếm là ai bị để lộ tin tức, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Trong bộ lạc bản thân khổ tâm gầu dựng có phản đồ xuất hiện, so về chuyện Đông Hoàng Lang Hoài biết Đông Hoàng Hạo Nguyên trở về này. Hắn càng phẫn nộ trong bộ lạc có người dám công nhiên đối kháng cùng hắn. Đông Hoàng Thái tự thân phát động điều tra, dẫn đầu bắn hạ thẩm vấn Đông Hoàng Thượng tàn khốc, nhưng mà cái gì cũng đều không có tra được, ngay cả người phụ trách giám thị Đông Hoàng Lang Hoài đều không hiểu thấu, bởi vì bọn họ căn bản là không thấy được có ai ra vào qua u cốc Đông Hoàng Lang Hoài bế quan. Sau khi tộc nhân báo cáo Đông Hoàng Lang Hoài tự thân mang bọn người Tần Mệnh đi, Đông Hoàng Hạo Trạch lập tức phái người nhìn chằm chằm chặt chẽ, toàn diện quản chế. Đông Hoàng Lang Hoài mặc dù đã già, cũng nhanh đến tuổi chết, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi nhất trong tộc, cũng tồn tại lực ảnh hưởng rất sâu, hắn còn không dám cưỡng ép ban được chết. Nhưng, nếu như lão già kia thật sự muốn có hành động gì, hắn không ngại nâng lên dao mổ, triệt để giết chết cái nút thắt lớn nhất trong lòng hắn kia. Đông Hoàng Lang Hoài mang theo Tần Mệnh rời khỏi đình viện, đi tới trong núi rừng ngoài 20 dặm, nơi này rời xa trong bộ lạc, thuộc về một góc hẻo lánh, cũng là nơi sau khi Đông Hoàng Lang Hoài rút khỏi thủ vệ bộ lạc dốc lòng bế quan ẩn cư, hơn năm qua, hắn vẫn đều luôn ở chỗ này, số lần ra ngoài một tay đều có thể đếm đi qua. Bọn người Tần Mệnh cùng đi theo vào trong u cốc núi rừng, một tòa trúc lâu đơn sơ, một mảnh vườn trồng trọt nồng đậm mùi thuốc, bên trong gieo rất nhiều linh thảo kỳ lạ quý hiếm. Một lão nô thủ vệ ở chỗ này, hiếu kỳ nhìn bọn người Tần Mệnh đi tới. Đi những bộ lạc khác tìm những lão bằng hữu kia của ta, gom góp tài liệu đúc thể trọng sinh. Đông Hoàng Lang Hoài phân phó lão nô. Đúc thể trọng sinh, lão nô có chút nhướng mày, lại không có hỏi nhiều, cung kính lĩnh mệnh rời khỏi. Đông Hoàng Lang Hoài không quên nhắc nhở, không cần để ý tới người trong bộ lạc, ai dám ngăn trở, để cho hắn thấy máu. Hiểu. Đông Hoàng Lang Hoài vung ra cái dược đỉnh, người trẻ tuổi, đem thả hồn thể hắn ra đi. Tần Mệnh hỏi, tiền bối, ngài là muốn đích thân giúp hắn đúc thể. Ta đã già, không chịu nổi, do các ngươi đến đi. Chúng ta không biết bí thuật đúc thể trọng sinh. Ta dạy cho các ngươi đến làm, lão gia tử thống khoái. Tần Mệnh sảng khoái vung hồn thể Đông Hoàng Hạo Nguyên ra, bỏ vào trong dược đỉnh. Dược đỉnh vô cùng cổ xưa, nhưng bên trong linh khí mờ mịt, mê quang tung tóe, vô cùng bất phàm. Tàn hồn Đông Hoàng Hạo Nguyên trở ra đã bị linh vật bao phủ, như là áo choàng bảo vệ. Đông Hoàng Lang Hoài đi đến trúc lâu, lấy ra chút dược liệu, phân phó Đông Hoàng Hạo Nguyên, trước thích ứng linh lực dược đỉnh, tập trung lại tinh lực cho ta. Không cần có áp lực, cơ hội thành công của ngươi sẽ không chỉ có 1%. Tần Mệnh nói, có phương pháp tăng xác suất thành công không? Đơn giản mà nói, chính là thang. Thang thuốc gì? Đồng Ngôn hiếu kỳ đến gần. Đông Hoàng Lang Hoài sửa sang lại tốt linh thạch dược liệu, nhàn nhạt một câu, ta. Cái gì? Trong dược đỉnh, Đông Hoàng Hạo Nguyên đều giật mình, hồn thể bị sương mù bao phủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hồn lực của hắn chấn động. Ta 30 năm trước không có thành tựu hắn, 30 năm sau lại thử một lần đi. Hắn đã già, nói không chừng ngày nào đó liền chết. Cùng hắn đến lúc đó, ngay cả nơi chôn xương đều không có, chi bằng sớm giải thoát. Đông Hoàng Lang Hoài nói rất bình thản, lại để cho bọn người Tần Mệnh nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái gọi là thang, dâng ra khả năng không chỉ là huyết nhục hài cốt, còn sẽ có linh hồn. Ở nơi này là dâng ra tính mạng, trọn vẹn là thân tử hồn diệt, đoạn tuyệt luân hồi. Đông Hoàng Hạo Nguyên dãy dụa dữ dội, muốn từ trong dược đỉnh tránh thoát đi ra, lại bị Đông Hoàng Lang Hoài chém ra vài đạo linh lực khống chế lấy, cưỡng ép đè ép trở về. Không cần nhiều lời, ta đã làm quyết định. 30 năm qua, đâu chỉ ngươi nửa chết nửa sống, ta cũng không sai biệt lắm. Tiền bối, ngài, Tần Mệnh vừa muốn nói chút gì đó, lại bị Đông Hoàng Lang Hoài cắt ngang. Quyết định của ta, không quan hệ cùng bất luận kẻ nào. Các ngươi chỉ để ý nghiêm túc rèn luyện, khống chế tốt năng lượng trong dược đỉnh. Đông Hoàng Hạo Nguyên dãy dụa trong dược đỉnh, cái này cũng không phải điều hắn muốn, càng không muốn hy sinh Đông Hoàng Lang Hoài đến thành toàn cho hắn. Ngươi không phải muốn truyền thừa sao? Kinh nghiệm, võ đạo, trí tuệ suốt đời của, cùng một chỗ cho ngươi đi. Nhưng đáp ứng ta một điều kiện, không nên thương tổn bộ lạc, cũng không cần trở về. Năm đó chúng ta bại, đây là mạng, nên nhận lấy. Nếu như năm đó là chúng ta thắng, cũng sẽ không đối xử tử tế với Đông Hoàng Hạo Trạch bọn hắn. Đông Hoàng Lang Hoài nhìn dược đỉnh, có chút hoảng hốt. 30 năm trước, tư chất Đông Hoàng Hạo Nguyên kỳ thật coi như có thể, trọn vẹn được xưng tụng chuẩn hồ bằng cấp. Nhưng Đông Hoàng Hạo Trạch cùng Đông Hoàng Linh Lung rất chói lóa. Lần này nếu đã muốn trọng sinh một lần, vậy thì phải đủ đặc sắc, dùng tư chất Đông Hoàng Hạo Nguyên dung hợp truyền thừa của hắn, thành tựu tương lai có thể sẽ vượt qua hắn, tối thiểu có thể đạt đến trình độ như hắn, như vậy là đã đủ. Trong dược đỉnh, Đông Hoàng Hạo Nguyên đau khổ, lại bị năng lượng áp chế, cái này thật không phải điều hắn muốn. Bọn người Tần Mệnh trao đổi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, càng không tốt nói cái gì. Tuy nhiên, nếu quả thật thành công, tương đương trọn vẹn dung hợp tất cả của Đông Hoàng Lang Hoài, nhất định sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, cảnh giới cũng chắc chắn trưởng thành đến trình độ vô cùng kinh người. Trong đêm cùng ngày, chiến nô tập hợp đủ tất cả linh bảo, mang về u cốc. Đông Hoàng Lang Hoài đem thuật đúc thể trọng sinh bí truyền thụ cho Tần Mệnh, sau đó thản nhiên phóng ra bản thân, bốc hơi huyết khí, rời ra hài cốt, giao ra linh hồn, toàn bộ chấn vào dược đỉnh. Bọn người Tần Mệnh liên thủ nín thở ngưng thần bắt đầu rèn luyện Đông Hoàng Hạo Nguyên hoàn toàn mới. Đông Hoàng Lang Hoài mặc dù tuổi đã già, cảnh giới thời kỳ huy hoàng đạt đến thiên võ thất trọng thiên, trong toàn bộ Đông Hoàng bộ lạc chiến tộc đều là tồn tại đỉnh cấp, cho nên giờ phút này phóng thích bản thân, cái cỗ năng lượng bạo ngược kia để bọn người Tần Mệnh đều khí huyết sôi trào. Cũng may có Hỗn Thế Chiến Vương khống chế, có thể vững vàng khống chế được cục diện, nhưng tà thuật như nghịch thiên thật là đáng sợ, tỷ lệ thành công nhất định vô cùng thấp. Chiến nô thủ hộ ở bên ngoài, sắc mặt lãnh tuấn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau khi Đông Hoàng Thái biết được Đông Hoàng Lang Hoài tập hợp tài liệu đúc thể trọng sinh, vừa khiếp sợ vừa khẩn trương. Đông Hoàng Hạo nguyên lại là đến cầu trùng sinh, hắn đến cùng muốn làm gì? Đông Hoàng Hạo Trạch nhận được tin tức, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, cái tình huống này so với hắn mong muốn càng nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ 30 năm hắn còn chưa từ bỏ ý định sao? Cùng ngày trong đêm, Đông Hoàng Hạo Trạch liền tập hợp 5 vị thủ hộ giả bộ lạc, đuổi tới U Cốc Đông Hoàng Lang Hoài bế quan tĩnh dưỡng. Sơn lâm thâm sử cổ xưa đến rậm rạp, hào quang ngút trời, mê ảnh trùng trùng điệp điệp, đem bầu trời tối tăm đều ánh sáng thành màu sắc rực rỡ, sáng lạn nhiều màu. Chỗ đó mùi thuốc quay cuồng, tầng đất liên miên không dứt tách ra, cách rất xa đều có thể ngửi thấy được cái mùi thuốc kia, hít sâu một cái, vui vẻ thoải mái. Ngay cả hoa cỏ cây rừng trong rừng cây đều nhận đến tầm bổ, phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đông Hoàng Hạo Trạch hàng lâm, năm đại thủ hộ giả bộ lạc từ trên trời giáng xuống, càng có lượng lớn cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, khí tức cường hoành như đại dương mênh mông cuồn cuộn, chấn động lấy trời đất núi rừng, cuồn cuộn chiến uy bao phủ non sông nơi này, như là lực lượng vô hình muốn đem nơi này nghiền thành mảnh vỡ. Bọn hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Lão gia hỏa hành động quá nhanh chóng, nói muốn trùng sinh liền trực tiếp bắt đầu. Tộc trưởng, chiến nô của Đông Hoàng Lang Hoài đã chờ bên ngoài, khẽ khom người, thi lễ một cái. Lão gia tử ở bên trong. Đông Hoàng Hạo Trạch uy nghiêm cường thịnh, toàn thân ẩn hiện mê quang, cuồn cuộn chiến uy như cương khí mênh mông, không gian xung quanh vù vù, hoa cỏ cây rừng dưới chân vỡ vụn sụp đổ, làm cho người ta kính sợ sợ hãi. Hắn là tộc trưởng, cũng là nhân vật trong tầng quyền lợi của cả liên minh bộ lạc Đông Hoàng, luận quyền thế có thể nói là tầng đỉnh tiêm đương thời, uy nghiêm quá lớn làm cho người khác phải run rẩy. Năm vị thủ hộ giả khí thế cũng đều khủng bố, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ. Lão gia hỏa 30 năm còn không hết hy vọng ư? Cũng dám trong bộ lạc công nhiên phục sinh Đông Hoàng Hạo Nguyên, hắn muốn làm gì, đảo loạn bộ lạc thứ ba ư? Với tư cách thủ hộ giả bộ lạc đương đại, bọn hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lão gia tử qua đời. Chiến nô cúi đầu, yếu ớt than nhẹ. Cái gì? Vẻ mặt phẫn nộ của mọi người lập tức cứng lại tại trên mặt. Lão gia tử đã đi, bàn giao cuối cùng của ngài, không cần ngoại nhân tế bái, các vị. Mời trở về đi. Chết? Chết như thế nào? Một vị thủ hộ giả uy nghiêm giọng nói như chuông đồng, rung động núi rừng. Hắn không tin lão gia hỏa kia chết, bên trong rõ ràng chính là đang tôi luyện nhục thân, đúc thể trọng sinh. Muốn giả chết đến kéo dài thời gian sao? Thật thiệt thòi hắn nghĩ ra. Lão nô ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn vị thủ vệ giả kia. Người chết là chuyện lớn, huống chi ngày ấy đã từng thủ vệ bộ lạc 20 năm. Mời tôn trọng. Thần sắc vị thủ vệ giả kia có chút cứng đờ, không dám nói lung tung. Thủ vệ giả trong bộ lạc địa vị vô cùng cao, không chỉ là thực lực cường đại, mà quan trọng hơn là, lịch đại đều kiến tạo lấy hình tượng thủ vệ giả cao thượng cùng vĩ đại. Ba chữ thủ vệ giả tuyệt đối không cho phép bị làm bẩn. Ta với tư cách tộc trưởng, nên đi tế bái. Đông Hoàng Hạo Trạch không tin Đông Hoàng Lang Hoài liền chết như vậy, rất có thể chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Lão nô nghênh tiếp ánh mắt Đông Hoàng Hạo Trạch, tộc trưởng, không cần hoài nghi. Ngài ấy binh giải thân hồn, tế hiến bản thân, làm thuốc dẫn đúc thể trọng sinh cho Đông Hoàng Hạo Nguyên. Cái gì? Mọi người lần nữa biến sắc. Thuốc dẫn? Làm thuốc dẫn đúc thể trọng sinh, chẳng phải là Đông Hoàng Lang Hoài không quản thân hồn đều diệt đều muốn thành tựu Đông Hoàng Hạo Nguyên. Cái này có chút khủng bố. Bọn hắn không biết Đông Hoàng Hạo Nguyên hiện tại cảnh giới gì, nhưng nếu như là dùng nhân vật cấp bậc như Đông Hoàng Lang Hoài này đắp nạn thân thể, cô đọng thần hồn, xác suất thành công sẽ vô cùng cao, hơn nữa sẽ đem tất cả năng lực của Đông Hoàng Lang Hoài, toàn bộ dung nhập thân thể hoàn toàn mới. Một khi Đông Hoàng Hạo Nguyên trùng sinh, nhất định vô cùng cường đại, không gian phát triển tương lai càng sẽ khủng bố. Đông Hoàng Hạo Trạch càng hoài nghi mục đích Đông Hoàng Hạo Nguyên về đến, đây rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì? Năm vị thủ vệ giả bộ lạc cũng đều ngưng trọng. Ánh mắt âm tình biến hóa, nắm đấm đều chậm rãi nắm chặt. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép có nhân tố uy hiếp được bộ lạc xuất hiện. Hiện tại Đông Hoàng Hạo Trạch cùng bọn họ đều sắp thoái vị. Đông Hoàng Hạo Nguyên lại muốn dung hợp Đông Hoàng Lang Hoài trùng sinh. Trong đây có phải có hiểm nghi mưu đồ đoạt vị hay không? Sắc mặt Đông Hoàng Hạo Trạch dần dần âm trầm xuống. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, phải bóp chết. Nhưng đúng lúc này, trong núi rừng phía trước lần lượt đi ra 6 vị lão nhân. Đều là các tộc lão tuổi tác đã cao đến từ những bộ lạc khác. Có hai người tuổi tác lớn nhưng vẫn có lấy địa vị rất cao. Đông Hoàng Hạo Trạch tộc trưởng, Đông Hoàng Lang Hoài có mấy câu muốn nói cho ngươi nghe, chúng ta thay truyền lời. Những lão già bọn hắn đây đều là hảo hữu của Đông Hoàng Lang Hoài, cũng đều tuổi tác rất cao. Tại thời điểm lão nô mượn bọn hắn linh bảo, bọn hắn liền đoán được chút ít chuyện gì, cho nên không hẹn mà cùng tới đây. Thật không nghĩ đến chính là Đông Hoàng Lang Hoài vậy mà dùng phương thức này, đến chấm dứt sinh mệnh, đến bổ khuyết 30 năm buồn khổ. Đông Hoàng Hạo Trạch khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, nhưng Trấn Nhiếp tại địa vị những lão nhân này, hắn không tốt công nhiên kháng cự. Mời. 30 năm, chuyện năm đó cần phải có một kết thúc, mặc kệ ngươi muốn như nào, hắn đã không lại hận ngươi, cũng không hy vọng bộ lạc lại có náo động. Hắn mời chúng ta chuyển cáo, sau khi Đông Hoàng Hạo Nguyên trùng sinh, tuyệt đối sẽ không nguy hại bộ lạc, càng sẽ không lại về bộ lạc. Từ nay về sau, hắn là hắn, ngươi là ngươi, bộ lạc là bộ lạc. Hắn mời chúng ta cùng chung làm chứng, nếu như Đông Hoàng Hạo Nguyên lại trở về, các bộ lạc có thể liên thủ tru sát, không chút lưu tình. 30 năm, bọn hắn đã buông xuống, ngươi cũng nên buông xuống, không cần dây dưa. Chúng ta không tiện bình luận chuyện lúc trước, nhưng có thể dùng mạng già bảo đảm hiện tại. Bọn hắn tỏ thái độ của riêng mình là chịu Đông Hoàng Lang Hoài nhờ vả, cũng là hy vọng Đông Hoàng Hạo Trạch thật sự để xuống ân oán năm đó. Bộ lạc thứ ba sắp thay đổi quyền lợi, mà bộ lạc hai đại vương tộc cũng sắp thay đổi. Bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc hiện tại vô cùng mẫn cảm, có thể điều hòa thì tận lực điều hòa, nếu không một cái ngoài ý muốn rất nhỏ đều có thể dẫn phát dung chuyển lớn. Kỳ thật bọn hắn không hy vọng Đông Hoàng Lang Hoài dùng phương thức thành toàn Đông Hoàng Hạo Nguyên, một khi thành công, thành tựu tương lai của Đông Hoàng Hạo Nguyên khẳng định vô cùng cao, cái này còn thôi, Đông Hoàng Hạo Nguyên vậy mà có hơn 10 năm giao tình cùng tên điên Tần Mệnh kia, rời khỏi bộ lạc nhất định sẽ cùng Tần Mệnh tư thủ cùng một chỗ, trong lúc vô hình chính là uy hiếp cực lớn. Nhưng nếu Đông Hoàng Lang Hoài đã làm quyết định, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận, cũng hơi chút tận tâm tận ý. Đông Hoàng Hạo Trạch mặt không biểu tình, nội tâm đang dãy dụa do dự. Các ngươi người bảo đảm. Cả đám các ngươi đều nhanh chết già, cái bảo đảm này có thể làm bao nhiêu năm? Những lão gia hỏa này hiện tại dù sao cũng đang còn sống, trong bộ lạc của riêng mình lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu như thoáng dùng chút ám chiêu, nói vài lời, rất dễ dàng sẽ lan đến gần bộ lạc thứ ba. Dù sao vài năm gần nhất này bởi vì hắn và Đông Hoàng Linh Lung cường thế quật khởi, địa vị bộ lạc thứ ba nước lên thì thuyền lên, bắt đầu chèn ép những bộ lạc khác, uy hiếp bộ lạc thứ nhất, cho nên các bộ lạc vẫn luôn nhìn bọn hắn không vừa mắt. Các lão nhân thấy hắn do dự, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là truyền lời, đây là chuyện của các ngươi bản thân bộ lạc, ngươi với tư cách tộc trưởng, tự bản thân quyết định đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm vị thủ hộ giả bộ lạc đều nhìn về Đông Hoàng Hạo Trạch. Làm sao bây giờ? Hiện tại nếu như xông vào, đơn giản có thể cắt ngang Đông Hoàng Hạo Nguyên đúc thể trọng sinh, để cho hồn thể hắn triệt để hủy diệt. Nhưng, thái độ những lão gia hỏa này cũng không thể không lý lẽ, nếu không phải sẽ lưu lại tai họa ngầm, còn có thể để cho người khác xem nhẹ quyết đoán của tộc trưởng. Đông Hoàng Hạo Trạch liên tục suy nghĩ, quyết định không thể mạo hiểm trong tộc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại trước do Đông Hoàng Hạo Nguyên rèn luyện, nếu như thành công, cho phép Tần Mệnh dẫn hắn rời khỏi, sau đó bên ngoài có đội ngũ tam nhãn chiến tộc chờ bọn hắn, còn có thể chết tại chỗ đó. Nếu như thất bại, càng tốt giảm đi phiền phức cho mình. Xác suất thành công của quá trình đúc thể trọng sinh cho tới bây giờ cũng rất thấp, mặc dù là có Đông Hoàng Lang Hoài làm thuốc dẫn, cũng không quá đáng 5-3 phần tỷ lệ mà thôi. Mấy vị lão nhân thấy Đông Hoàng Hạo Trạch dẫn người lui ra, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn thật sợ Đông Hoàng Hạo Trạch không chấp nhận điều kiện, chính là hủy diệt Đông Hoàng Hạo Nguyên. Bọn hắn trở lại trong U Cốc, trợ giúp bọn người Hỗn Thế Chiến Vương ổn định tình huống dược đỉnh. Liên tiếp 2 ngày, mấy vị lão nhân tận tâm tận lực, thành công trợ giúp bọn hắn vượt qua giai đoạn đúc thể mấu chốt. Theo các loại bảo dược không ngừng tiến vào, một bộ thân thể nguyên vẹn đang nhanh chóng thành hình, linh hồn Đông Hoàng Hạo Nguyên cũng bắt đầu dần dần thử dung hợp. Một màn thần kỳ cứ như vậy chân thật phát sinh ở trước mặt tất cả mọi người, có thể là Đông Hoàng Lang Hoài làm thuốc dẫn hiệu quả, cũng có thể là kết quả những năm này Đông Hoàng Hạo Nguyên rèn luyện trong Tu La Đao. Tóm lại hết thảy so mong muốn đều thuận lợi hơn rất nhiều. Bọn người Tần Mệnh âm thầm thở ra hơi, cũng đang cẩn thận học tập lấy kinh nghiệm lần đúc thể trọng sinh này, dù sao tương lai không chừng ngày nào đó liền dùng đến. Mà trong 2 ngày này, Đông Long Bát Bộ xuất hiện một kiện sự kiện cực kỳ ác liệt, vườn thuốc bị cướp sạch. Loại tình huống này xuất hiện trong dược viên bộ lạc thứ 3 đầu tiên, bởi vì vườn thuốc chiếm diện tích khổng lồ, đám tộc lão thủ hộ đều là cách 5 ngày mới có thể tập thể dò xét một lần. Không kiểm tra không sao, vừa kiểm tra thì bọn hắn kinh hãi phát hiện lượng lớn linh quả cực phẩm mất tích, có mấy cây loại chân quý bị đào đi toàn bộ. Như là phượng hoàng quả, thiên niên nhục đài vân vân, những thứ chân quý nhất kia gần như một quả đều không có còn. Loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, quá ác liệt, quá ghê tởm, quá không thể tưởng tượng. Vườn thuốc lập tức được phong bế trong tiếng thét lệnh đầy tức giận của chúng tộc lão, trong ngoài ngoài triệt để điều tra, kiểm kê tổn thất, kết quả càng là kiểm kê càng là phát điên. Rất nhiều người thịt đau toàn thân đều đang run rẩy. Tổn thất quá lớn. Sau khi những bộ lạc khác nhận được tin tức, cũng lập tức phát động điều tra. Kết quả tra một cái, các loại thanh âm nổi giận gào rú vang vọng vườn thuốc. Đều bị cướp sạch, 8 đại bộ lạc không một chỗ dư thừa, gần như trên dưới 8 phần linh quả cực phẩm, đều không còn. Sau khi các cường giả trong bộ lạc nhận được tin tức thì gần như không thể tin được, mê muội lại ngu, tỉnh rồi vẫn còn ngu, ai gan lớn như thế, vậy mà vô thanh vô tức cướp sạch vườn thuốc. Hơn nữa, tất cả vườn thuốc 8 đại bộ lạc đều là có người thủ hộ, làm sao có thể liền đơn giản tiến vào, làm sao lại có thể bí mật cướp sạch. Sự kiện dẫn phát oanh động to lớn, Đông Long bát bộ lạc toàn bộ tuyên cáo phong bế, nghiêm mật điều tra. Ngay cả những bộ lạc khác, thậm chí bộ lạc vương tộc đều đã bị kinh động. Gặp tặc, như này còn ra thể thống gì nữa? Đường đường là bộ lạc chiến tộc, chủ nhân Đông Hoàng cao quý, một trong những thế lực mạnh nhất thế giới hiện nay, vậy mà lại gặp tặc. Nếu như chuyện này bị truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành vết bẩn lịch sử, không biết sẽ gây nên to gió bão nghị luận lớn đến cỡ nào. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Đông Long bộ lạc tra rõ, một tin tức càng kinh người oanh động bộ lạc liên minh. Vương tộc thứ nhất hao phí nghìn năm tâm huyết, đi qua vô số lần cố gắng, rốt cục cũng thai nghén ra một đầu hoang cổ cự thú hồng hoang cự côn, mất tích. Đó là đầu hồng hoang cự côn thuần huyết, tiềm lực vô hạn, uy năng khủng bố, tương lai sẽ trở thành cự thú thủ hộ bộ lạc vương tộc thứ nhất. Hơn nữa, đoạn thời gian trước vừa mới quyết định muốn tặng cho chiến tôn hổ bảng Đông Hoàng Minh Nguyệt, bồi dưỡng. Không còn. Đi đâu? Bay mất sao? Bọn người Tần Mệnh trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lên Khô Lâu lão nhị vui sướng hoa chân múa tay trước mặt, đầy mặt hắc tuyến. Linh bảo linh quả đầy đất, còn có hơn 10 gốc bảo thụ chân quý, toàn bộ bị chuyển đến nơi này. Khô Lâu lão nhị từ chỗ đại mãnh, đó đoạt đến một kia không gian giới chỉ đều kéo dài không được, sau đó không biết từ chỗ nào làm ra ba cái bao tải to, chất đầy sống sờ sờ gánh tới. Khung xương toàn thân Khô Lâu lão nhị ken két lộn xộn, một bên kiêu ngạo khoe khoang trước thành quả huy hoàng với Tần Mệnh, một bên cầm con cá con gặm cắn. Bộ dáng cá con rất quái lạ, toàn thân lại lung linh lập lòe, đã bị lão nhị gặm đến hấp hối, thống khổ gào thét. Khô Lâu lão nhị thỉnh thoảng đập đánh nó vài cái, phóng tới trong miệng dùng sức mút vào, một ngụm xuống dưới, máu tươi như là bảo dược nồng đậm nào đó thấm vào nó hài cốt, khung xương toàn thân cũng không khỏi đến nổi lên trận trận ánh sáng, nó vô cùng hưởng thụ. Bọn người Tần Mệnh tức thì hít vào ngụm khí lạnh, trách không được cái tên này biến mất, thì ra đã làm một chuyến lớn. Cái này có chút khoa trương đi à nha. Đồng Ngôn ngơ ngác nhìn, da đầu đều có chút chập choạng, hắn biết rõ không gian giới chỉ của lão nhị có bao nhiêu, đó là không gian gần 80 thước, cần chữ bao nhiêu bảo bối mới có thể nhồi vào. Hơn nữa, ánh mắt vị nhị gia này rất xảo quyệt, toàn bộ đều lấy thứ tốt, trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một loại điều rất chân quý. Cái hơn 10 gốc bảo thụ kia đều giống như có linh tính, trôi nổi ở giữa không trung, tách ra cường quang. Cái này, đây là hồng hoang, cự côn. Lão nô đều chấn kinh đến toàn thân phát run, cái này là hồng hoang cự côn của vương tộc thứ nhất sao? Cái gì hồng hoang cự côn? Tần Mệnh chính là từ trong miệng lão nhị lay đi ra con cá con kia, lão nhị tức giận, đột nhiên bổ nhào vào trên người Tần Mệnh, dùng sức kéo lấy, muốn đoạt lại điểm tâm của mình. Tiểu ngư nhi gào thét một tiếng, giãy một cái xông vào trong ngực Tần Mệnh, run rẩy dữ dội, đầy sợ hãi. Vương tộc thứ nhất lập tức muốn thế chỗ quyền thống trị bộ lạc, đây là bọn hắn dùng hết nghìn năm tâm huyết, thất bại qua hơn trăm lần. Sau đó bồi dưỡng được đến hoang cổ dị thú, hồng hoang cự côn. Không phải những tạp huyết kia bên ngoài, đây mới thực là thuần huyết, có lấy huyết mạch hoang thú thật sự. Vì để đắp nặn nó, tỉnh lại lực lượng hoang cổ, vương tộc thứ nhất thậm chí không quản dùng khai thiên thạch làm chất dinh dưỡng. Đại khái là tại một năm trước, đầu hoang cổ dị thú này mới tuyên bố thành công, cho vương tộc thứ nhất cái khẩu khí. Thứ này tiềm lực không kém bao nhiêu so với chí tôn kia, đã quyết định giao cho chiến tôn hổ bảng Đông Hoàng Minh Nguyệt bồi dưỡng. Tương lai còn muốn trả lại trong tộc, trở thành cự thú thủ hộ bộ lạc. Lão nô liên tiếp hít thở, thật sự bị chấn trụ, gây họa, thật gây họa. Cái vật bất tử này vậy mà lại còn xông vào vương tộc thứ nhất. Nhưng nó làm sao tìm đến hồng hoang cự côn thú con? Nhìn bộ dạng như vậy, nó giống như không biết, chỉ là cảm thấy mỹ vị, lấy ra làm thức ăn. Nhanh đi hiểu rõ tình huống, Tần Mệnh tranh thủ thời gian thúc giục lão nô đi ra ngoài, không để ý Khô Lâu lão nhị phản đối, bắt nó cưỡng ép thu vào vương quốc Vĩnh Hằng. Ngay cả linh quả đầy đất, cùng với bảo bối trong không gian giới chỉ của nó, cũng đều một tia ý thức toàn bộ phong tiến vào bên trong vương quốc Vĩnh Hằng. Hắn là để cho lão nhị đi ra ngoài chơi đùa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại xông ra họa lớn như vậy. Bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, khu vực vương cung trọn vẹn biến thành dáng mây hải dương, các loại linh quả tự động bay múa lấy, rậm rạp chẳng chịt, tách ra cường quang, tràn ngập mùi thuốc. Ngay cả Nguyệt Tình cùng Hải Đường đều nhìn đến ngây người. Nhất là Hải Đường, rõ ràng giá trị những bảo bối này nhất. Có chút linh quả vậy mà ngay cả nàng đều gọi không ra tên. Ở đâu ra? Tần Mệnh. Cướp sạch bảo khố bộ lạc. Hải Đường hít một miệng khí lạnh. Khô Lâu lão nhị không lại làm ầm ĩ, ngồi ở trên tảng đá ngơ ngác ngửa đầu. Nhìn linh quả đầy trời bay múa. Ồ, rất thú vị ha. Hơn 10 gốc bảo thụ vậy mà tự động bay về phía đám thụ linh vương cung, đắm chìm trong phía dưới ánh sáng sinh mệnh sáng chói. Có mấy cây chủ động vây đến chỗ địa sát mẫu thể, còn có mấy cây quay xung quanh đến linh thể thất thải tinh thần quả. Cả tòa vương cung mặc dù vẫn là phế tích, lại bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà sinh cơ bừng bừng, tràn đầy màu sắc. Tần Mệnh dò xét lấy rậm rạp chẳng chịt linh quả bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, có loại cảm giác giàu nhanh, số lượng này tối thiểu đến có hơn vạn quả đi. Nhất là các loại linh bảo như Phượng Hoàng kia, vậy mà còn thật gom góp được, số lượng kia phục sinh 5 người đều dư xài. Nhưng, cái này phải cần cướp sạch bao nhiêu vườn thuốc mới có thể vơ vét nhiều như vậy, ta nhớ được quần đảo vạn thú có một hồng hoang cự côn đi. Đồng Ngôn nhìn cá con lạnh run trong tay Tần Mệnh, cùng cái kia có chút giống, có thể lại cũng không rất giống. Tiểu Ngư Nhi chỉ to tầm lòng bàn tay, toàn thân lưu chuyển lên mê quang tử kim, lân phiến mặc dù tinh mịn, lại có loại độ cứng như kim loại, đuôi cá thon dài thanh tú, chậm rãi đong đưa lấy, vây lưng bén nhọn, như là lãnh châm sắp xếp ngăn nắp, hàn quang lưu chuyển, hai bên cùng sở hữu ba vây cá như hai cánh, giống như là muốn dương cánh bay cao. Tiểu gia hỏa rất non nớt, mình đầy thương tích, bị Khô Lâu lão nhị gặm lâu như vậy đều không thể cắn chết, sinh mệnh lực cũng đủ ương ngạnh. Đúng là có một đầu, nhưng huyết mạch khả năng cũng chưa tới bán huyết. Tần Mệnh nâng hồng hoang cự côn, nói tiểu gia hỏa xinh đẹp, chi bằng nói là anh tuấn, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được một cỗ lệ khí bắt đầu khởi động, hẳn là huyết mạch thấm vào đi giao uy áp. Được xưng cự thú thủ hộ bộ lạc vương tộc. Tên này tương lai cần phải có kinh khủng bực nào. Côn, tổ tông của bằng. Vậy sao? Đồng Ngôn âm thầm hít thở, không hổ là thế lực đứng đầu trời đất, các loại quái vật đều có thể nuôi dưỡng được đến. Đầu hồng hoang cự côn tại quần đảo vạn thú kia không đến bán huyết, lại khổng lồ như vậy, đầu thuần huyết này tương lai sẽ còn có hình thể kinh khủng bực nào. Dương cánh vạn dặm sao? Tần Mệnh lắc đầu, đối với chuyện niên đại hoang cổ không có gì không hiểu rõ, các loại phiên bản trong đồn đãi, ai biết cái nào là thật sự. Tuy nhiên có thể làm cho vương tộc thứ nhất tốn hao lên ngàn năm rèn luyện, thậm chí không quản phá núi hấp thu lực lượng đến thức tỉnh khí tức hoang cổ trong nó, tương lai khẳng định vô cùng đáng sợ. Không biết cùng so sánh với hai đầu địa hoàng huyền xà tinh khiết kia, ai cường đại hơn một ít. Lão nô vội vã xông tới, da mặt đều tại run run, đã xảy ra chuyện lớn. Các ngươi thật gây họa. Nó đến cùng đã làm cái gì? Vườn thuốc tám đại bộ lạc Đông Long bị cướp sạch toàn bộ, linh quả cực phẩm tổn thất nhiều đến 8 phần. Tất cả linh quả trong bộ lạc đều là hiện dùng hiện lấy, không có tổn chữ gì, cơ bản đều trong dược viên, nó cướp sạch toàn bộ. Tần Mệnh một hồi đau răng, lão nhị a lão nhị, ngươi thật đủ ngoan thủ. Lại cướp sạch toàn bộ tám đại bộ lạc. Trách không được nhiều ngày như vậy đều không có trở lại. Yêu nhi đều giật mình, khẩu vị tốt. Kia thật là hồng hoang cự côn, bộ lạc vương tộc thứ nhất đã giới nghiêm, đều đang lùng bắt nó. Sắc mặt chiến nô đều trắng đi, một khi bị phát hiện, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói bộ lạc vương tộc, chính là tám đại bộ lạc Đông Long, đều căn bản sẽ không nghe giải thích. Một khi tra được Tần Mệnh nơi này, khẳng định sống sờ sờ xét nát hắn. Nếu như sự kiện này truyền đi, tuyệt đối là sẽ bị gièm pha, thiên đình khác đều sẽ dẫn lên oanh động. Đường đường là Đông Hoàng chiến tộc, lại bị tặc công khai cướp sạch. Bên ngoài sẽ không cho là giặc mạnh bao nhiêu, chỉ sẽ nghĩ tới lực phòng ngự của Đông Long. Bộ lạc vậy mà thấp đến trình độ buồn cười. Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn yêu nhi trao đổi ánh mắt, lập tức thu hồng hoang cự côn vào vương quốc Vĩnh Hằng. Lão nô khẽ giật mình, các ngươi muốn cái gì? Giấu đi. Giấu cái gì, trả lại. Còn trà, như thế nào? Ta làm sao giải thích cùng vương tộc thứ nhất? Nói ta chính là lấy ra chơi đùa, chơi xong đưa trở về. Kết thúc hỏi lại ta làm sao đi vào được, ta trả lời thế nào? Lão nô há hốc mồm, khóe mắt co rút lại, chính là nghẹn không có nói ra được nửa câu. Đồng Ngôn, tranh thủ thời gian dọn dẹp khí tức linh quả. Tần Mệnh vừa nói xong, Đồng Ngôn đã đánh ra phiến tử viêm, đốt cháy hương vị những linh quả bảo thụ cái gì kia lưu lại, để tránh bị bộ lạc truy tung qua đến. Lão nô tranh thủ thời gian ngăn cản, không được. Không được. Như vậy không đúng. Dù sao chúng ta cũng không muốn chết. Lão nhân ra ngài. Coi như cái gì cũng không thấy đi. Tần Mệnh thúc giục Đồng Ngôn mau chóng. Đồng Ngôn một bên dọn dẹp mùi, vừa nói, lão gia tử, chủ tử của ngài đều tế hiến chính mình. Ta thấy ngươi sau này hãy theo Đông Hoàng Hạo Nguyên đi. Trong bộ lạc này sau này cũng không có vị trí gì cho ngươi. Chúng ta bảo đảm, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Ta mặc dù không có lưu luyến gì đối với bộ lạc, nhưng các ngươi thế này. Không được, thật sự không được. Lão nô lần nữa lắc đầu, chuyện là chuyện như vậy, nhưng lý lẽ không phải lý lẽ như vậy. Tại một hồi tranh luận cùng Trấn An, lượng lớn cường giả bộ lạc thứ ba từ đằng xa chen chúc mà đến, lao thẳng tới tòa u cốc này. Bọn hắn hùng hổ, con mắt đều đỏ. Nếu như không phải nội ứng, nhất định là ngoại tặc. Trong khoảng thời gian này đi đến bộ lạc chỉ có một nhóm người Tần Mệnh, tuyệt đối là người hiểm nghi số 1. Ba người Tần Mệnh lập tức xếp bằng ở xung quanh dược đỉnh, biểu hiện nghiêm túc đến ưu thương, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Lão nô vùng vẫy thật lâu, đúng là vẫn còn trong bóng tối thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất. Một vị thủ vệ giả bộ lạc tự thân dẫn đội xâm nhập u cốc, lạnh lùng quát tháo, Tần Mệnh, ngươi thật to gan, mang thứ đó đều giao ra đây cho ta. Tần Mệnh cũng không có bị chấn nhiếp, kỳ quái ngẩng đầu, vị này chính là. Lão nô trong lòng xoắn suýt, nhưng vẫn là tận lực biểu hiện vô cùng tự nhiên, thủ hộ giả bộ lạc, Đông Hoàng Đồ. Tần Mệnh không có đứng dậy, thản nhiên nói, chúng ta giống như chưa từng gặp mặt đi, không biết chỗ nào mạo phạm ngươi. Ít giả ngu cho ta, nói, có phải ngươi cướp sạch vườn thuốc hay không? Hiện tại nhận lầm vẫn còn kịp, một khi chúng ta điều tra ra, Tu La Điện đến cũng không giữ được ngươi. Đông Hoàng Đồ cường thế đến uy nghiêm, khí chàng ầm ầm rung động lắc lư u cốc. Ánh mắt hỗn thế chiến vương ngưng trọng, tách ra kim quang ngập trời, bảo vệ u cốc, vững vàng cẩn thận khí thế vị thủ vệ giả kia. Nói chuyện chú ý một chút, Tần Mệnh đánh chết đều sẽ không thừa nhận, ta biết rõ chúng ta đến bộ lạc thứ ba không được chào đón, nhưng cũng không đáng qua loa vu oan như vậy đi, vườn thuốc các ngươi bị cướp sạch sao? Ta ngay cả vườn thuốc các ngươi ở đâu cũng không biết. Đồng Ngôn cau mày, nhìn vị Đông Hoàng Đồ kia từ trên xuống dưới, mặt không đỏ tim không nhảy. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngươi đi vào loạn gào khóc cái gì. Chúng ta vào bộ lạc thứ ba là chịu ủy thác, cũng là các ngươi tự thân hoan nghênh, mấy ngày hôm trước chuẩn bị rời đi, cũng là vị Đông Hoàng Thái kia ngạnh xanh xanh cản lại. Từ lúc đi vào đến bây giờ, đã 5 ngày, có một ngày nào không phải là bị các ngươi quản chế, chúng ta có làm chuyện gì quá mức sao? Chúng ta đi đi lại lại qua loa sao? Vườn thuốc bị cướp sạch, ha ha, nên vậy. Đông Hoàng Đồ thịnh nộ, nhưng chính là tìm không ra lý do cãi lại. Bọn hắn chính xác là đang quản chế mấy người Tần Mệnh trong những ngày gần đây, mặc dù không có đến quá gần, nhưng đều dưới sự khống chế. Nhưng vườn thuốc bị trộm, mấy người này hiểm nghi lớn nhất, chứng minh trong sạch của các ngươi cho ta, nếu không áp tải lao ngục thẩm vấn. Đồng Ngôn bừng bừng lên, vẫn còn cứng đúng không? Cái dược gì viên bị trộm, ta thấy các ngươi là cố ý bới móc đi. Mất mấy quả trái cây liền lấy ra làm cái cớ, là muốn cố ý hủy diệt Đông Hoàng Hạo Nguyên đúc thể trọng sinh đi. Người của bộ lạc thứ ba, các ngươi thật là âm hiểm. Đường đường là chiến tộc thật không có chút quyết đoán. Ít nói nhảm, chứng minh các ngươi trong sạch. Đông Hoàng Đồ quát tháo, Tần Mệnh trấn an Đồng Ngôn, nói, nếu như là vu oan giá họa, trực tiếp bắt lại thôi, đừng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, nếu thật là có ngoài ý muốn, mời ngươi nói rõ ràng trước. Tất cả vườn thuốc Đông Long Bát Bộ đều bị cướp sạch, thủ hộ thú vương tộc thứ nhất bồi dưỡng cũng bị trộm, nói, có phải các ngươi chơi hay không? Ánh mắt lăng lệ ác liệt của Đông Hoàng Đồ quét tới quét lui tại trên người Tần Mệnh. Muốn xem ra chút ít mánh khóe, trực giác nói cho hắn biết, khẳng định có quan hệ cùng Tần Mệnh, cái tên điên này chuyện gì cũng đều làm được. Nhưng trong đầu lại có cái thanh âm, khả năng không quan hệ cùng Tần Mệnh, vì bọn hắn đều thời khắc bị quản chế. Thứ hai dù có lại to gan hơn nữa cũng không đến mức công nhiên cướp sạch vườn thuốc, cái này không phải cố ý rước họa cho mình sao. Bọn người Tần Mệnh làm bộ kinh ngạc trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, vì anh hùng nào, lợi hại, bọn người Đông Hoàng Đồ giận dữ, hận không thể đi lên dạy dỗ hai cái. Chúng ta không có lá gan lớn như vậy, càng không có lớn năng lực như vậy tiến vào vương tộc thứ nhất, có tin hay không, còn trong sạch nha, cái này không có cách nào chứng minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hoàng Đồ lạnh lẽo nhìn thẳng mắt Tần Mệnh. Xoát người, cha không gian dung khí. Ai dám? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có quá mức, chúng ta không bằng các ngươi, nhưng không sợ các ngươi. Chứng minh trong sạch, chỉ một biện pháp, có đáp ứng hay không? Đông Hoàng Đồ cũng mặc kệ bọn hắn làm sao kêu to, giọng điệu nghiêm khắc cường thế. Không đáp ứng. Hai lựa chọn, hoặc là chủ động để cho chúng ta tìm, hoặc là áp tải lao ngục, cưỡng ép điều tra. Không gian dung khí là của chúng ta vật phẩm cá nhân, không có khả năng cho ngươi điều tra. Vậy thì áp tải lao ngục. Bắt lại cho ta. Bộ lạc thứ ba đủ bá đạo, vậy thì đến thử xem. Trước khi chết không loạn bộ lạc thứ ba các ngươi, ta liền không họ Tần. Hai bên kịch liệt đối kháng, cảm xúc đều rất kích động. Lại đều có được băn khoăn của riêng mình, không dám thật sự hành động thiếu suy nghĩ. Không lâu sau đó, có một bóng người từ trời xa lao vùn vụt mà đến, rơi xuống trong u cốc. Đúng là chiến tôn vương tộc thứ nhất, Đông Hoàng Minh Nguyệt. Tần Mệnh nhìn thấy chính chủ đến, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nhưng việc đã đến nước này, kiên trì đỡ đi. Trong lòng còn có cái thanh âm tự an ủi mình, ai bao các ngươi muốn đoạt hoang thần tam xoa kích của ta. Hồng hoang cự côn là bị ngươi trộm đi. Ánh mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt lăng lệ ác liệt như tia chớp nhìn thẳng hai mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh nhún vai, tùy tiện. Nơi này là bộ lạc chiến tộc các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều nhận, muốn đánh muốn giết cũng tùy các ngươi đến đi, ta hỏi ngươi, có phải ngươi trộm đi hay không? Đông Hoàng Minh Nguyệt cầm đồ đằng trụ trong tay, đằng đằng sát khí, đó là chiến thú nàng đợi chờ rất nhiều năm, không chỉ có thể che chở nó phát triển, còn khả năng học tập đến rất nhiều bí thuật, trực tiếp liên quan đến nàng cùng với tương lai của bộ lạc. Nhưng một lúc không coi lại bị trộm. Cái này, quả thực là không thể tin được. Chuyện không khả năng nhất lại đã xảy ra, còn phát sinh thần kỳ như vậy, ta có rời khỏi bộ lạc thứ ba hay không, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, ta có đi loạn khắp nơi hay không, các ngươi rõ ràng hơn, ta có thể đến bộ lạc thứ nhất hay không, trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Các ngươi muốn xử trí ta, tùy các ngươi, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, ở chỗ này của ta lãng phí mỗi một phút mỗi một giây, đều là giặc đang chính thức tranh thủ thời gian rời khỏi, chứng minh bản thân. Đông Hoàng Minh Nguyệt cũng biết Tần Mệnh không có rời khỏi nơi này, nhưng trừ hắn ra, ai có thể có lá gan lớn như vậy? Ai có thể ẩn vào bộ lạc thứ nhất? Đông Hoàng đổ quát lạnh, để cho ta kiểm tra không gian dung khí của các ngươi. Nếu như bên trong không có linh quả đã mất, chúng ta tuyệt đối không quấy rầy nữa. Nếu như các ngươi lần nữa cự tuyệt, chính là trong lòng có quỷ. Đó là một cách, Tần Mệnh, giao ra không gian giới chỉ của các ngươi. Ngươi là người thông minh, không thể rửa sạch trong sạch, bộ lạc tuyệt đối không có khả năng tha cho các ngươi. Nếu như trong đây có cái hiểu lầm gì, sau đó ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Đông Hoàng Minh Nguyệt giọng điệu nghiêm khắc, không dung kháng cự. Tần Mệnh cùng hai người hỗn thế chiến vương đơn giản trao đổi ý kiến, toàn bộ tháo xuống không gian giới chỉ của mình, thuận tiện đem vũ khí quan trọng của mình đi ra. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, Tần Mệnh đem Vĩnh Hằng Văn Giới hóa thành Vĩnh Hằng Kiếm, làm bộ là lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Đông Hoàng Minh Nguyệt tự thân tìm kiếm trên thân thể yêu nhi, xác định không có cái khác còn sót lại. Đông Hoàng Đồ cũng tự thân kiểm tra mấy người Tần Mệnh bọn hắn, không có phát hiện bảo bối khác. Tùy tiện tra một cái thì được, đừng nhìn loạn đồ bên trong. Tần Mệnh cảnh cáo bọn hắn, đưa tới toàn bộ không gian giới chỉ. Đông Hoàng Đồ cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt đều cảnh giác bọn hắn một cái, bắt đầu ngưng tụ lên linh lực tiến hành dò xét. Không gian dung khí tương đương với một cái không gian nhỏ, ở vào trạng thái phong bế tuyệt đối, hơn nữa cùng chủ nhân ý niệm tương thông, người ngoài rất khó dò xét đến tình huống bên trong. Tuy nhiên dùng thực lực hai người Đông Hoàng Đồ, đơn giản điều tra phạm vi không gian cùng, với đồ vật bên trong luân vẫn có thể làm đến. Nguyên một đám không gian giới chỉ bị thay phiên điều tra, bên trong chính xác tồn trữ rất nhiều bảo bối, nhưng cũng không có linh quả bọn hắn quen thuộc những kia, càng không có khí tức hồng hoang cự côn. Hơn bảo bối linh quả mất nữa trong dược viên quá nhiều, cần một cái chiếc nhẫn không gian vô cùng lớn, còn nhất định phải nhét đến tràn đầy. Hiển nhiên, những chiếc nhẫn này đều làm không được. Thật không có sao. Đông Hoàng Đồ có chút thất vọng, nhưng nếu như không phải bọn hắn, còn ai vào đây? Ai có lá gan lớn như vậy? Hơn nữa, trong không gian giới chỉ của hỗn thế chiến vương vậy mà không có hoang thần tam xoa kích. Đồng Ngôn đã nắm lại không gian giới chỉ, hừ lạnh, không nên luôn hoài nghi tặc bên ngoài, cũng có khả năng là nội ứng. Có người nói không định mưu đồ đã lâu, chính là nhìn chuẩn đến chúng ta, mới thừa cơ giá họa cho chúng ta. Tâm tình các ngươi ta có thể hiểu, nhưng nếu như bị lợi dụng, mất mặt liền ném đến nhà ngoại tổ mẫu. Trong khoảng thời gian này không được rời khỏi U Cốc, ta sẽ trở lại thẩm tra. Đông Hoàng Đồ liên tục trần chờ, mang người nhanh chóng rời khỏi. Đông Hoàng Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, ánh mắt lập lòe một lát, cũng bay lên không rời khỏi, tiếp tục điều tra hồng hoang côn bằng. Bọn người Tần Mệnh âm thầm thở ra hơi, khá tốt hữu kinh vô hiểm, lại trao đổi ánh mắt với nhau, khóe miệng lại không hẹn mà cùng khơi gợi lên đường cong nhàn nhạt. Bộ lạc chiến tộc toàn diện giới nghiêm, từ bộ lạc hai đại vương tộc đến 24 đại bộ lạc xung quanh, trong ngoài ngoài thủ hộ trận đều toàn diện khởi động, ngay cả một con ruồi trùng đều đừng mơ tưởng bay ra. Trong từng bộ lạc phát động điều tra kín đáo, cùng lúc triệu tập cường giả đỉnh cấp xông ra phạm vi bộ lạc, đi ra bên ngoài lùng bắt nhân vật khả nghi. Chuyện này quá không thể tưởng tượng, làm sao lại vô thanh vô tức bị cướp sạch. Đông Hoàng chiến tộc ngạo lập thiên đình mấy ngàn năm, chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Mặc dù vườn thuốc của từng bộ lạc cũng không phải nghiêm mật đề phòng, nhưng cũng không phải là có cao giai thánh võ thủ hộ, hơn nữa đều ở vào khu vực hạch tâm bộ lạc. Ai có thể vô thanh vô tức ẩn vào được, ai có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủn cướp sạch tất cả vườn thuốc. Chuyện này trọn vẹn không bình thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại có chút khủng bố. Thậm chí có người có thể ở trong liên minh bộ lạc hoành hành không trở ngại. Nếu như gây ra hỗn loạn thì sao, nếu như muốn ám sát ai đó thì sao? Bọn hắn thật sự rất hoài nghi Tần Mệnh, thế nhưng không loại bỏ có người là thừa dịp Tần Mệnh đến cơ hội làm loạn. Từ bắt đầu phẫn nộ nhận định là ngoại tặc, về sau dần dần tỉnh táo lại nghĩ đến có phải là nội ứng hay không. Chỉ có quen thuộc bộ lạc hơn nữa làm đầy đủ kế hoạch, mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại như thế. Thậm chí vương tộc thứ nhất bắt đầu chuyển hướng ánh mắt hoài nghi đến vương tộc thứ hai. Vương tộc thứ hai đỏ mắt hồng hoang cự côn của bọn hắn đã rất lâu, nhiều lần toát ra ý đồ muốn dùng bảo vật trao đổi. Hiện tại có phải là thấy trao đổi vô vọng, lợi dụng Tần Mệnh làm bố cục như vậy, trộm lấy linh quả là ngụy trang, mục tiêu thật sự là hồng hoang cự côn hay không? nói không chừng Hồng Hoang Cự Côn đã bị vương tộc thứ nhất bắt đi, sau đó đã giết hại. Đối mặt với nghi vấn của vương tộc thứ nhất, vương tộc thứ hai phẫn uất lại không có biện pháp, chỉ có thể tăng cường lực lượng nghiêm mật điều tra. Bầu không khí hoài nghi tràn ngập trong bộ lạc Đông Hoàng, tuy nhiên khắp nơi đều bảo trì lý trí, cùng lúc khắc chế tốt, không đến mức lập tức liền mất đi lý trí. Biến cố dị thường tại Đông Hoàng chiến tộc, rất nhanh lần lượt ra truyền đến cường giả khắp nơi ẩn núp ở bên ngoài. Từ sau lúc trước đạt được Đông Hoàng Thái ám chỉ, Tam Nhãn chiến tộc, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên vân vân, nhiều đến 7 thế lực đều đã chuẩn bị kỹ càng, bố trí tốt cạm bẫy, liền chờ Đông Hoàng Thái đưa Tần Mệnh vào bẫy. Nếu là bộ lạc chiến tộc tự thân liên hệ, hành động khẳng định không sơ hở tí nào, bọn hắn tin tưởng tràn đầy, đều chuẩn bị triệt để hiểu rõ cái tên điên Tần Mệnh này, sau đó phong tỏa tin tức, coi như cái gì đều không phát sinh qua. Nhưng mà, bọn hắn rào rạt lấy đợi chờ đợi một ngày lại một ngày, chẳng những không có chờ đến Tần Mệnh, ngược lại còn chờ đến tin tức bộ lạc chiến tộc toàn diện giới nghiêm. Khắp nơi đều có chút lo lắng không yên như vậy, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái tên điên Tần Mệnh kia lại làm cái chuyện kinh thế hãi tục gì nữa? Hay là xuất hiện ngoài ý muốn đặc thù nào đó? Bọn hắn bức thiết muốn biết, nhưng lại không dám tự tiện tới gần bộ lạc chiến tộc, chỉ có thể kiên trì nhẫn nại tiếp tục chờ đợi, trông mong ngóng trông Tần Mệnh từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, nghìn dặm hoang mạc Nam Cương sụp đổ đã trở thành tiêu điểm toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, theo các loại bảo bối xuất thế, lượng lớn cảnh tượng kỳ dị hiện ra, dẫn phát oanh động duy trì khuếch tán, như là đại dương mênh mông dâng trào sóng thần, cuộn sạch vô tận non sông thành trấn, bởi vì biển người như thủy triều dũng mãnh tràn vào quá nhiều, va chạm chém giết liền càng ngày càng khủng bố. Trướng khí chỗ đó càng giống là có lấy năng lực kích thích ý thức con người, rất dễ dàng trở nên điên cuồng táo bạo. Nhất là thời điểm trọng bảo xuất thế, tình cảnh điên đoạt đạt đến trình độ làm cho người ta kinh hãi. Trong 8 ngày ngắn ngủi, nhân số dũng mãnh tràn vào Nam Cương hoang mạc đạt đến 10 vạn trở lên, tử vong liền lên tới hơn 7 vạn. Số lượng rung động, làm người ta nghe mà kinh sợ. Máu nhuộm phế tích, nhìn thấy mà giật mình, thanh âm bi thương gào thét thảm thiết khắp trời, sát khí đầy đồng. Hố sâu nhìn như là khu mộ đáng sợ nghiễm nhiên muốn trở thành nghĩa địa thật sự, trong không khí quanh quẩn tiếng gào khóc thảm thiết tựa như ảo mộng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là hấp dẫn lấy càng nhiều người vượt qua nghìn núi vạn sông lao tới đến hoang mạc, càng là khác thường, càng là thần bí, càng là nói rõ bảo khác thường vật sắp xuất thế. Theo thế lực đỉnh cấp khắp nơi lục tục kéo đến, phong trào tầm bảo cùng chém giết nhanh chóng thánh cấp, thậm chí xuất hiện tình huống Tiêu Dao Thiên cùng Ngũ Hành Thiên khai chiến. Bất Hủ Thiên Cung thậm chí cùng Yêu Thần Thú Sơn giết đến cùng một chỗ. Hoang mạc sụp đổ ngày thứ 10, đội ngũ thăm dò hỗn loạn tại chỗ sâu nghìn dặm, dưới hố to ngoài ý muốn phát hiện một tòa cung điện phủ đầy bụi, nhưng bị tầng nham thạch cứng cỏi như kim cương nghiêm mật bao vây lấy, giao hòa cùng mạch khoáng hố sâu, chỉ có thể nhìn đến một góc của băng sơn, còn lại hoàn toàn bị mai táng. Rất nhiều người chen chúc kéo tới, nghĩ tất cả biện pháp nếm thử, nhưng bất luận làm sao đều khó có thể phá vỡ phòng ngự. Ngay cả liền thiên võ đều cúi đầu tại trước mặt nó. Có người khẳng định, muốn phá vỡ cung điện, phải đối đầu đỡ cùng vô tận mạch khoáng dưới mặt đất. Muốn dịch chuyển đi ra toàn bộ cung điện, khả năng phải đem nghìn dặm hố sâu trọn vẹn chôn vùi. Mọi người tụ tập đến bên ngoài cung điện, thử phương pháp của riêng mình. Sau 5 ngày, tin tức kinh người thứ nhất truyền ra, như là tiếng sấm rền vang vọng hố sâu, truyền khắp Đông Hoàng Thiên Đình. Khu mộ mai táng rất có thể là một trong mấy vị vô thượng chí tôn, chế lập thiên đình năm đó. Nơi này mai táng lấy di cốt cùng truyền thừa vị vô thượng chí tôn kia, cũng mai táng lấy tất cả con nối dõi đời sau của hắn. Muốn phá vỡ cung điện, cần tỉnh lại hồn linh ngủ say. Muốn để cho vô thượng chí tôn cộng minh, là cần lực lượng thiên đạo chiếu rọi, hoặc là các loại lực lượng huyết mạch chí tôn. Đặc mời 5 vị chí tôn long, bảng trở lên của Đông Hoàng Thiên Đình tề tụ hố sâu hoang mạc, tìm kiếm phương pháp phá vỡ cung điện. Mặc dù toàn bộ đều là suy đoán, đều là sau khi những đại nhân vật kia nhiều lần nghiên cứu làm ra suy luận. Nhưng khả năng vô cùng lớn. Mộ của vô thượng chí tôn. Chỉ riêng tin tức này, liền đủ để kích động tất cả các thế lực. Không chỉ ba cung chín tầng trời 12 địa tông đi hoang mạc, ngay cả tam thánh địa, ngũ phương tiểu thiên đình, cùng với bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc, toàn bộ đều coi trọng cao độ. 5 vị chí tôn long bảng được triệu hoán, cũng tác động ánh mắt vô số người. Nhưng mà chỗ đó tràn đầy thần bí, bao hàm lấy vô tận hung hiểm, vị chí tôn kia dám mạo hiểm. Một khi gặp chuyện không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không lâu sau đó, liên tục vài tin tức lại oanh động thiên đình. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, mới tấn chí tôn long bảng, thánh võ cảnh đỉnh phong Hạ Giao, chấp nhận lời mời, đi hố sâu hoang mạc. Tu La Điện, chí tôn long bảng Lãnh Thiên Nguyệt vừa phá vỡ mà vào thiên võ cảnh, chấp nhận lời mời, đi hố sâu hoang mạc. Tam Nhãn chiến tộc, Thiên Táng đang bế quan chiều sâu, cự tuyệt lời mời. Bất Hủ Thiên Cung, Phượng Cửu Ca cưỡng ép xuất quan, tạm hoãn đột phá, chấp nhận lời mời. Vị Ương Cung, Phong Thần Chí Tôn hình ngạo hoàng, chấp nhận lời mời, đi hố sâu hoang mạc. Trừ lần đó ra, càng có rất nhiều cường giả chiến tôn hổ bảng, được tộc nhân thủ hộ đi hố sâu hoang mạc. Một hồi thịnh thế gió mây, một hồi tế hội kinh thế, càng là tụ tập lượng lớn long bảng hổ bảng xưa nay chưa từng thấy. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên đình tập trung ánh mắt đến hố sâu hoang mạc, càng nhiều cường giả lục tục ngo ngoe đuổi tới. Nếu thật là Mộ Vô Thượng Chí Tôn sáng tạo thiên đình đại lục lúc trước, truyền thừa hoặc là linh bảo bên trong, tuyệt đối là trọng bảo khiếp sợ thiên hạ, ngay cả cường giả chí tôn đều không thể chống cự cái phần hấp dẫn kia. Bộ lạc chiến tộc, thời điểm bên ngoài oanh oanh liệt liệt, nơi này cũng không có lặng ngắt như tờ. Liên tiếp 6 ngày xuống đây, từng bộ lạc đã nghĩ tất cả biện pháp điều tra, nhưng đều là không thu hoạch được gì, ngay cả dấu vết những linh quả kia đều tìm không thấy. Cho đến khi bọn hắn an bài cường giả đi điều tra hố sâu hoang mạc truyền, lại các loại phỏng đoán về Vô Thượng Chí Tôn cùng huyết mạch chí tôn. Bất luận là vương tộc thứ nhất hay là vương tộc thứ hai, đều bề ngoài hiện ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Vương tộc thứ hai lập tức hành động, sai bọn hắn đứng băng diệt chí tôn hàng long bảng Đông Hoàng Hạo, tự thân dẫn đội đi hố sâu hoang mạc. Bộ lạc vương tộc thứ nhất có một vị chí tôn long bảng, địa vị lại đã vô cùng cao, sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngoại trừ vị kia, cũng chỉ còn lại cái chiến tôn hổ bảng Đông Hoàng Minh Nguyệt. Sau một phen thương lượng, bọn hắn đưa ánh mắt nhắm Tần Mệnh ngay còn ở chỗ này, cân nhắc là có thể an bài Đông Hoàng Minh Nguyệt tạm thời cùng hắn hợp tác, cùng một chỗ mưu đồ bảo tàng chỗ đó hay không. Trong dược đỉnh đúc thể rèn luyện rằng co dòng dã 8 ngày, mùi thuốc nồng đậm cuộn trào mãnh liệt, cường quang không ngừng dâng lên, ầm ầm duy trì chấn vang mà vang vọng trong u cốc. Bọn người Tần Mệnh khẩn trương 8 ngày, 2 ngày trước là vì Đông Hoàng Hạo Nguyên đúc thể, 6 ngày sau tức thì là vì gió bão điều tra oanh oanh liệt liệt. Trong bộ lạc chiến tộc, sợ Khô Lâu lão nhị lưu lại dấu vết gì, bị những cường giả trong bộ lạc kia truy tung qua đến, khi đó hết đường chối cãi thật phải gặp tai ương. Cũng may 6 ngày xuống đây hữu kinh vô hiểm, mấy lần có đội ngũ đi qua phụ cận, đều không có thật đi tới U Cốc. Trong lúc đó Đông Hoàng Minh Nguyệt lại đến dò xét một lần, cũng bị Tần Mệnh xảo diệu lẩn tránh. Bọn người Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khô Lâu lão nhị làm vô cùng cẩn thận, cũng có thể là hỗn nguyên áo choàng che giấu khí tức, tóm lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngay cả đồng môn đều cảm khái Khô Lâu lão nhị làm thật gọn gàng, có thể mà bồi dưỡng thật tốt. Ầm ầm, trong dược đỉnh cường quang phun trào, hào quang ngập trời, ánh sáng chói lọi trời đất, mặt đất đều theo đó dữ dội run run, huyết khí cùng mùi thuốc hỗn tạp như sương mù bao phủ u cốc, đem tất cả mọi người chìm ngập ở bên trong. Bọn người Tần Mệnh rào rạt đợi chờ nhìn dược đỉnh to lớn, thật sự thành công. Một luồng tàn hồn vậy mà đúc thể trọng sinh, một màn thật không thể tin được này lại thật sự phát sinh ở trước mắt bọn hắn sao? Cái này không chỉ là kỳ tích, càng là một cái đợi chờ, nếu như tương lai thân bằng bọn hắn bị gặp ngoài ý muốn, tối thiểu còn có cái niệm tưởng. Trong dược đỉnh cường quang phun trào trọn vẹn nửa canh giờ mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mùi thuốc cùng huyết khí tràn ngập kéo dài không tiêu tan, quay quanh lấy u cốc, tẩm bổ lấy linh quả linh thảo trong dược viên, cũng đều đem chút lâu nhiễm lên hào quang. Một nam tử uy mãnh cường tráng từ trong dược đỉnh chậm rãi đứng lên, tóc tai bù xù, hai con ngươi sắc bén như là mũi đao hàn quang lập lòe. Đôi má lãnh tuấn, thân thể cường tráng, đều tràn đầy cảm giác lực cảm tốt đẹp, mỗi một cơ bắp đều là chăm chú rèn lên, hình dáng đường cong có thể nói là hoàn mỹ. Toàn thân hắn bắt đầu khởi động khí thế càng là mãnh liệt đến tận cùng, cơ bắp không ngừng mà bành trướng lại áp xúc, như là khống chế không nổi năng lượng bên trong muốn dâng ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này đây đúc thể có thể nói là dùng đủ tài liệu, mỗi một loại đều là đạt đến lượng lớn. Hơn nữa đều là chân phẩm từ chỗ lão nhân những bộ lạc kia mời đến, thân thể đắp nạn đi ra đương nhiên sẽ vô cùng cường đại, quan trọng hơn là bộ nhục thân này đã trải qua vị thiên võ, thất trọng thiên Đông Hoàng Lang Hoài kia tế hiến rèn nên. Đông Hoàng Lang Hoài mặc dù già nua, thoái hóa, nhưng hắn đúng là vẫn còn sống, năng lượng bản nguyên không thay đổi, cho nên từ hài cốt, nội tạng, kinh mạch, khí hải, lại đến huyết nhục làn da, đều tương đương với là Đông Hoàng Lang Hoài hóa thân hoàn toàn mới. Quan trọng nhất là, Đông Hoàng Lang Hoài không phải tù binh, không phải con mồi, mà là cam tâm tình nguyện tế hiến bản thân. Toàn bộ quá trình đều là đang cố gắng phối hợp, cho nên tăng cường thành công tỷ lệ, đồng thời cũng bảo đảm này là toàn bộ thân thể mới cường đại. Dài đến 8 ngày rèn luyện, cùng hắn nói là đắp nặn thân thể, chi bằng nói là rèn một chiến binh cường hãn. Đông Hoàng Hạo Nguyên đứng trong dược đỉnh, chậm chạp cứng ngắc hoạt động lấy thân thể, linh hồn mặc dù khỏi bệnh, nhưng vẫn là không cách nào trọn vẹn giao hòa cùng thân thể. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể chân thật mà cảm nhận được sự hiện hữu của mình, cũng có thể làm ra động tác đơn giản. Hắn run rẩy có chút nâng tay lên, chậm chạp có lực nắm chặt lấy, cơ bắp căng cứng, lực lượng bắt đầu khởi động, chân thật như vậy, kỳ diệu như vậy. Ở bên trong ánh mắt lăng lệ ác liệt của Đông Hoàng Hạo Nguyên, bịt kín một chút mông lung, 30 năm, dòng dã 30 năm, vô số lần kỳ vọng, vô số lần lo lắng không yên, vô số lần phủ định, rốt cục cũng vào hôm nay biến thành sự thật, hắn sống, chân chính sống lại. Chỉ là cái giá để hắn một lần nữa sống lại lại chính là, Tế Hiến lão nhân đã từng nhất ủng hộ bản thân, cái này không phải trùng sinh, đây là một mạng đổi một mạng. Đó không chỉ là thân nhân của hắn, càng là đạo sư của hắn, là người dẫn dắt hắn, còn là người hắn kính trọng nhất. Lão nô nhìn thấy Đông Hoàng Hạo Nguyên trùng sinh, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nửa số là Đông Hoàng Hạo Nguyên trùng sinh, nửa số là Đông Hoàng Lang Hoài Tế Hiến. 30 năm, hắn yên lặng làm bạn với chủ nhân, cũng chứng kiến chủ nhân kết thúc, bây giờ xem như chết ra sao? Hay là khởi đầu mới? Cảnh giới gì? Đồng Ngôn đợi chờ hỏi Hỗn Thế Chiến Vương, nhiều ngày nhiều linh bảo như vậy, lại có lão nhân thiên võ cảnh Tế Hiến, Đông Hoàng Hạo Nguyên trùng sinh đến cùng cường hãn đến mức nào, năng lượng trong cơ thể hắn vô cùng mạnh. Tuy nhiên rất không ổn định, hiện tại còn nhìn không thấu, phải đợi hắn trọn vẹn khống chế thân thể cùng linh hồn sau đó mới có thể xác định. Tuy nhiên, thiên võ cảnh là không có chạy, dự tính có thể ở trên dưới nhị trọng thiên. Hỗn Thế Chiến Vương đều đang cảm thán, đây quả thực là thần tích. Ôi! Trùng sinh liền thiên võ! Đồng Ngôn nhếch miệng. Cảm giác như thế nào đây? Tần Mệnh đi đến dược đỉnh, đưa cho Đông Hoàng Hạo Nguyên một bộ y phục. Đông Hoàng Hạo Nguyên cầm lấy y phục. Động tác mặc dù quái dị, nhưng ít nhất coi như trôi chảy. Còn cần đoạn thời gian đến bế quan điều dưỡng. Có thể đến loại trình độ này, so với ta kỳ vọng tốt quá nhiều. Vậy là tốt. Không uổng công chúng ta mạo hiểm đến một chuyến. Tần Mệnh cười nhạt. Đông Hoàng Hạo Nguyên nhìn Tần Mệnh, chậm rãi gật đầu, nói một tiếng tạ ơn. Từ Thanh Vân Tông đến Đông Hoàng Thiên Đình, cùng nhau đi tới, nhoáng một cái đã hơn 10 năm. Hắn là làm bạn với Tần Mệnh, có thể nói giúp đỡ đối phương cũng không tính nhiều. Nếu như không có Tần Mệnh, hắn thật sự có thể sẽ bị sống sờ sờ đè chết tại Thanh Vân Tông, vĩnh viễn mai táng tại biên hoang xa xôi. Nếu như không có Tần Mệnh, hắn không có khả năng nghênh đón lần trùng sinh thứ hai. Ngươi là chuẩn bị ở lại, hay là rời khỏi? Tâm tình Đông Hoàng Hạo Nguyên đã bình tĩnh, rời khỏi. Đây là di huấn tổ gia gia, ta sẽ tuân theo. Hơn nữa, bộ lạc đã không có chỗ cho ta ngồi, ta ở lại cũng không có cái ý nghĩa gì, chỉ sẽ mang đến hỗn loạn. Sau này thì sao? Đồng Ngôn theo sát hỏi một câu. Một thiên võ tiềm lực vô hạn, có thể kéo gia nhập đương nhiên tốt nhất. Ta nợ ngươi 10 năm, sẽ dùng 20 năm báo đáp lại. Đông Hoàng Hạo Nguyên nói tiêu sái, cũng rất kiên định. 10 năm qua, hắn không tính thật sự làm bạn, Tần Mệnh lại giúp hắn làm tròn giấc mộng. Từ nay về sau, hắn muốn báo cái ân tình này, 10 năm không đủ, là dùng 20 năm đến trả. Mặc dù Tần Mệnh tình cảnh nguy hiểm, mặc dù tương lai Tần Mệnh muốn đối kháng thiên hạ, nhưng hắn trọng sinh một lần, đã không lại e ngại tử vong. Có thể cầu một cái ân nghĩa, có thể cầu một hồi hào hùng. Đồng Ngôn quay đầu lại nháy mắt cùng Hỗn Thế Chiến Vương, không tệ, đủ nói. Tần Mệnh nói, cái này không vội mà làm quyết định, trước tiến đến trong Vương quốc Vĩnh Hằng điều dưỡng tốt thân thể. Vương quốc Vĩnh Hằng. Đông Hoàng Hạo Nguyên mất tự nhiên cười cười, 30 năm trước chính là vì cái này, nối lên cả đời bản thân, cũng ảnh hưởng tới vận mệnh vô số người, 30 năm sau, hắn rốt cục cũng muốn tiến vào, đáng tiếc, chủ nhân không còn là hắn. Tuy nhiên không quan trọng, hắn đã thỏa mãn. Từ từ chờ chút đã. Lão nô bước nhanh đi đến phía trước chút lâu, từ bên trong đỡ ra một cái hộp đá nặng nề to lớn. Đây là... Lão nô mở hộp đá ra, bên trong lặng yên mà nằm một cây thạch trụ tráng kiện lớn 3 thước, bên trên điêu khắc lấy các loại đường vân phức tạp đến cổ xưa, cũng còn đầy dấu vết chiến đấu còn sót lại, đồ đằng trụ của chủ nhân, thân thể cùng linh hồn của ngươi đều có ấn ký chủ nhân, nên rất dễ dàng khống chế nó. Nó làm với bạn chủ nhân trên 100 năm, hiện tại chủ nhân không còn, ta không hy vọng nó bị triệu hồi tổ từ, ngươi mới là cõi nó đi về. Đông Hoàng Hạo Nguyên có chút cắn răng, ánh mắt phức tạp đến kích động, hắn chậm rãi cầm lên đồ đằng trụ, năng lượng toàn thân lập lòe, dẫn phát đồ đằng trụ cộng minh như trầm đục, tách ra chiến uy mênh mông hùng hồn, phát ra uy áp kinh người, cho người ta cảm giác như là giơ cao lấy một ngọn núi lớn nguy nga, bên trên khắc đầy hồn thiêng vẫn lạc. Đồ đằng trụ trong Đông Hoàng chiến tộc ý nghĩa phi phàm. Sau chủ nhân mỗi một thời đại tử vong, đều sẽ đem trọn hồn lực thậm chí linh hồn phong ấn tại bên trong, một đời tích lũy xuống đây, uy lực đồ đằng trụ trở nên tăng cường gấp mấy lần, thời khắc sinh tử, hồn thiêng bên trong sẽ hợp tác chủ nhân đương đại cùng một chỗ tham chiến, sức chiến đấu có thể nghĩ, một cây đồ đằng trụ đã truyền thừa ngoài ngàn năm, nếu như lịch đại chủ nhân đều rất bất phàm, vậy nó đủ để có thể nói là đỉnh cấp chiến binh. Mà cây đồ đằng trụ này của Đông Hoàng Lang Hoài không chỉ truyền thừa 3.000 năm, còn đã từng được mấy vị thủ hộ giả bộ lạc sử dụng, là trọng bảo trong bộ lạc thứ 3. Thành công! Đông Hoàng Minh Nguyệt đi vào U Cốc, đằng sau đi theo mấy vị tộc lão vương tộc đức cao vọng trọng, đều hơi kinh ngạc nhìn nam tử tay cầm đồ đằng trụ. Bọn hắn thân là tộc nhân chiến tộc, đương nhiên rõ ràng xác suất thành công đúc thể trọng sinh vô cùng thấp, thời gian chết càng lâu, xác suất thành công càng là thấp đến đáng thương. Một người đã chết 30 năm, vậy mà lại sống sờ sờ đứng ở nơi đó, không thể không nói là kỳ tích. Đồng Ngôn nói, Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương, tại sao ngươi lại đến nữa, còn chưa xong, nhất định muốn chúng ta thừa nhận ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Được, chúng ta thừa nhận, Hồng Hoang Cự Côn liền ở trên tay chúng ta, không muốn nó chết, ngoan ngoãn đưa chúng ta rời khỏi bộ lạc. Đông Hoàng Minh Nguyệt không có để ý tới Đồng Ngôn, ngưng thần dò xét khí tức Đông Hoàng Hạo Nguyên, lại là thiên võ cảnh. Tình huống sau khi đúc thể trực tiếp ổn định tại thiên võ cảnh cũng không nhiều, không chỉ đơn giản là cần vận khí. Là vì Đông Hoàng Lang Hoài làm thuốc dẫn tạo nên hiệu quả, hay là có tình huống như thế nào khác? Đồng Ngôn nhún vai lấy tay, nói thật ngược lại không ai tin. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười thản nhiên, Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương, tìm được tên giặc kia chưa? Nếu như thực không được, có thể tuyên bố là chúng ta làm, ta chịu chút ủy khuất không có gì, chỉ cần các ngươi cho ta chút đền bù tổn thất, ví dụ như an toàn đưa ta rời khỏi, cái này như đã vậy đủ, không cần ngươi phí tâm, hắn trốn không ra bộ lạc. Đông Hoàng Minh Nguyệt dừng ánh mắt lại ở đồ đằng trụ trong tay Đông Hoàng Hạo Nguyên, lông mày xinh đẹp hơi không thể tra nhíu một cái. Đông Hoàng Hạo Nguyên chắc chắn sẽ không ở lại bộ lạc, đồ đằng trụ theo lý không nên bị mang đi, huống chi là đồ đằng trụ mà nhân vật như Đông Hoàng Lang Hoài dùng, càng là trọng bảo trong bộ lạc. Đông Hoàng Hạo Nguyên mẫn cảm chú ý tới thần sắc Đông Hoàng Minh Nguyệt biến hóa, vô ý thức nắm chặt đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ của hắn đã nhét vào thủ vọng hải ngạn, tìm là tìm không trở lại, cái này phải mang đi, huống chi còn là đồ đằng trụ của Đông Hoàng Lang Hoài, bất luận là từ trên ý nghĩa hay là trên uy lực, hắn đều quá cần. Tần Mệnh tùy ý đi đi lại lại vài bước, không để lại dấu vết mà chặn ánh mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt, nhắc nhở, ta vẫn là đề nghị các ngươi điều tra nội ứng, người ngoài không có năng lực lớn như vậy, điều này hiển nhiên chính là mưu đồ đã lâu. Đông Hoàng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bất kể là ai, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha, vậy thì cầu chúc các ngươi trước thời hạn bắt được giặc. Đông Hoàng Minh Nguyệt nhìn Tần Mệnh thật sâu, ngươi đã cân nhắc chuyện kia xong. Chuyện gì? Đừng giả bộ ngốc. Về chuyện gia nhập vương tộc thứ nhất, còn có về chuyện hoang thần tam xoa kích. Ta là người quen lười biếng, không quen ước thúc, ta nhìn coi như xong đi. Còn hoang thần tam xoa kích, đây không phải là của ta, là thiên vương điện. Trước hết ta đến mời bảo điện chủ cho biết, nếu không như vậy đi, ngươi cho ta thời gian 3 tháng, ta về Đông Hải một chuyến. Đông Hoàng Minh Nguyệt nhàn nhạt cười cười, ánh mắt càng lăng lệ ác liệt lạnh giá, có phải ngươi cảm thấy người khác đều ngốc, ngươi thông minh nhất hay không? Nói quá lời, ta cũng không có cái ý kia, theo ta tính cách này, quá làm cho người ghét, bản thân ta đều chịu không được chính ta, thật không thích hợp với vương tộc thứ nhất các ngươi. Còn hoang thần tam xoa kích, càng không phải là của ta. Ta sao có thể nói đưa là đưa, đến bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tỉnh lại đi, chớ giở trò ở trước mặt ta, lộ ra ngươi rất ấu trĩ. Ta muốn mời ngươi giúp một việc. Thật muốn để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dễ nói, chỉ cần có thể an toàn đưa ta rời khỏi, đừng ném cho những gia hỏa nhìn chằm chằm bên ngoài kia liền có thể. Ngươi chỉ cần đáp ứng, bọn hắn liền không gặp được ngươi. Nói nghe một chút, muốn ta làm sao cõng nồi. Không cho ngươi cõng nồi. Để cho ngươi và ta đi một nơi, làm vài chuyện. Nếu quả thật hoàn thành, sau này vương tộc thứ nhất có thể bảo đảm không lại mưu đồ hoang thần tam xoa kích của ngươi. Tần Mệnh quái dị nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, hoang thần tam xoa kích vốn là của chúng ta, các ngươi theo dõi còn có lý lẽ. Dùng không lại nhớ thương để làm giao dịch, chiến tộc các ngươi đời trước là thổ phỉ. Người trẻ tuổi, tôn trọng cho ta. Lão nhân sau lưng Đông Hoàng Minh Nguyệt uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Tần Mệnh. Đông Hoàng Minh Nguyệt ra hiệu tộc lão không nên kích động, miệng người này chính là lâu không bị ăn đòn. Chỉ cần chúng ta không lại mưu đồ hoang thần tam xoa kích, thế lực khác ngươi cũng có thể ứng phó, giảm đi rất nhiều phiền toái cho ngươi. Các ngươi chỉ chính là vương tộc thứ nhất, hay là cả bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc. Vương tộc thứ nhất. Vậy thì không có gì để nói nữa. Ánh mắt Đông Hoàng Minh Nguyệt càng thêm lăng lệ ác liệt. Tần Mệnh, có phải ngươi cảm thấy ta rất dễ nói chuyện hay không? Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương, có phải ngươi cảm thấy ta rất dễ khi dễ hay không? Tần Mệnh không chút khách khí đáp lễ, tuy nhiên ngẫm lại bản thân lấy hồng hoang cự côn của người ta, thoáng chần chờ, vẫn là nói, ngươi bây giờ là cầu ở ta. Thật muốn nói chuyện, chúng ta nên nói chuyện thật tốt, không muốn nói, Tần Mệnh ta tuyệt đối không phụng bồi. Ngươi lầm, là ngươi nên cầu lấy ta. Bộ lạc thứ ba từ 8 ngày trước đã đem tin tức của ngươi để lộ, cho đám người chờ ngươi bên ngoài kia, hiện tại chỉ ít có 7 thế lực đã bố trí vòng vây, đang đợi ngươi chui đầu vào lưới. Ôi, làm đủ tuyệt. Tần Mệnh cười khẽ hai tiếng, nhưng đều là chuyện trong dự liệu. Từ thái độ Đông Hoàng Hạo Trạch đến xem, tuyệt đối không có khả năng đơn giản tha cho hắn, càng không khả năng thả Đông Hoàng Hạo Nguyên đi, chỉ là không nghĩ tới lại ác như vậy. Đáy mắt Đông Hoàng Hạo Nguyên bùng lên quang mang, nắm chặt đồ đằng trụ. 30 năm không gặp, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ha ha, xem ta trở thành uy hiếp, rất để mắt ta đi. Mặc kệ ngươi làm sao rời khỏi, từ chỗ nào rời khỏi, trong bộ lạc đều sẽ có người mật báo. Bảy thế lực bên ngoài kia, kể cả Tam Nhãn Chiến Tộc, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, đều nghĩ tất cả biện pháp hủy diệt ngươi. Ngươi muốn an toàn rời khỏi, tránh đi thế lực vây bắt, ngươi còn thật nên đến cầu lấy ta. Tần Mệnh nhàn nhạt mà cười cười, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Trước khi tới đây, hắn đã liền mong muốn có người sẽ vây bắt hắn. Thật không nghĩ đến Đông Hoàng Hạo Trạch sẽ ác như vậy, ngay cả cơ hội gặp mặt Đông Hoàng Hạo Nguyên đều không cho. Tình thế so với hắn nghĩ càng nguy cơ. Trong mấy ngày này cũng đang tính toán làm sao rời khỏi. Đã có phương pháp có thể thực hiện, ví dụ như rời khỏi liền vung ra bộ lạc giám thị, lợi dụng tam đại linh thể bên trong vương quốc Vĩnh Hằng hiệp trợ, ẩn nấp ở bên trong rừng rậm non sông, lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Hắn liệu định vòng vây Tam Nhãn Chiến Tộc cùng những thế lực kia sẽ rất xa, bởi vì bộ lạc không có khả năng cho phép bọn hắn động thủ ở gần, cho nên tối thiểu có lấy phạm vi 500-600 thước, khoảng cách này đủ linh thể yểm hộ bọn hắn chạy trốn. Nhưng nếu như là bảy thế lực liên hợp, còn thật có chút khó giải quyết. Nếu như bộ lạc lại liều chết cắn lấy bọn hắn, cũng sẽ có chút phiền phức. Yêu Nhi nhẹ nhẹ đụng đụng sau lưng Tần Mệnh, trước tiên có thể nghe một chút xem Đông Hoàng Minh Nguyệt muốn làm chuyện gì. Hỗn Thế Chiến Vương cũng tò mò, chuyện gì đáng để Đông Hoàng Minh Nguyệt ngay cả Hoang Thần Tam Xoa Kích đều chịu vứt bỏ. Tần Mệnh nói, nếu đã muốn hợp tác, vậy thì đều lấy ra thành ý. Thứ nhất là vương tộc thứ nhất các ngươi không được lại mưu đồ Hoang Thần Tam Xoa Kích, thứ hai là dẫn ta an toàn rời khỏi bộ lạc. Có thể, còn có điều thứ ba, sau khi xong việc, mời Đông Hoàng Minh Nguyệt cô nương cùng ta đi ra bên ngoài thưởng thức phong cảnh. Có nữ tử của ngươi, lời này của ngươi thích hợp. Đông Hoàng Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nói cười, chúng ta cùng đi, mọi người cùng nhau, lưu luyến sơn thủy, thưởng thưởng phong cảnh, một tháng là được. Đông Hoàng Minh Nguyệt có chút ngưng mắt, đã hiểu rõ, cái tên này khẳng định không phải muốn xem sơn thủy, mà là mang theo nàng chui vào nơi nhiều người, người ở nơi nào nhiều, tương đương để cho thiên hạ cũng biết quan hệ hai người bọn họ rất thân mật. Bởi như vậy, chẳng khác nào chiêu cáo thiên hạ quan hệ Tần Mệnh cùng vương tộc thứ nhất rất tốt, để cho những thế lực ý đồ kia vây quét hắn nhiều thêm một phần sợ hãi, thậm chí tương lai Tần Mệnh về Tu La Điện đều có thể ảnh hưởng đến thế cục chỗ đó, một mũi tên trúng nhiều đích, tốt thay cho một Vĩnh Hằng Chí Tôn giảo hoạt. Người có muội muội không? Cùng mang theo. Đồng Ngôn bỗng nhiên thêm một câu, ngay sau đó bị Yêu Nhi vung ra, ngươi không nghe chuyện ta muốn mời ngươi làm trước. Đông Hoàng Minh Nguyệt trong lòng cười lạnh, không cần một tháng, lần này liền mang ngươi đi ra ngoài lộ mặt. Ta trước tiên là nói về nói thành ý của ta, nếu ngươi đã đáp ứng, chúng ta bàn lại. Ta đáp ứng. Tốt, thống khoái. Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, trong lòng lại âm thầm nói thầm, có chút gì là lạ. Nam Cương Hoang Mạc xuất hiện hố sâu nghìn dặm, đã oanh động các nơi thiên đình. Thế lực khắp nơi cũng đã tụ tập tới đó tìm kiếm bí bảo. Mấy ngày hôm trước, mọi người tại chỗ sâu nhất trong hố phát hiện một tòa cung điện phủ đầy bụi, dựa theo người khác phỏng đoán có thể là một trong mấy vị vô thượng chí tôn chế lập thiên đình đại lục lúc ban đầu. Đông Hoàng Minh Nguyệt đơn giản mấy câu liền đem Tần Mệnh cùng đám người Đồng Ngôn trấn ở nơi đó. Vô thượng chí tôn sáng tạo ra thiên đình đại lục, vậy chính là nhân vật đỉnh phong vạn năm trước đi. Có người suy đoán, muốn mở ra cung điện di tích cổ cần ít nhất huyết mạch 5 vị chí tôn, trước mắt đã có 5 người đi qua, kể cả Đông Hoàng Hạo của vương tộc thứ 2, cũng có Lãnh Thiên Nguyệt Tu La Điện, còn có rất nhiều chiến tôn hổ bảng đều đang trên đường. Lần này có thể nói là một lần long hổ bảng tôn giả, tụ tập quy mô lớn nhất mấy trăm năm qua. Thỉnh cầu của ta là, ngươi tạm thời gia nhập đội ngũ bộ lạc vương tộc thứ 2 chúng ta, cùng ta đi mộ khu Nam Cương Hoang Mạc, cùng mưu bảo tàng trong cung điện. Sau đó không những thỏa mãn được 3 điều kiện trên của ngươi, nếu như hoàn thành xinh đẹp, tộc trưởng cao hứng, chúng ta còn có thể kết giao với người bằng hữu ngươi đây. Kỳ thật Đông Hoàng Minh Nguyệt cũng không hy vọng hợp tác cùng Tần Mệnh, người này nguy hiểm gian xảo, hơn nữa lòng dạ độc ác, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Có thể từ tông địa biên hoang đi đến thiên đình, cùng lúc trong một năm ngắn ngủi đứng hàng vị trí tôn, chính là chứng minh tốt nhất. Ngẫu nhiên thoạt nhìn mặt mỉm cười dễ dàng là thiện, là vì hắn tạm thời cảm thấy không cần thiết tính toán ngươi, hoặc là không có nắm chắc tính toán ngươi, một khi đạt được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, ngẫm lại uy danh bộ lạc chiến tộc, lại ngẫm lại phiền toái Tần Mệnh chọc tới hiện tại, hắn nên không đến mức dám trở mặt cùng vương tộc thứ nhất, thậm chí khả năng còn có thể hy vọng đạt được che chở. Hiện tại tình huống chỗ đó như thế nào? Tần Mệnh động tâm, mộ khu vô thượng chí tôn, bảo tàng bên trong có thể tưởng tượng là chân quý bực nào, nếu như có thể đạt được mấy truyền thừa, khẳng định lấy được lợi ích vô cùng, nói không chừng có thể giúp hắn mau chóng tiến vào thiên võ cảnh. Tuy nhiên nghe Đông Hoàng Minh Nguyệt nói, toàn bộ thế lực đỉnh cấp thiên đình đều tụ tập tới đó, nhất định sẽ là trận long tranh hổ đấu, hơn nữa kẻ thù của hắn quá nhiều, một đầu đâm vào không chừng sẽ gây ra hỗn loạn gì. Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi tức thì quái dị nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, lợi dụng chúng ta mở di tích cổ. Theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Đại tỷ, ngươi sẽ khóc vô cùng thảm. Ngươi đáp ứng không? Nếu như đáp ứng, trên đường cùng ngươi từ từ nói, ngươi xác thực nhất định muốn tìm ta. Ngươi nên rất rõ ràng ta đẩy ngươi phiền toái, ngươi muốn giết ta quá nhiều, ngay cả Tu La Điện chỗ đó đều chưa hẳn sẽ dễ dàng tha cho ta. Nếu như ta đi, chẳng phải là rơi vào trong hang hổ. Tần Mệnh cau mày, làm bộ thật khó khăn mà do dự. Ngươi là con rồng, còn sợ hổ. Ngươi cũng đừng làm rộn, ta vẫn là một con rồng nhỏ, chỗ đó đều thành công năm mãnh hổ. Ngươi đường đường là vương tộc vậy mà lại đến mời ta, chỗ đó khẳng định vô cùng nguy hiểm, nếu không bản thân vương tộc thứ nhất các ngươi sẽ làm. Ngươi muốn cự tuyệt. Tần Mệnh trầm ngâm một lát, chúng ta thương lượng một chút trước, cái này dù sao cũng không phải việc nhỏ. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, cao mày đi đến phía trước, đám người đồng ngôn cũng đều cùng đi qua. Bốn người gặp mặt, ánh mắt trao đổi, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy vài phần ánh sáng. Tại sao? Được. Làm bộ do dự một lát. Đương nhiên. Bốn người lề mà lề mề nói thầm một lát, mới đi tới chỗ Đông Hoàng Minh Nguyệt, ngươi phải bảo đảm an toàn của chúng ta, không thể bắt buộc chúng ta làm chuyện không thể làm, gặp phải tình huống đột phát phải trưng cầu ý kiến của chúng ta. Nếu đã muốn hợp tác, liền chân thành hợp tác, phải trợ giúp lẫn nhau. Ngươi yên tâm, ta dùng danh nghĩa bộ lạc chiến tộc bảo đảm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, chúng ta tuyệt đối không hại ngươi. Bất luận thế lực gì kiên trì ngoài ngàn năm, tín nghĩa danh dự đều nhìn vô cùng nặng, nói được liền làm được, không như đứa nhà quê như ngươi. Nếu quả thật ngươi muốn dừng chân tại Đông Hoàng Thiên Đình, cũng nên ngẫm lại có phải cần cái dựa vào hay không, lần này là cơ hội của ngươi, có thể nắm chắc hay không, nhìn chính ngươi. Tần Mệnh làm bộ không nghe thấy nàng nói móc, vậy tốt, cứ quyết định như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Một lúc lâu sau, một đầu bích tinh cuồng sư to lớn chở bọn hắn bay lên không, như là cơn gió bão múa ngang trời cao, rời khỏi lãnh địa bộ lạc thứ ba, chạy tới Nam Cương hoang mạc. Đầu bích tinh cuồng sư này có được huyết mạch thuần khiết, uy mãnh cường đại, cũng là một trong những cự thú thủ hộ của vương tộc thứ nhất, cùng đi với Đông Hoàng Minh Nguyệt là ba vị lão giả, hai vị là cường giả chiến tướng của bộ lạc chiến tộc, một vị là cung phụng được mời chào rất nhiều năm trước, có thể dùng danh nghĩa cung phụng đạt được trọng dụng, cùng lúc đứng hàng tộc lão. Có thể tưởng tượng năng lực cùng thực lực hắn cường đại thế nào. Đông Hoàng Hạo Nguyên tạm thời đi theo bên cạnh Tần Mệnh, chờ đợi cơ hội thích hợp lại lặng lẽ tiến Vương quốc Vĩnh Hằng, để tránh bị Đông Hoàng Minh Nguyệt bọn hắn phát hiện Tần Mệnh có một cái bí bảo có thể dung nạp người sống. Bộ lạc thứ ba ảo não bực bội, trơ mắt nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt mang Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên đi, lại bất lực. Tộc trưởng, Đông Hoàng Minh Nguyệt mang theo Đông Hoàng Hạo Nguyên cùng Tần Mệnh đi, hình như là đi Nam Cương hoang mạc. Đông Hoàng Thái Âm trầm mặt tiến báo cáo cùng tộc trưởng. Cái gì? Làm sao không ngăn cản? Đông Hoàng Hạo Trạch phẫn uất, Đông Hoàng Minh Nguyệt quả thực không có đem hắn để vào mắt, nói mang đi liền mang đi, ngay cả bắt chuyện đều không có. Cái này, Đông Hoàng Thái biểu lộ đắng chát, làm sao ngăn cản? Đó là trưởng nữ vương tộc thứ nhất, hơn nữa là được vương tộc mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ. Đông Hoàng Hạo Nguyên thành công. Lúc nào? Làm sao không có người cho ta biết? Đông Hoàng Hạo Trạch như là đầu gần như hùng sư nổi giận. Vừa vặn thành công đã bị Đông Hoàng Minh Nguyệt tiếp đi. Ngay cả đồ đằng trụ của Đông Hoàng Lang Hoài cũng đều mang đi. Theo lão nô ở lại nói, cảnh giới Đông Hoàng Hạo Nguyên có thể là ổn định tại thiên võ cảnh. Vô liêm sỉ. Đông Hoàng Hạo Trạch đập một cái vỡ nát ghế đá cứng rắn, giận dữ bừng bừng lên. Đồ đằng trụ của Đông Hoàng Lang Hoài, đó là một trong mấy cây cấp cao nhất của bộ lạc thứ ba. Trùng sinh chính là thiên võ. Cái này trong toàn bộ lịch sử Đông Hoàng chiến tộc đều hiếm có. Bọn họ làm sao làm được, toàn thân Đông Hoàng Hạo Nguyên là trùng sinh. Sinh cơ bừng bừng, tương đương với thanh niên tráng niên, bắt đầu liền có cảnh giới thiên võ, tương lai sẽ là cảnh giới gì? Cầm ngang Đông Hoàng Lang Hoài là tối thiểu nhất, còn khả năng lại tiến tầng 1. Đông Hoàng Thái cúi đầu, không dám nói tiếp, bọn hắn chủ quan, vội vàng loại giặc bên trong, đều nhanh quên Đông Hoàng Hạo Nguyên chỗ đó, càng không có nghĩ tới Đông Hoàng Minh Nguyệt liền tiếp đi ngay. Đông Hoàng Hạo Nguyên mất đi, đồ đằng trụ không còn, Tần Mệnh chạy, ngay cả hành động cẩn thận mưu đồ Hoang Thần Tam Xoa Kích, muốn đoạt lấy đều ngâm nước nóng. Hết thảy đều đã phát sinh trong hơn 10 phút ngắn ngủi. Không thể để cho hắn sống. Ánh mắt Đông Hoàng Hạo Trạch chợt đỏ lên. Hiện tại Đông Hoàng Hạo Nguyên không coi là nguy hiểm. Nhưng 20 năm 30 năm sau thì sao? Thời điểm hắn thọ nguyên gần, hoặc là sau khi hắn chết, Đông Hoàng Hạo Nguyên vẫn là tráng niên. Nếu như trở về, bộ lạc thứ ba sẽ là cục diện gì? Cơ nghiệp hắn vất vả dốc sức tạo nên liền gặp phải nguy hiểm lớn. Hắn càng không dám tưởng tượng tình cảnh Đông Hoàng Hạo Nguyên ngồi ở mộ phần hắn cười ha ha. Tộc trưởng, Đông Hoàng Lang Hoài trước khi chết đã bảo đảm, Đông Hoàng Hạo Nguyên sẽ không lại về bộ lạc, chúng ta là không phải trước. Ngu xuẩn! Ngươi tin sao? Cái này! Giết hắn! Sinh thời, ta nhất định phải diệt trừ tai họa kia. Nhóm thế lực Tam Nhãn chiến tộc phân tán trong rừng rậm ngoài 600 dặm, vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi tin tức, thời gian kéo đến càng lâu, trong lòng bọn hắn dần có chút bất an, luôn cảm thấy chuyện kỳ quặc. Tần Mệnh ở bên trong làm gì? Uống trà, hay là trò chuyện? Bộ lạc thứ ba làm sao không có chút phản ứng? Đã nói là hợp tác a, nhưng đã triệu tập nhiều người như vậy, chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Hơn nữa là nhất định phải bắt được đám người Tần Mệnh. Cho nên, khắp nơi một bên bí mật ẩn núp, kiên nhẫn chờ đợi Tần Mệnh rời khỏi, một bên phát đi tin tức cho trong tộc, nhìn có thể lại mời ra mấy vị lão tổ áp trận hay không. Đến lúc đó dù cho bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc có cái gì không đúng, bọn hắn có cứng đối cứng cũng có chút nắm chắc. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, con mồi đau khổ chờ đợi đã sớm rời khỏi bộ lạc, chạy tới Nam Cương xa xôi. Hố sâu Nam Cương hoang mạc hỗn loạn đến nguy hiểm, không trung cuồn cuộn mây đen, kéo dài vô tận, đông nghịt mà bao phủ nghìn dặm hố sâu. Trong hố sâu chướng khí tràn ngập, tối tăm lại vắng lặng, năng lượng quỷ dị ở bên trong chướng khí kích thích linh hồn mỗi kẻ xâm nhập, càng ngày càng nhiều người phát cuồng nổi điên, mất đi lý trí đấu đá bừa bãi, tùy ý giết chóc. Mặc dù có người có thể chống đỡ, nhưng tính cách cũng trở nên vô cùng táo bạo, hơi chút khiêu khích liền bộc phát, nghiêm trọng còn có thể mất đi khống chế. Từng tòa cổ mộ bị hủy, có chút phóng xuất ra linh bảo, có chút tức thì bạo lên oán niệm ngập trời, hoặc là ác linh khủng bố. Nhưng bất kể là linh bảo hay là oán niệm, đều sẽ dẫn phát hỗn loạn quy mô lớn, ngay sau đó chính là tử vong như mọc thành phiến. Theo biển người dũng mãnh tràn vào không ngừng tăng nhiều, số lượng người chết đột phá số lượng 10 vạn người kinh người, còn đang không ngừng tăng nhiều. Khắp nơi thi hài, huyết nhục nhìn thấy mà giật mình, nhuộm đỏ cả mộ khu. Xương đen quay cuồng, oan hồn gào thét, thê lương lấy hố sâu rộng lớn. Phạm vi mộ khu thật sự là quá lớn, kéo dài hơn nghìn dặm, không chỉ có huyệt, rất nhiều nơi giấu kín đều ẩn núp lấy đủ loại bí cảnh, kích thích mọi người nổi điên dò xét, nhưng đa số thế lực vẫn là tụ tập đến giữa hố hơn 3.000 thước. Phạm vi nơi này cũng rất lớn, rộng gần 10 dặm, đứt gãy đi ra hình dạng lên lên xuống xuống như là gò núi. Hơn nữa tất cả đều là tầng nham thạch cứng rắn, hiện ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, cường giả dưới thánh võ cảnh, liều xuất toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh vỡ ra một vết nứt. Cạnh góc một cái cung điện từ bên trong lộ liễu đi ra, gạch ngói lưu ly, bạch ngọc long trụ, khí phái uy nghiêm. Mặc dù năm tháng đã qua lâu, nhưng có thể cảm nhận được nó to lớn cùng khí phái, nhìn không tới dấu vết của năm tháng. Lộ ra cái mảnh cạnh góc này đã bị cường giả thiên võ cảnh hủy đi phần lớn, nhưng làm sao đều xông không đến bên trong, như là bị tầng tầng bình chướng cách ly. Xung quanh cái mảnh hố to tinh thạch này, phân bố lấy rậm rạp chẳng chịt là người cùng thú, đạt đến hơn 3 năm vạn. Ầm ĩ nghị luận, nghĩ tất cả biện pháp thăm dò các đường đi khác. Đông Hoàng chiến tộc, Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình, Tam Đại Thánh Địa, Ba Cung Chín Tầng Trời 12 Địa Tông, cùng với các thế lực đỉnh cấp khác, đều không ngoại lệ toàn bộ trình diện, có thể nói thịnh thế tế hội toàn diện nhất quy mô nhất Đông Hoàng Thiên Đình. Mấy ngàn năm qua, rất nhiều lão quái lánh đời nhiều năm, rất nhiều thiên kiêu kinh thái tuyệt diễm, rất nhiều đội ngũ hung danh hiển hách, đều xuất hiện ở nơi này. Để cho những tán tu kia nhìn chính là hoa mắt, nghị luận lên 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Ba ngày trước, Mộng Yểm Chí Tôn Hạ Giao, Khô Vinh Chí Tôn Lãnh Thiên Nguyệt, Thiên Thư Chí Tôn Phượng Cửu Ca, Phong Thần Tôn Sư Hình Ngạo Hoàng, Băng Diệt Chí Tôn Đông Hoàng Hạo, Ngũ Đại Chí Tôn liên thủ phóng thích huyết mạch chí tôn, thành công tỉnh lại mảnh cạnh góc cung điện kia, cường quang chói mắt, cuộn trào mãnh liệt, chấn vỡ sương mù chướng khí đầy trời, ẩn chứa uy năng cường thịnh, kéo dài gần 10 dặm tầng đất lập lòe sáng lên, gần như hiểu rõ, thể hiện ra một mảng cung điện to lớn, liền mai táng tại dưới chân của bọn hắn. Toàn trường oanh động không dứt, sợ hãi thán phục trước sự thần bí phía dưới tầng đất. Cung điện cổ xưa, mai táng vô tận năm tháng, bên trong đến cùng là người nào? Chẳng lẽ thật sự là vô thượng chí tôn ư? Nhưng mà, đường đi vẫn không mở ra. Lượng lớn thiên thánh võ võ liên thủ, vẫn không thể nào chấn vỡ tầng đất. Tiếc nuối, thổn thức, càng nhiều nơi căng thẳng cùng đợi chờ. Năm vị chí tôn liên thủ đều gọi không được cung điện di tích cổ, chẳng lẽ nhất định muốn mời tộc trưởng tông chủ khắp nơi qua đến? Cung điện di tích cổ xuất hiện phản ứng, tối thiểu nói rõ phương hướng đúng. Khả năng bởi vì cảnh giới hạ giao bọn hắn có chênh lệch, có người là thánh võ đỉnh phong, có người là thiên võ cảnh, năng lượng không đủ. Chẳng lẽ còn cần huyết mạch một vị chí tôn? Chiến tôn lại không được sao? Huyết mạch chiến tôn cũng cường hãn, cũng không phải kém quá nhiều so với chí tôn. Ta thấy ít nhất cần vị chiến tôn đi, cùng liên thủ nhất định sẽ có hiệu quả. Ta càng ngày càng mong đợi, trong chỗ này nhất định là mộ địa vô thượng chí tôn. Nếu như là thật, truyền thừa cùng bảo tàng bên trong mặc kệ rơi xuống trên đầu ai, đều có thể sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng thế lực thiên đình khắp nơi, nói không chừng còn có thể dẫn phát xung đột dữ dội. Mọi người nghị luận dồn dập, cũng đang nôn nóng cùng đợi cung điện mở ra. Tất cả thế lực đỉnh cấp cũng đang thương lượng đối sách, nếu năm huyết mạch chí tôn đã có thể tỉnh lại cung điện di tích cổ, lại đến một hai vị nói không chừng liền có thể mở ra. Nhưng, ngoại trừ 5 vị này, còn lại như nữ chiến thần Đông Hoàng chiến tộc Đông Hoàng Linh Lung, bát hoang trai Hoa Mạc Yêu đều là vô cùng tôn quý mà cường hãn, bọn hắn sẽ không đơn giản hiện thân, càng sẽ không nhúng tay chuyện nhìn dường như, quý giá lại kỳ thực tràn đầy phong hiểm không biết này. Phong thần chí tôn của vị ương cung là thiên võ cảnh tam trọng thiên, chuẩn bị tiếp quản vị ương cung, hắn có thể qua đến đã xem như ngoài ý liệu, lại mời Hoa Mạc Yêu cùng các chí tôn cơ bản không có khả năng. Mời thiên táng của tam nhãn chiến tộc, 6 huyết mạch chí tôn, nên có thể mở ra. Không cần phải gấp gáp mời hắn, có thể tập hợp 8 chiến tôn. Không lâu sau đó, 5 chí tôn long bảng liên thủ 8 chiến tôn hổ bảng, phóng thích lực lượng huyết mạch, lần nữa thử mở ra cung điện, kết quả đã dẫn phát oanh động dữ dội. 10 dặm băng tinh tầng đất nứt vỡ ra vết nứt dữ tợn, dâng lên áng sáng chói lóa, chiếu sáng trời đất, càng có khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến, chấn đến vô số người khí huyết sôi trào, nhịn không được muốn quỳ trên mặt đất lễ bái. Dường như băng tinh tầng đất chính là một cái quan tài to lớn không gì sánh được, bọn hắn thì lại triệu hoán cổ thần ngủ say bên trong bừng tỉnh. Mấy vạn sinh linh sởn hết cả gai ốc, ngay cả cường giả thiên võ cảnh đều âm thầm kinh hãi, băng tinh tầng đất lần nữa trở nên trong suốt. Cung điện to lớn cổ xưa lần nữa hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người, từ phía trên nhìn xuống quan sát, cung điện to lớn đến hùng vĩ, đẹp đẽ quý giá đến uy nghiêm, lớn nhỏ cung điện có đến vài chục tòa, con đường bằng đá sâu chuỗi cung điện, thạch đình trải rộng, càng có hoa lá cây cảnh phủ đầy bụi tô điểm, còn có thủ vệ đứng thẳng, cự thú uy mãnh, từng cái bày ra, toàn diện đến rõ ràng, giống như tại năm tháng lâu đời nào đó, bọn hắn bị chỉnh thể đông cứng lại, phủ đầy bụi đến trong lòng đất, cho nên khi cách vạn năm, vẫn trông rất sống động. Ngàn vạn người thử va chạm một góc cung điện dò dỉ ra đến, kết quả lần nữa đầu rơi máu chảy. 5 vị chí tôn, 8 vị chiến tôn, vẫn là không đủ sao? Năng lượng chưa đủ. Tập hợp tất cả người cùng yêu huyết mạch cường thịnh, tập thể phóng thích lực lượng huyết mạch, có lẽ sẽ có hiệu quả. Lại mời thiên táng. Hắn là âm dương song sinh mạch đã từng huy hoàng cường thịnh thời đại thượng cổ, dũng đỡ ma tộc, chỉ cần hắn nguyện ý qua đến, một cái huyết mạch hơn 1000 vạn huyết mạch những người khác. Đồng ý. Không cần lãng phí thời gian trên huyết mạch bình thường, mời thiên táng xuất quan, mau chóng chạy tới nơi này. Nơi đó là mộ vô thượng chí tôn, muốn tỉnh lại, là dùng huyết mạch chiến tôn chí tôn, đây là kính trọng tối thiểu nhất. Huyết mạch khác toàn bộ dựa vào, thiên táng đang tại thời khắc đột phá mấu chốt, tam nhãn chiến tộc chưa hẳn nguyện ý. Đừng quên, Đông Hoàng Thiên Đình chúng ta còn có một vị chí tôn long bảng mới phong, Tần Mệnh. Tần Mệnh, hình như là đang tại bộ lạc chiến tộc. Chính là ở đó sao? Hắn tốt nhất vẫn ở đó, một khi rời khỏi. Khắp nơi lần lượt nghĩ tới Tần Mệnh, nếu như thiên táng qua đến, Tần Mệnh lại đến, có lẽ thật sự sẽ có hiệu quả. Nhưng, rất nhiều thế lực đều rõ ràng Tần Mệnh tiến vào bộ lạc chiến tộc, rõ ràng hơn nhóm thế lực tam nhãn chiến tộc đang tại chỗ đó, bí mật bố trí hành động vây quét. Bây giờ không phải là cân nhắc Tần Mệnh tới đó làm gì, mà là một khi Tần Mệnh rời khỏi, thế tất lâm vào lớp lớp vòng vây, dùng không bao lâu liền chết thảm. Tam nhãn chiến tộc, Bất Hủ Thiên Cung cùng các loại thế lực khắp nơi lập tức phát đi tin tức đến trong tộc, nhìn xem có nên trước tạm hoãn truy kích và tiêu diệt Tần Mệnh, tha cho mạng chó của hắn hay không. Nếu như có thể, mau chóng rút lui khỏi đội ngũ vây quét bên ngoài bộ lạc chiến tộc, nếu như không được, bọn hắn cũng không có biện pháp. Tần Mệnh, phụ mẫu hắn thật biết đặt tên cho hắn, mạng cứng. Ha ha, vốn sống không lâu, bởi vì trận ngoài ý muốn này lại có thể sống lâu một thời gian ngắn. Rất nhiều người nhìn tam nhãn chiến tộc phái người rời khỏi, sau đó trong lòng đều tại cười lạnh. Tần Mệnh, lại muốn gặp mặt. Đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Ngưu Thế Hùng hiện lên hàn quang. Giữa trưa một ngày sau, một tiếng sư hống cuồng liệt vù vù lấy sương mù dày đặc trên không trung, âm động trời đất, xuyên kim liệt thạch, uy áp khủng bố ùn ùn kéo đến hàng lâm, chấn đến rất nhiều mãnh thú hãi hùng khiếp vía, kính sợ thu liễm khí tức. Là dị thú gì? Uy năng thật mạnh. Ở đâu ra nghiệt xúc, lăn xuống đây. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Bên trong Hoang Lôi Thiên có người gầm thét. Trong hố sâu tụ tập lấy cường giả tất cả thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng Thiên Đình, tuy nhiên cũng bảo trì khắc chế. Ở đâu ra dã thú, dám công nhiên gào thét ở đây, hù dọa ai đó, người cũng xứng. Ngàn vạn người ngẩn đầu, kẻ nào không có mắt, dám tới nơi này hung hăng càn quấy. Nơi này không thiếu nhất người có thanh danh hiển hách, một viên đá nói không chừng tùy tiện có thể nện vào mấy nhân vật quan trọng. Tất cả mọi người vì phá không được cung điện mà buồn bực, người nhất định muốn đến tìm rủi ro. Hoang Lôi Thiên, gần đây bại không đủ thảm sao? Có cần ta lại cho các ngươi thả chút máu hay không? Bích tinh cuồng sư vòng quanh gió bão hàng lâm, uy mãnh cuồng liệt, sát khí ngút trời, Đông Hoàng Minh Nguyệt lãnh diễm cường thế, thanh âm hòa với sát ý u mịch rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. đồ đằng trụ sau lưng nàng, cùng với đồ đằng trụ trên người hai vị tộc lão, đều tại lúc này tách ra cường quang, bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố, làm cho linh hồn người ta đều muốn run rẩy. Đám người Hoang Lôi Thiên giận dữ, đang muốn quát tháo, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi không gì sánh được. Đó là người của chiến tộc. Nữ tử kia giống như rất quen mặt. Đó là chiến tôn hổ bảng Đông Hoàng Minh Nguyệt, trong bộ lạc chiến tộc vương tộc thứ nhất. Vương tộc thứ nhất sắp thế chỗ vương tộc thứ hai, dẫn dắt liên minh bộ lạc chiến tộc. Ta đang kỳ quái đây này, làm sao vương tộc thứ hai đều đến, vương tộc thứ nhất không có tới, thì ra chỉ là chậm vài ngày. Đông Hoàng Minh Nguyệt thiên phú rất khủng bố, không có được phong chí tôn rất đáng tiếc. Khắp nơi hơi vểnh khóe miệng, đáng thương Hoang Lôi Thiên, một cước đá đến viên đá. Nhóm thế lực thiên long tộc đều lộ ra vài phần đùa cợt vui vẻ. Hoang Lôi Thiên a Hoang Lôi Thiên, chọc tới cọng rơm hơi cứng. Nhưng mà, thời điểm khắp nơi lục tục ngo ngoe ngẩng đầu muốn chiêm ngưỡng phong thái vương tộc thứ nhất, lại không hẹn mà cùng nhìn thấy nam tử bên cạnh Đông Hoàng Minh Nguyệt kia. Tần Mệnh, có người mắt sắc lập tức nhận ra được. Tần Mệnh, hắn làm sao đi cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt? Là Tần Mệnh, không sai. Mẫu thân ta ơi, thần tượng của ta đến. Ha ha, Tần Mệnh đến, chuyên trị các loại không phục con người rắn giỏi đến. Trách không được lăn qua lăn lại hết Hoàn Lang Thiên sau đó liền biến mất, thì ra đi thông đồng vương nữ chiến tộc. Bội phục a bội phục, thần tượng của ta luôn rền vang ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Người khoan hãy nói, thật có khả năng. Không phải nói năm đó Tần Mệnh có thể ở cổ hải nghịch chuyển tình thế, chính là chinh phục trưởng nữ tộc trưởng hải tộc sao? Hắn sẽ không phải lại lập lại chiêu cũ, chinh phục nữ tử vương tộc đấy chứ? Đám người đông nghịch quanh động, bọn hắn cũng không biết Tần Mệnh tiến vào Đông Hoàng chiến tộc, cho nên giờ phút này đều vô cùng khiếp sợ Tần Mệnh vậy mà ở cùng một chỗ cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt Vương tộc thứ nhất. Nhìn tư thế kia, quan hệ giống như rất hòa hợp, người vô cùng tò mò mọi chuyện. Đỉnh cấp thế lực khắp nơi tức thì âm thầm kinh hãi, tên này không chết, thấy thế nào còn rất tiêu sái. Rốt cuộc hắn tiến vào Đông Hoàng chiến tộc là có mục đích gì, sẽ không phải thật là đi thông đồng Đông Hoàng Minh Nguyệt đấy chứ? Trên lưng Bích Tinh Cuồng Sư, Đồng Ngôn tại phía sau hai người đến một câu, Minh Nguyệt cô nương, thời điểm này nếu như biểu hiện chút ít thân mật, có lẽ hiệu quả càng tốt, nếu không, kéo cái tay ôm cái eo a. Cút. Đông Hoàng Minh Nguyệt ánh mắt lạnh giá. Ba vị tộc lão lập tức trợn mắt nhìn, suýt chút nữa đánh hắn xuống dưới. Ta không có nói gì. Đồng Ngôn nhún nhún vai, lơ đễnh. Ai, đã lớn như vậy, còn không chịu được chút vui đùa. Tần Mệnh nhìn biển người đông nghịt phía dưới, mặc dù là đã có chuẩn bị, vẫn là nhịn không được thở ra một hơi. Mấy vạn người tụ tập, trải rộng các loại khí tức khủng bố, mênh mông cuồn cuộn cả phiến mộ khu. Đều vô cùng cường đại, mà thân phận của bọn hắn gần như có thể đại biểu lấy toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình. Tần Mệnh đảo ánh mắt sáng ngời qua khắp nơi, lưu ý đến những nhân vật cũng đang dò xét hắn, tuyệt đại đa số hắn gọi không lên tên, nhưng những khí thế như kinh sợ thiên hạ kia, uy thế như bễ nghễ muôn dân trăm họ kia, cùng với cảm giác nguy hiểm như đại dương mênh mông kia, cũng có thể cảm nhận được sự cường đại cùng bất phàm của bọn hắn. Còn có Lãnh Thiên Nguyệt, Phượng Cửu Ca, Minh Thiên Thuật, Ngu Thế Hùng vân vân vậy mà đều ở trong đây, như là trăng sáng được ánh sao bảo vệ xung quanh, trách không được Đông Hoàng Minh Nguyệt nói là một hồi thịnh thế tế hội nghìn năm không gặp. Chúng ta giống như không phải rất được chào đón. Yêu Nhi câu dẫn môi son hồng nhuận phơn phớt mê người ra một đường cong, trong biển người hỗn loạn không chỉ có thanh âm kinh hô, còn có các loại ánh mắt lăng lệ ác liệt mà hòa với địch ý, không chỉ là cho Tần Mệnh, còn có cho nàng cùng Đồng Ngôn. Yêu Thần Thú Sơn chỗ đó có mấy con khỉ đang nhe răng nhếch miệng, hận không thể nuốt sống nàng, thiệt nhiều mỹ nữ. Đồng Ngôn trước mắt tỏa sáng, ngoại trừ rất nhiều tuấn nam mãnh nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, còn có càng nhiều nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành có tất cả phong độ tư thái. Tộc lão bên người Đông Hoàng Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái tên này là tình chủng. Đó chính là Tần Mệnh, trong đội ngũ Vị Ương Cung, một vị nam tử anh tuấn lạnh lùng đang trông xem Tần Mệnh thế nào, khí tức hắn vô cùng nội liễm, dường như bị tầng tầng sương mù bao phủ, người căn bản nhìn không thấu cảnh giới của hắn, càng khó có thể nhìn thấu hắn thật giả, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế uy bá thiên hạ. Lại cũng không giấu không lấn át được, làm cho người khác không thể không kính sợ. Hắn là cung chủ Vị Ương Cung hạ nhiệm, hiện tại đã bắt đầu lục tục tiếp quản, càng là trưởng khống giả phong thần áo nghĩa thiên đạo, bất luận tuổi tác hay là thực lực đều cao hơn so với bọn người Lãnh Thiên Nguyệt rất nhiều. Với tư cách nhân vật đứng đầu quyền lợi Đông Hoàng Thiên Đình đời sau, sự xuất hiện của hắn nhận được rất nhiều chú ý. Trong đội ngũ Độn Thế Tiên Cung, Kỳ Nguyên Lăng cũng tới, đi qua một năm tu dưỡng, cùng với Độn Thế Tiên Cung toàn lực rèn luyện, huyết mạch của hắn thăng hoa trên phạm vi lớn. Cảnh giới cũng tăng lên vô cùng nhanh, nói là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Nhưng thời điểm lần nữa nhìn thấy Tần Mệnh, cái cảm giác như núi lớn đại dương kia còn là vô cùng cường liệt. Hắn hiện tại đang tranh thủ hổ bằng phong vị, nếu Tần Mệnh đã đứng hàng chí tôn, hắn đang hướng Thiên Đình chứng minh sự hiện hữu của mình, mà khi Tần Mệnh vừa mới xuất hiện, liền khiến cho toàn trường tập trung chú ý, dường như ngay cả Đông Hoàng Minh Nguyệt ở bên cạnh hắn đều biến thành phụ gia, bầu không khí ngưng trọng nhất đương thuộc nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Vị Ương Cung, bọn hắn bỏ bao công sức tính toán Tần Mệnh, lùng bắt Tần Mệnh, phải xử tử Tần Mệnh, vẫn còn bố trí đội hình với lượng lớn cường giả bên ngoài bộ lạc chiến tộc, nhưng chỉ chớp mắt, hắn vậy mà cùng Đông Hoàng chiến tộc Vương tộc hàng lâm mộ khu. Bọn hắn thực sự không hiểu nổi người này, càng cảnh giác quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt, nếu như chỉ là được mời đến hợp tác, vậy thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nếu quả thật có chút quan hệ gì khác, bọn hắn thật không biết như thế nào cho phải. Bầu không khí Tu La Điện hơi có chút cổ quái, ít nhất trên danh nghĩa mà nói, Tần Mệnh là người của Tu La Điện, nên ở cùng một với bọn họ, vậy mà giờ lại đứng ở đối lập một mặt, cách mấy nghìn thước. Hơn nữa hôm nay tộc lão cùng ám ảnh tới cùng Lãnh Thiên Nguyệt, ít nhất nửa số người là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh. Lãnh Thiên Nguyệt mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt liền không lại để ý tới. Sắc mặt Ngu Thế Hùng lại rất khó coi, đường đường là chiến tôn hổ bảng, hổ Tu La Điện, bình sinh gần như chưa từng một lần bại, lại thua ở trên tay người ngoài đến khiêu chiến như Tần Mệnh này. Cái này còn thôi, một hồi thành bại hắn có thể gánh vác được, nhưng Tần Mệnh, vậy mà tại sao khi đánh bại hắn cường thế nhảy vào vị trí chí tôn long bảng, bây giờ liền có chút buồn nôn người khác. Trong mắt rất nhiều người, Tần Mệnh là đạp lên đầu của hắn thành tựu chí tôn. Đường đường là chiến tôn, lại làm hòn đá kê chân cho người khác. Đối với Ngu Thế Hùng cao ngạo xen lẫn mà nói, chân thực không thoải mái. Bầu không khí lửa nóng tại toàn trường lại lộ chợt có chút lạnh, náo nhiệt lại hàm ẩn ngưng trọng. Sau khi Tần Mệnh nhìn quanh một vòng, nhẹ gật đầu, ta còn giống như thật sự là không được chịu chào đón. Còn phải nói, Đông Hoàng Minh Nguyệt không nhẹ không nặng hừ một tiếng, chính ngươi chọc bao nhiêu người bản thân không rõ ràng. Tần Mệnh, nếu đã đến, liền đừng có mài đầu vào nữa, tế hiến huyết mạch của ngươi, mở ra vô thượng chí tôn di tích cổ, ngũ công tử hoang lôi thiên lữ hoành qua, kinh lôi chiến tôn hổ bảng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tần Mệnh hàng lâm không trung, sát ý u mịch bắt đầu khởi động tại đáy mắt. Đối với việc Tần Mệnh được phong lôi đình chiến tôn, hắn đã vô cùng có ý kiến, vậy mà không hiểu thấu được phong chí tôn. Lần đầu tiên hắn nghi vấn long hổ bảng công bình công chính, một tên Tần Mệnh kéo thấp cảm giác tôn quý toàn bộ Đông Hoàng long hổ. Ta làm cái gì còn cần ngươi phân phó? Tần Mệnh không có một chút thiện ý đối với Hoang Lôi Thiên. Hai bên nào đến hoàn cảnh này, Hoang Lôi Thiên nghĩ tất cả biện pháp giết chết hắn. Hắn càng là không để ý hết thảy săn bắt. Đều là con mồi trong mắt đối phương, đều là kẻ săn giết muốn nắm giữ sinh tử. Ít giả bộ tôn quý, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ còn để cho tất cả mọi người mời ngươi? Ta tới làm cái gì sao? Ta đến tham gia náo nhiệt. Ha ha, được phong chí tôn liền có thể cố tình làm bậy. Một cái danh hiệu mà thôi, có người kính ngươi, có người không quan tâm. Trừng to mắt xem một chút đi, cả thiên đình này không có vị trí của ngươi. Đồng Ngôn cười nhạo, một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi thói xấu, ngươi lợi hại, ngươi làm sao không phải? Ngươi là ai? Ánh mắt Lữ Hoành qua lạnh giá, làm bộ không biết. Phụ thân ngươi, muốn chết. Người của Hoang Lôi Thiên thịnh nộ, hơn 10 người tập thể giận dữ mắng mỏ. Thật có lỗi, thật có lỗi, có chút không lễ nghĩa, đổi lại xưng hô phụ thân ngài. Đồ hỗn trướng, nơi này là cổ hải sao? Mấy tộc lão Hoang Lôi Thiên suýt chút nữa muốn giết đi qua, lôi chiều lôi cuồng, uy lực hoang lôi bạo ngược, sôi trào như bắt đầu khởi động lấy, chấn đến mặt đất dưới chân đều đong đưa, càng chấn đến đám tán tu xung quanh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Nơi này không phải cổ hải, cũng không phải Hoang Lôi Thiên các ngươi, nguyên một đám túm năm tụm ba làm cái gì, hung hăng càn quấy cái gì? Còn không phải bị chúng ta giết cho gào khóc thảm thiết. Ta tính toán toán một năm này làm cho các ngươi chết bao nhiêu người. Đồng Ngôn vểnh lên khóe mắt, nhịp lấy ngón tay, thật muốn bắt đầu. Hí, toàn trường động dung, châu bò. Đi chết đi, tất cả tộc lão chiến tướng Hoang Lôi Thiên toàn bộ bạo lên không, lôi chiều sáng đỏ trong chốc lát cuộn sạch trời cao, nổ vang mộ khu, chấn khai hơn 1.000 thước, khí tức hoang lôi nháy mắt bộc phát, như là muốn chật ních trời đất, thấm vào mỗi một phiến không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn người đều hoảng sợ biến sắc trước uy năng khủng bố kia, yên tĩnh vô thanh, ánh mắt lắc lư kinh hãi chú mục đến lôi chiều to lớn vén trời mà lên, đó tất cả đều là lực lượng hoang lôi, như là mảnh cuồng chiều tai nạn, hoặc như là nghìn vạn oan hồn chiến binh, dùng một loại kinh hãi không gì sánh được cuộn sạch mà đi. Giống, Bích Tinh cuồng sư giận dữ hét to, thân thể to lớn mãnh liệt mà chấn động, nổ vang lên cương khí sóng cồn cuồng liệt, trước mặt vọt tới lôi chiều hàng lâm trong nháy mắt. Hoang Lôi Thiên, các ngươi là dạy dỗ Đồng Ngôn, hay là muốn khiêu chiến vương tộc thứ nhất? Hai vị vương tộc tộc lão hét lớn, đồ đằng trụ sau lưng nổ bắn ra trời cao, chỉ dài có 3 thước, lại như là trụ trời khủng bố hàng lâm. Chúng rung động lắc lư không gian, sôi trào lên uy năng khủng bố. hai cây đồ đằng trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống đập vào sâu trong lôi triều. Trận nổ lớn rung động lòng người, cả phiến thiên địa đều trở nên sáng đỏ không gì sánh được, chói lọi đến vô số người mắt mở không ra, dường như trong vòng trăm dặm đều bị cái cỗ uy năng kia rung động lắc lư. Tại bên trong thanh triều bạo tạc, toàn bộ lôi triều to lớn đến khủng bố vỡ nát, bị đồ đằng trụ cường đại sống sờ sờ chấn diệt. Hoang Lôi Thiên có chút ngưng mi, trong lòng đều là trầm xuống, chết tiệt, chỉ lo phẫn nộ, quên bên cạnh Đồng Ngôn có Đông Hoàng Minh Nguyệt. Đều dừng tay đi. Mục tiêu của chúng ta là... Cường giả trong Nam Ẩn Thần Sơn đang muốn ra mặt điều hòa ngăn lại, xa xa trong biển người hỗn loạn đột nhiên bộc phát ra tiếng kinh hô như mọc thành phiến, ánh mắt vô số người đồng loạt tụ tập đến vị trí phía trên Hoang Lôi Thiên. Hỗn Thế Chiến Vương như là một tia thiên lôi rơi xuống, nhanh chóng chuyển hướng, cương khí mênh mông cuồn cuộn, tại thời điểm tất cả mọi người không sẵn sàng, hoặc là tại thời điểm Hoang Lôi Thiên phát động đột kích, hắn cường thế bay lên không, chạy giết đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Đám người Hoang Lôi Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử đều co lại. Trọn vẹn không ngờ rằng đối phương dám chủ động ra tay, càng cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, quá là nhanh, quá đột nhiên, Hỗn Thế Chiến Vương trong chốc lát rơi xuống đến giữa đội ngũ. Dẫm lên đỉnh đầu một tráng hán, sống sờ sờ đạp vỡ, huyết nhục tung tóe, máu phun bốn phương tám hướng. Hỗn Thế Chiến Vương toàn diện phóng thích áp lực cùng chiến uy khủng bố, cương khí, năng lượng, uy năng không chỗ nào giữ lại, ba loại khí thế từ thân thể phát nổ ra đến, giống như một quả tinh cầu nứt vỡ, cường quang phát đỏ sôi trào lên gió bão trong chớp mắt cuộn sạch mà lên. Các vị tộc lão Hoang Lôi Thiên biến sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng né tránh, càng điên cuồng phóng xuất ra lôi đỉnh thuẫn. Mặc dù như vậy, 30 người trong đội ngũ hơn 50 người lập tức phá nát bấy, hài cốt tung tóe, huyết nhục vỡ vụn, linh hồn đều bị chôn vùi trong nháy mắt, ngay cả một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, đã bị vòi rồng nghiền thành mảnh vỡ. Không chỉ là đội ngũ Hoang Lôi Thiên, bên trong phạm vi mấy nghìn thước, mấy trăm hơn nghìn người hộc máu bay ngược, kêu thảm phất phới ra ngoài. Dừng tay, thế lực khắp nơi kinh hồn biến sắc, lạnh lùng quát lớn. Nhưng mà, chết hết, ánh mắt Hỗn Thế Chiến Vương phát đỏ. Tóc dài nhảy múa cùng loạn, giống như nộ sư, vừa rơi xuống đã nháy mắt bạo lên, bang tiếng rung trời giòn vang, linh hồn mấy vạn người đều là run lên, Hoang Thần Tam Xoa Kích đã sớm trở lại, trong tay hắn từ trong không gian giới chỉ phóng thích ra, bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Hỗn Thế Chiến Vương phóng thích năng lượng mênh mông cuồn cuộn, máu nóng sôi trào, Hoang Thần Tam Xoa Kích dẫn phát cộng minh, nháy mắt bộc phát lên liệt quang ngút trời, thông suốt bầu trời, chấn vỡ sương mù dày đặc, ba khô lâu khí linh lặng ngắt như tờ trong nháy mắt thức tỉnh. Trong hốc mắt trống rỗng như là có tai nạn khác nhau đang cuộn trào mãnh liệt, giao phó cho Hoang Thần Tam Xoa Kích uy năng không gì sánh kịp. Trong chớp mắt, không gian cả phiến thiên địa đều trở nên yêu dị không gì sánh được, không lại mê man, không lại ảm đạm, mà là các loại yêu quang kỳ dị tràn ngập, hết thảy đều dường như trở nên không lại chân thật, hoặc như là bị bao phủ đến bên trong sát tràng khủng bố. Ở trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả cường giả đều có loại cảm giác thống khổ huyết dịch ngược dòng, muốn bạo thể đến chết. Hỗn Thế Chiến Vương như là tay cầm một tôn cổ thần, hoặc như là khống chế một mảnh tai nạn, dùng khí thế khủng bố không gì sánh được cường sát về phía trước. Đám người Hoang Lôi Thiên vừa mới tháo chạy, miệng mũi tràn máu, đầu ông ông loạn hưởng, chật vật không chịu nổi, không đợi đứng vững, cái cỗ sát uy không cách nào nói rõ kia đã đập vào mặt. Ngũ công tử, đi! Ba vị tộc lão hoảng sợ biến sắc, kéo lấy Lữ Hoành qua ném đi ra ngoài, bọn hắn lạnh lùng gào to, chính là ổn định bước chân, giống như là đối mặt với ác quỷ đang thắng tới. Bên bờ sinh tử, thời khắc kịch biến, ba người toàn diện bộc phát, năng lượng trong khí hải như từng tầng sóng lớn mênh mông cuồn cuộn, uy lực hoang trong huyết mạch sáng đỏ không gì sánh được, toàn thân bọn hắn sáng lên, kinh mạch sáng tỏ, như là lôi thần, xoáy lên uy năng không gì sánh kịp, giờ này khắc này, nghìn cân treo sợi tóc, đã bất chấp võ pháp gì, chỉ có sinh tử ngạnh kháng. Hỗn Thế Chiến Vương lao tới trước mặt, toàn thân sóng khí cuồn cuộn, như là vô số mãnh thú muốn đánh giết đi ra, khí thế cực độ làm cho người ta sợ hãi. Hoang Thần Tam Xoa Kích trong tay luân phiên bổ chém, oanh, một tiếng nổ lớn rung trời động, mênh mông mộ địa, tầng đất cứng cỏi, đều tại lúc này chấn động dữ dội, tạo nên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Ba vị tộc lão kêu thê lương thảm thiết, lại im bặt mà dừng, bị sụp đổ thành mảnh vỡ, ngay cả Hoang Lôi đều bị băng diệt, hóa thành cuồng chiều năng lượng cuồn cuộn trời đất. Trong một cái chớp mắt, trong phạm vi hơn 10 dặm trọn vẹn sôi trào, mấy vạn người chật vật chạy thục mạng, điên cuồng chống cự lại năng lượng như gió to sóng lớn, một mảnh đại loạn. Dừng tay, cường giả khắp nơi hãi hùng khiếp vía, cực lực chống cự, cùng lúc nghiêm khắc quát tháo. Nhưng mà, Hỗn Thế Chiến Vương trọn vẹn không để ý tới, giống như nộ sư, càng như chiến thần, hắn đạp phá không gian, hoành hành không trở ngại, lại lần nữa giết đến phía trước đội ngũ Hoang Lôi Thiên, thẳng tiến không lùi. Rốt cục Lữ Hoành qua cũng ổn định bước chân, lại bị sóng khí đập vào mặt vô tình tung bay, Dưới sát uy thiên võ lục trọng thiên của hỗn thế chiến vương, hắn căn bản chống lại không nổi. Ngay cả mấy vị cường giả hoang lôi thiên bên cạnh muốn nhào đầu về phía trước cứu hắn, đều bị sống sờ sờ chấn vỡ. Ngươi dám! Một vị tộc lão nhanh như chớp hàng lâm đến, giận dữ bừng bừng lên, hắn miệng mũi tràn máu, khuôn mặt dữ tợn, vung ra chuôi lôi phủ cường đại, ngang nhiên đón đánh. Lôi phủ đã rèn luyện mấy ngàn năm trong vạn cổ lôi trì, là một thanh chiến binh đáng sợ, nắm lấy nó giống như là nắm lấy mảnh lôi trì bạo ngược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tộc lão thực lực cường hãn, càng ôm lấy tin tưởng tuyệt đối đối với lôi phủ, hắn tại như cơn lốc chạy như điên giữa cùng chiều, tức giận giết đến, dùng ra lực lượng toàn thân phóng thích lôi phủ, đón đánh hoang thần tam xoa kích. Chết! Hỗn thế chiến vương giận dữ hét to như lôi đình, bang tiếng bạo hưởng, hoang thần tam xoa kích lực bổ mà xuống, chém vỡ lôi phủ, chặt đứt hoang uy, đem tộc lão kia chém thành hai khúc. Tộc lão tuyệt đối không nghĩ tới ngay cả một chiêu đều không chống đỡ nổi, chiêu thứ hai vận sức chờ phát động không đợi theo vào. Cả người lẫn hồn đều bị bổ ra, theo sát đó trọn vẹn phát nổ. Lôi phủ nứt vỡ giống như là mảnh lôi vân khủng bố, cuộn sạch về bốn phương tám hướng. Lữ Hoành qua chật vật bay ngược đến gần nghìn trượng, đụng vào trên tảng đá cứng cỏi, cứng rắn ngừng lại, hắn thất khiếu rớm máu, xương cốt toàn thân đều giống như sai chỗ, thống khổ không nói nên lời. Hắn ý chí cứng cỏi, chật vật bừng bừng lên, đang muốn né tránh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện bên cạnh vậy mà ngay một người thủ vệ cũng không có. Chết thì chết, vỡ thì vỡ, bay thì bay. Tại một khắc hắn đứng dậy này, vừa hay nhìn thấy vị tộc lão tay cầm lôi phỉ kia bị một chiêu chém thành hai khúc, một màn kinh hãi như là nghìn vạn cương châm đâm vào trong mắt của hắn. Thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Chết! Ngũ trọng thiên, hỗn thế chiến vương như là tử thần ngang trời mà tới, vung lấy hoang thần tam xoa kích muốn bổ về phía Lữ Hoành Qua. Lữ Hoành Qua hoảng sợ biến sắc, toàn thân trong chốc lát rét lạnh không gì sánh được, sát uy cuồn cuộn. Mà đến như là cách hơn trăm thước đều muốn chấn vỡ cả người lẫn hồn hắn. Thành danh đến nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt đến chân thật như thế. Giờ khắc này, hắn vậy mà quên cả né tránh, quên cả nghênh chiến, bình tĩnh nhìn qua, trong ánh mắt lắc lư chật ních bóng người bá đạo cuồng mãnh kia, còn có chiến kích giống như là tai nạn kia. Dừng tay, khắp nơi lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, chấn lên năng lượng cường thịnh. Hai vị thiên võ cường hãn của Hỏa Vân Thiên tức thì dẫn đầu xuất kích. Như là liệp ưng từ trên trời giáng xuống, muốn chặn đánh hỗn thế chiến vương. Hỗn thế chiến vương đột nhiên dừng lại, quay người chấn ngang hoang thần tam xoa kích, phẫn nộ chỉ hai cường giả Hỏa Vân Thiên, cút. Bạo giống như sấm dậy, sát uy như sóng dữ. Mũi kích sắc bén, khí thế như tai nạn, cùng với chiến uy khủng bố từ hỗn thế chiến vương, đan vào thành xu thế chấn nhiếp vô cùng lớn nện, vào trong tầm mắt hai cường giả thiên võ Hỏa Vân Thiên, chấn đến linh hồn đều run run. Trong lòng hai người đều là run lên, sợ hãi, cũng ngừng ở giữa không trung. Bọn hắn hùng hổ giết qua đến, lại chật vật ngừng ở giữa không trung, cứng đờ dưới sự uy hiếp của hỗn thế chiến vương, cứ việc có nộ khí tán loạn, nhưng nửa câu đều không dám kêu ra. Giờ khắc này, yên tĩnh giống như chết, mà phần liên tiếp kịch biến này chỉ phát sinh trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Mấy vạn người tụ tập trong hố sâu hoàn toàn bị dọn dẹp không còn, toàn bộ rút lui đến ngoài nghìn trượng, ngay cả thế lực khắp nơi đều. Tại liên tiếp bạo tạc gió bão cùng sát uy khủng bố chấn nhiếp, mà không ngừng lui về phía sau, thủ hộ lấy tộc nhân an toàn. Cho đến khi loạn chiến chấm dứt, rất nhiều người còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Cường giả vương tộc thứ hai của Đông Hoàng chiến tộc tức thì mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm chặt chẽ hoang thần tam xoa kích trong tay hỗn thế chiến vương, kể cả băng diệt chí tôn Đông Hoàng Hạo, trong lòng đều rung động, đồng thời cũng đều bắt đầu dâng trào lên tham lam. Tốt thay cho một thần binh tai nạn. Giống như trong truyền thuyết, trong chỗ này thật sự phong tồn lấy bí mật, bọn người Đông Hoàng Minh Nguyệt Vương tộc thứ nhất cũng kinh ngạc đến động dung, đáy mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Giờ khắc này đều quên rung động hỗn thế chiến vương đột nhiên ra tay, toàn bộ lực chú ý đều nằm trên hoang thần tam xoa kích. Trách không được có thể làm cho tộc trưởng khát vọng, vật kia còn thật không đơn giản. Trước kia đều có hoài nghi, kể cả tộc trưởng cũng không phải trọn vẹn tin tưởng, nhưng bây giờ đến xem, khả năng tối thiểu có 8-9 phần. Thế lực khác tức thì đầy mặt ngưng trọng, chiến uy nam tử này thật là khủng khiếp, binh khí trong tay giống như càng đáng sợ hơn. Hỗn thế chiến vương trấn trụ cường giả Hỏa Vân Thiên, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Lữ Hoành Qua kinh hồn chưa định. Lữ Hoành Qua khó khăn nuốt nước bọt, trên trán vậy mà chảy ra mồ hôi lạnh, nào còn có nửa điểm uy phong chiến tôn. Xem không được người khác hung hăng càn quấy. Hoang Lôi Thiên các ngươi đều hung hăng càn quấy mấy ngàn năm. Hỗn thế chiến vương thu lấy hoang thần tam xoa kích trong ánh mắt kinh hãi tại toàn trường. Cũng thu liễm chiến uy sôi trào, về tới trên lưng Bích Tinh Cuồng Sư. Cứ hỗn loạn trong chốc lát như vậy, đội ngũ Hoang Lôi Thiên chỉ còn lại có 13 người, hơn nữa toàn thân là tổn thương, bị trận gió bão ban đầu kia trùng kích chấn thương tâm mạch. Bọn hắn phẫn nộ muốn điên, đỏ mắt chừng nhìn Hỗn Thế Chiến Vương rời khỏi, cũng không dám lại khiêu khích. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, rất nhiều người đều còn dại ra, rất nhiều người sợ hãi lấy, rất nhiều người tức thì kinh hồn chưa định. Quá đột nhiên, hơn nữa quá khủng bố, nói làm liền làm, đổ ập xuống liền đánh qua. Tần Mệnh đã đủ điên cuồng, lại đến một tên càng không sợ chuyện hay sao? Đây là một đám người nào? Không đem trời xuyên không bỏ qua sao? Nhìn cái tư thế kia, ngay cả chết còn không sợ đi. Thế này thật tốt, an tĩnh. Tần Mệnh nhàn nhạt cười nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Đồng Ngôn nói thầm, cả đám đều bị coi thường sao? Người đến từ cổ hải chúng ta liền trời sinh hèn mọn, đi đến đâu đều bị xem thường sao? Thế nào lại bức ta giết mấy người, vung một mảnh máu, mới bằng lòng trung thực? Mặc dù hắn nói thầm không lớn, nhưng căn bản là không có tận lực khống chế. Ở trong hố sâu bình tĩnh bí truyền rất xa, còn tạo nên một chút hồi âm. Vô số người trực tiếp có rút khóe mắt, biểu lộ quái dị, nhưng chính là không có phản bác gì. Tần Mệnh, các ngươi quá đáng. Muốn khơi lên nhiều người tức giận sao? Cường giả Hỏa Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi, quá hung hăng càn quấy, đang đối mặt với nhiều thế lực như vậy, nói giết liền giết, không, là suýt chút nữa tàn sát đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Tần Mệnh còn không có đáp lời, Đồng Ngôn chỗ đó lại hừ hừ lên, không đúng, ta sai, đám người kia nguyên một đám đê tiện, giết mấy người căn bản không có tác dụng, diệt tộc đều chưa hẳn để chúng ta xem là chuyện quan trọng. Tại trong lòng những gia hỏa cao cao tại thượng này, dù cho người đến từ cổ hải được phong chí tôn, đều chưa hẳn vượt qua được chuẩn hồ bảng nơi này. Ngươi cầm miệng. Như thế nào đây, nói đến trong tâm khảm ngươi. Cháu trai, giết các ngươi bao nhiêu người, ghi nhớ thật lâu đi, các ngươi xem thường chúng ta càng không sợ các ngươi, ra ra ta thấm thía nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta đã sớm tới tình trạng không chết không ngớt, thấy cũng đừng nhiều lời, hoặc là trực tiếp giết, hoặc là liền thành thành thật thật im lặng, ngoan ngoãn mà ở đằng kia ngồi xổm lấy. Đám người Hỏa Vân Thiên tức giận phổi đau, hận không thể bổ nhào qua xé nát miệng của hắn. Thế lực khác hai mặt nhìn nhau, cái tên này miệng thật tiện, bọn hắn còn thật rất ít gặp phải người kiêu ngạo như vậy. Đám tán tu lại trọn vẹn là hai cái ý nghĩ, cái này mới là thật tính tình, không quen nhìn liền làm, ai sợ ai. Các ngươi cao cao tại thượng xem thường chúng ta dương cổ lên càng không sợ các ngươi. Còn sống liền một hơi. Lão tử chính là không phục, giết chết ta cũng không phục, làm cho không chết ta, càng không phục. Ha ha, tên này kiên cường, cứng đến đáng yêu, Tần Mệnh, chớ để bày ra. Mặc dù Long Bảng phong tôn cho ngươi, Đông Hoàng chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận ngươi. Muốn Đông Hoàng tán thành ngươi, chấp nhận ngươi, dựa vào là không phải vũ lực cùng điên cuồng. Ngươi càng là xuồng xã, nơi này càng không dung nạp ngươi, cùng ngày xuống đều là địch cùng ngươi, ngươi cách cái chết liền không xa. Hôm nay là lần đầu tiên rất nhiều thế lực nhìn thấy ngươi, ngươi hẳn là nên đưa ra tư thái thắng được hảo cảm, mà không phải một mặt nổi điên phát cuồng, như là một kẻ dã man. Rất nhiều thế lực lần lượt tỏ thái độ, tương đương không vừa lòng Tần Mệnh. Tập kích Hoang Lôi Thiên khi đang tại trước mặt tất cả mọi người, còn không quan tâm trắng trợn sát phạt. Cái này không chỉ là giết người của Hoang Lôi Thiên, phần hung hăng càn quấy này, cũng như là đang gây hấn với thể diện rất nhiều thế lực Đông Hoàng. Tần Mệnh nhô ra ngón tay cái, đầu tiên, ai nói ta muốn gia nhập Đông Hoàng? Gia nhập Đông Hoàng có chỗ tốt gì? Các ngươi đều là người của Đông Hoàng, chém giết cũng không thấy lưu tình. Thứ hai, Đồng Ngôn vểnh lên khóe miệng, nhô ra ngón tay thứ hai. Tần Mệnh cười nhạt, ta không cần bất luận kẻ nào tán thành. Nhận thức thì như thế nào, vẫn còn không phải là muốn giết chết ta. Thứ ba, Đồng Ngôn lắc lắc đầu ngón tay, thuận tiện nháy mắt mới một mỹ nữ xa xa. Tần Mệnh nói ra, hảo cảm. Nhất định muốn ta ở trước mặt các ngươi cúi đầu đạt được kết quả tốt, lộ rõ ràng các ngươi tôn quý cao lớn, mới có thể có hảo cảm đối với ta. Hai chữ, nằm mơ. Bầu không khí toàn trường trở nên áp lực, ánh mắt mọi người đều tụ tại trên lưng Bích Tinh Cuồng Sư. Đám tộc lão thế lực đỉnh cấp khắp nơi từ từ đều nhíu mày, rất lâu không có thấy người liều lĩnh như vậy, quả nhiên như trong đồn đãi, hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại, mà đám tán tu tức thì âm thầm cảm thán, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một ổ kẻ mạnh, vị gia này quả nhiên đủ cuồng đủ cứng, quay mắt về phía toàn bộ thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng, vẫn cao ngạo thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng đáp lễ lấy mặt mũi cao quý khắp nơi. Hắc hắc, hôm nay thật đúng là đặc sắc, Tần Mệnh ngông nghênh tuyên cáo với toàn trường. Đều bỏ bớt khí lực đi, Tần Mệnh ta đến Đông Hoàng không phải làm nô tài, đều đừng nghĩ đến để cho ta cúi đầu xưng thần với ai, càng đừng nghĩ đến việc để ta khúm núm. Cách nhìn của các ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiện ý cùng lễ phép của ta, đối với bằng hữu, không quen nhìn ta, muốn giết chết ta, cứ việc phóng ngựa qua đến, không cần nói nhảm bất cứ cái, Tần Mệnh ta chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng ta cảnh cáo trước, một ngày là địch, chúng sinh là địch, giết không chết ta, liền làm tốt chuẩn bị đợi làm thịt. Tần Mệnh đến thiên đình chính là tu luyện chính là tuyên chiến, cái gì ẩn nhẫn, cái gì ngụy trang, Cái gì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cái gì vừa tức thì cũng gãy. Nếu đã là thánh võ đỉnh phong, hắn toàn bộ đều không cần. Hắn muốn chính là điên cuồng huyết chiến thiên hạ, muốn chính là trùng khiêu chiến cường quyền, xứng đáng hai chữ quân vương vương quốc Vĩnh Hằng, gánh lên uy lực chiến trời của vương quốc Vĩnh Hằng. Hôm nay đúng là một nơi tuyệt hảo, để cho tất cả mọi người rõ ràng mà nhận thức hắn hơn. Rất nhiều cường giả cho mày, quái dị nhìn Tần Mệnh, lời nói này nói ra tại trước mặt tất cả mọi người, cũng không chỉ là sướng miệng lưỡi, rõ ràng chính là muốn tuyên chiến, là phải gánh chịu hậu quả. Cái tên điên này đến cùng có biết mình đang làm cái gì hay không? Đến cùng là hung hăng càn quấy không biết mình bao nhiêu cân lượng, hay là muốn làm thật? Có trong mắt người, cái này vô cùng không sáng suốt. Có trong mắt người, đây quả thực là náo hài hước. Có trong mắt người, đối với hắn khinh miệt lại càng thêm khinh bỉ. Có trong mắt người, tức thì thận trọng suy nghĩ lần này Tần Mệnh nhìn dường như bá đạo hung hăng càn quấy, kỳ thực lại nặng trịch. Đông Hoàng Minh Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Mệnh trong chốc lát, ngươi có bị bệnh không? Ta mời ngươi tới hỗ trợ, các ngươi tại đây diễn thuyết. Còn ngại phiền phức của ngươi ít ư, mới vừa vào đến liền điên cuồng gây thù chuốc oán. Ta hiện tại vô cùng hoài nghi ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, đắc chí hai cái, chứng minh ta còn trẻ. Ngươi rõ đầu rõ đuôi có bệnh. Ta là gõ gõ bọn hắn, đừng luôn chuyển con mắt nghĩ tính toán ta. Có thể trấn trụ một đám là một đám, bằng không thì đều cảm thấy ta dễ khi dễ, đợi tí nữa đánh nhau thì phiền toái. Đồng Ngôn nói, người Đông Hoàng các ngươi, chính là đồ đê tiện, ngươi càng là điệu thấp đạt được kết quả tốt, bọn hắn càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngươi cứng rắn đi lên, bọn hắn ngược lại không còn cách nào khác. Ngươi nhìn Lữ Hoành qua một cái, trung thực đi à nha, ngươi bây giờ chừng hắn hai mắt, hắn cũng không dám cùng ngươi đối mặt. Đông Hoàng Minh Nguyệt lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói ai đê tiện? Bọn hắn, nhất định là nói bọn hắn, hiện tại chúng ta là một phe, phải nhất trí đối ngoại nha. Đều an phận chút cho ta, không nên vọng tưởng mượn uy danh vương tộc thứ nhất căng ra uy phong của mình. Đông Hoàng Minh Nguyệt cảnh cáo bọn người Tần Mệnh, mấy tên gia hỏa này thật đúng là không bớt lo, vừa mới qua đến. Nàng ngay cả tại trường đều có người nào còn không có nhận thức toàn bộ, liền gây ra một hồi nhiễu loạn lớn như vậy, hiện tại tất cả mọi người dán mắt vào nơi này, trong ánh mắt đều mang theo tức giận. Nhìn cái gì đấy? Tần Mệnh bỗng nhiên lưu ý hôm nay Yêu Nhi có chút yên tĩnh. Yêu Nhi kéo cánh tay của Tần Mệnh, nói nhỏ, các ngươi có cảm thấy bầu không khí chỗ yêu thần thú sơn, đó có chút quái dị hay không? Tần Mệnh theo Yêu Nhi ánh mắt nhìn đi qua, yêu thần thú sơn ở tít mãi bên ngoài, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có làm ra phản ứng gì. Cùng tính cách bá đạo cường thế trước kia có chút sai biệt, yêu thần thú sơn lần này phái linh yêu tới cũng không nhiều, ba đầu thanh phong viên cường hãn hiếm thấy đứng tại phía trước nhất, đằng sau đó là hai đầu chiến tranh cự tích toàn thân vàng óng ánh, giống như ác long, sau đó chính là một đầu to khiếu thiên lôi ngao lớn giống như là dã tượng. Mặc dù chỉ có sáu linh yêu, nhưng đều là dị thú thiên võ cảnh khủng bố, bắt đầu khởi động thú uy như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái cỗ khí thế kia đập vào mặt. Ngoại trừ ba đầu thanh phong viên hung dữ đang trừng mắt nhìn Yêu Nhi ra, thì chiến tranh cự tích cùng khiếu thiên lôi ngao đều rất bình tĩnh, uy mãnh lại lạnh lùng đứng ở nơi đó, giống như chuyện đang xảy ra đều không quan hệ tới bọn chúng. Mà ở trên lông đen dày đặc của khiếu thiên lôi ngao, vậy mà lại có một nam tử áo đen đang nằm ngửa, lười biếng giống ngủ lại như không ngủ, gối lên khối xương cốt trắng ngọc, trong ngực ôm lấy nguyệt ảnh hắc miêu. Thời điểm Tần Mệnh cùng Yêu Nhi chú ý tới hắn, ánh mắt của hắn từ từ mở ra một khe hở. Bên trong đen kịt sâu thẳm, như là hai vịnh hồ sâu không đáy, tuy nhiên cái miệng đỏ như máu lại làm giấy lên đường cong nhàn nhạt, ôm chặt lấy nguyệt ảnh hắc miêu mềm mại nhu thuận trong ngực, tiếp tục ngủ vùi. Đó là người hay là yêu? Tần Mệnh thấy thế nào cũng cảm thấy nam tử áo đen kia cổ quái. Chỗ nào? Hỗn thế chiến vương theo Tần Mệnh nhìn sang. Nam tử áo đen trên lưng khiếu thiên lôi ngao kia, nam tử áo đen. Chỗ nào có người? Hỗn thế chiến vương hơi tụ mày kiếm, có ai sao? Chỉ thấy được một đầu khiếu thiên lôi ngao hung mãnh dữ tợn, khí tức có thể đạt đến thiên võ cảnh, lực lượng huyết mạch khẳng định vô cùng khủng bố. Chỗ nào có người? Chỉ một cái. Đồng Ngôn cũng nhìn sang. Chỗ yêu thần thú sơn đó, ở trên lưng lôi ngao, một nam tử ôm lấy hắc miêu. Ngươi ảo giác. Chỗ nào có nam tử gì, mèo đen gì? Đồng Ngôn dụi dụi con mắt, chỉ có một con lôi ngao, nào có người sống gì? Gặp quỷ. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi kinh ngạc trao đổi ánh mắt, rõ ràng là ở chỗ này. Hai người các ngươi chơi ta sao? Đồng Ngôn trợn trắng mắt. Tần Mệnh đều mời Đông Hoàng Minh Nguyệt cùng mấy vị tộc lão kia nhìn một cái, nhưng không ngoài dự tính cái gì cũng không thấy, ngay cả thần thức đảo qua đi đều dò xét không đến cái gì. Quái lạ, ảo giác sao? Tần Mệnh chú ý đến phản ứng biển người xung quanh yêu thần thú sơn, nam tử kia rõ ràng rất kỳ quái, nên rất nhiều người chú ý mới đúng, nhưng vậy mà không có một ai lưu ý. giống như thật sự không tồn tại một người như vậy. Toàn thân Tần Mệnh bỗng nhiên nổi lên cỗ khí lạnh, thật gặp quỷ. Vì cái gì chỉ có ta cùng Yêu Nhi có thể nhìn thấy? Đôi mắt tinh hồng của Yêu Nhi có chút híp lại, sâu trong đồng tử tạo nên tầng tầng rung động, muốn xem xuyên qua chỗ đó thật giả. Nhưng, hắc y nhân kia thật sự tồn tại, có sinh mạng chấn động, có linh lực chấn động, hai chân bắt chéo ngẫu nhiên động vài cái, lôi ngao to lớn như dã tượng đều ngoan ngoãn hoạt động thân thể, thật giống như là muốn để cho nam tử trên lưng nằm càng thoải mái. Nguyệt ảnh hắc miêu trong ngực nam tử giống như cũng là dị chủng, bộ dạng nhu thuận lộ ra linh tính 10 phần, nhìn kỹ vậy mà còn sẽ có loại cảm giác ôn nhu. Chúng ta muốn tập hợp lực lượng huyết mạch chí tôn chiến tôn, mở ra di tích cổ vô thượng chí tôn, Tần Mệnh ngươi muốn tham gia không? Hạ Giao một thân y phục trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh đến mềm mại, giống như là tơ lụa bóng loáng. Thân thể nàng thon dài, phong thái tuyệt thế, mặc dù là không nở nụ cười, nhưng vẫn có một loại mỹ cảm ưu nhã. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ ác mộng áo nghĩa, cả người nàng nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí lúc ẩn lúc hiện, người rõ ràng đã gặp nàng, cũng sợ hãi thán phục tại mỹ cảm của nàng, nhưng chỉ chớp mắt giống như điều mơ hồ, cũng không có lưu lại dấu vết trong đầu. Đồng Môn nháy mắt mấy cái về phía Hạ Giao, muốn là ngay từ đầu liền thái độ tốt thì cũng không có nhiều phiền toái như vậy. Tham gia, ta thay tỷ phu quyết định, chúng ta tham gia. Vô sỉ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Lữ Hoành qua u ám, dùng sức nắm chặt nắm đấm, thật lâu không có xúc động muốn giết người. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối giết chết Đồng Ngôn trước, xé nát miệng của hắn. Dược Vương Cốc Thủy Trung Bảo chỉ trung lập thái độ ra mặt nói, mời các vị chí tôn cùng chiến tôn tập hợp đến phía trước, đợi chờ lần này có thể một đòn mở ra di tích cổ, chiêm ngưỡng tư thái phong độ vô thượng chí tôn. Đông Hoàng Hạo của vương tộc thứ hai Đạm Mạc liếc mắt nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, dẫn đầu đi về chỗ tầng đất đứt gãy phía trước, chỗ đó lộ ra ngoài một góc cung điện di tích cổ. Hình Ngạo Hoàng, Phượng Cửu Ca, Lãnh Thiên Nguyệt, Hạ Giao liên tiếp đi về hướng cửa vào cung điện, Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt theo vào, mấy vị chiến tôn hổ bảng khác cũng đều đi tới. Bầu không khí toàn trường lần nữa lửa nóng, biển người vừa mới tản ra lập tức vọt tới phía trước, không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy kết quả. Trước trước sau sau lăn qua lăn lại rất nhiều ngày, tính nhẫn nại của bọn hắn đã nhanh mài không còn, cũng càng ngày càng mong đợi đối với bảo bối bên trong. Thế lực đỉnh cấp khắp nơi tạm thời quên chuyện không thoải mái vừa rồi, gom lại phía trước nhất, ra hiệu nhau chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cung điện mở ra, lập tức xông vào bên trong, nghĩ tất cả biện pháp tranh đoạt bảo tàng, có bao nhiêu lấy bao nhiêu, cùng lúc tìm kiếm lực lượng truyền thừa của vô thượng chí tôn. Bọn hắn cũng đang đợi chờ, cũng đang âm thầm khẩn trương, tăng thêm Tần Mệnh cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt là 6 chí tôn long, bảng cùng 9 chiến tôn hổ bảng, gần như đại biểu cho toàn bộ lực lượng mạnh nhất Đông Hoàng Thiên Đình đương đại. Nếu như thực còn không được, chỉ có thể mời Thiên Táng xuất quan, hoặc là mời những long hổ đứng đầu ngạo nghễ trời đất kia. Ta cảm thấy ta có thực lực hổ bảng, làm sao không để cho ta phong vị? Đồng Ngôn nói thầm. Kỳ Nguyên Lăng cũng còn không có phong vị đây này, ngươi, đợi chút đi. Yêu Nhi vẫn là đang lưu ý lấy hắc y nhân thần bí kia, tất cả mọi người kềm nén không được tiến gần về phía trước, nhưng hắn vẫn là khoan thai tự đắc nằm đấy. Kỳ Nguyên Lăng, Thiên Ảnh yêu đồng cái gì nha, huyết mạch của ta cũng không kém. Thật muốn đánh ai mạnh ai yếu còn không nhất định đây này. Tần Mệnh dò xét lên một góc cung điện trước mặt, thần thức vậy mà mảy may không đi vào được, giống như bị bình chướng vô hình cách ly. Hơn nữa tầng nham thạch dưới chân vô cùng cứng cỏi, đi ở phía trên thậm chí có loại cảm giác đang đi trên sắt thép cứng rắn, còn có năng lượng thần kỳ bốc hơi từ bên trong ra đến, để cho người ta có loại cảm giác trói buộc mất tự nhiên. Chuẩn bị xong. Đông Hoàng Hạo đảo ánh mắt lăng lệ ác liệt qua mỗi người, trì hoãn lâu như vậy, cần phải có một cái kết quả. Nhắc nhở các vị, muốn bảo tàng cũng đừng có lại có giữ lại, toàn lực ứng phó. Không cần hắn nhắc nhở, các vị chiến tôn chí tôn cũng bắt đầu tụ lực, liên tiếp hai lần thất bại, để cho bọn hắn không có cam lòng, lần này nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Vì bọn họ cầu nguyện, nhất định phải khiến cho thần hồn vô thượng chí tôn tỉnh lại ý thức ngủ say. Vô thượng chí tôn, thức tỉnh đi, vạn năm phong tồn, cần phải lại thấy ánh mặt trời, đem ngươi truyền thừa giao phó hậu nhân. Mấy vạn người trên trời dưới đất tụ tập, ngừng thở. Ngưng thần tĩnh khí, chặt chẽ mà dán mắt vào một góc cung điện lặng ngắt như tờ. Bọn hắn khẩn trương, lo lắng không yên, cũng tại đợi chờ, trong lòng càng có cỗ máu nóng bắt đầu dâng trào, cắn răng hy vọng có thể là kẻ đầu tiên xông vào. Bọn người Đông Hoàng Hạo trao đổi ánh mắt, hít sâu một hơi, cùng hét to, bắt đầu. Một cỗ huyết khí nháy mắt bay lên không, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ khác nhau, ầm ầm trời cao, có lực lượng áo nghĩa thiên đạo, có lực lượng hiên thư huyền giáo, có khí tức hoang lôi hoang cổ. Có uy lực hồn đạo võ hồn, càng có lực lượng ngũ hành tự nhiên, cũng có lực lượng chúng vương bắt đầu khởi động trong huyết mạch Tần Mệnh, vân vân 15 lực lượng huyết mạch khác nhau toàn diện phóng thích, huyết khí quay quanh ở trên không, riêng phần mình hiển hóa ra mê ảnh khác nhau, nhìn đến hoa mắt, các loại huyết khí khác nhau tách ra cường quang khác nhau, đem không trung đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Chúng nhất thời lưu lại, nháy mắt rơi xuống, như là từng đạo kinh hồng, lại như một chuỗi chuỗi ngân hà, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, lại ẩn chứa năng lượng thần kỳ đến cổ xưa, đánh vào trên cạnh góc cung điện. Ông, cạnh góc cung điện run run, toàn bộ hấp thu tất cả lực lượng huyết mạch, nhất thời bình tĩnh. Sau đó tầng đất đong đưa dữ dội, như là trời đất đều đang rung chuyển, mặt đất lạnh giá cứng rắn nứt vỡ ra vết nứt dữ tợn nhưng tinh mịn như cũ, lan tràn về bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu bạc lập lòe tại mặt đất dần dần trở nên trong suốt, một lần nữa hiện ra bảy cung điện mai táng sâu trong lòng đất, một loại khí thế khủng bố không gì sánh kịp bắt đầu tràn ngập, dường như thiên thần ngủ say thức tỉnh trong mồ chôn dưới mặt đất, mênh mông cuồn cuộn ra uy áp để cho vô số người hít thở không thông. Đám người Đồng Ngôn sợ hãi thán phục trước một màn trước mắt. Những người khác lại đều không để ý đến, vác lấy uy năng đáng sợ gắt gao dán mắt vào cạnh góc cung điện, không hẹn mà cùng mím môi, nắm chặt tay, ngay cả hô hấp đều quên đi, bọn hắn rào rạt đợi chờ, có thể mở ra không, có thể thành công không? Nghìn vạn lần đừng để cho chúng ta thất vọng. Mặt ngoài cạnh góc cung điện nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bao phủ nó tại bên ngoài phong ấn rộng rãi. Cùng tình huống lần trước trọn vẹn như nhau, không có sai lệch, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn thấy gợn sóng càng chân thật. Mơ hồ còn mang theo như thanh âm gợn nước. Tiến. Đông Hoàng Hạo nháy mắt bạo lên, là người đầu tiên vọt tới cửa vào cung điện tàn phá. Đoạt. Tiến vào di tích cổ, bầu không khí áp lực căng thẳng nháy mắt dẫn bạo, như là sôi trào. Mấy vạn người sau sau trước trước nhào tới, các loại võ pháp, các loại bảo khí, đều toàn lực phóng thích, hận không thể nháy mắt liền xông đến bên trong. Nhưng mà, Đông Hoàng Hạo hung mãnh đụng vào, cùng bình chướng trong suốt đến cái tiếp xúc toàn diện, ngắn ngủn nửa giây mà thôi. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, như là đã nhận lấy một cỗ năng lượng khủng bố, hung hăng bắn ngược trở lại, khí huyết toàn thân đều bị chấn đến quay cuồng không dứt, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra đến. Bọn người Lãnh Thiên Nguyệt đang muốn theo sát xông đi vào lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Lại thất bại, vẫn chưa được sao? Đáng chết! Đông Hoàng Hạo đánh một quyền trên mặt đất, oán hận quát mắng. Thanh thế sôi trào nháy mắt mà dừng, tất cả những tiếng kêu gào lấy mãnh liệt tấn công đều liên tiếp dừng lại. Ngơ ngác nhìn bình chướng Đông Hoàng Hạo phá mở, còn không có tỉnh lại, chơi chúng ta sao? Một lần lại một lần, đến cùng là muốn thế nào? Ta muốn mắng chửi người, còn không được. Vì cái gì? Cùng lần trước có cái gì khác nhau sao? Đến cùng mộ vô thượng chí tôn có thể mở ra hay không, còn là vì năng lượng không đủ sao? Sẽ không phải là phương pháp sai lầm đấy chứ? Tập hợp lực lượng tất cả mọi người, chết oanh vào trong, cũng không tin phá không mở cái này ngủ say vạn năm cổ mộ. Sau khi nhất thời lặng ngắt như tờ, đám người như thủy triều đều phát điên, ảo não, thất vọng lắc đầu, ủ rũ lui ra bên ngoài, cũng có người hận không thể đánh mở cổ mộ, cưỡng ép xông vào. Thế lực khắp nơi cũng đều đau đầu, như vậy vẫn không được sao? Có phải vô thượng chí tôn đã bị bừng tỉnh, cố ý không cho bọn hắn đi vào hay không? Lại mời thiên táng. Ta thấy mời thiên táng đến đều chưa hẳn có thể mở ra. Ta đề nghị triệu tập lão tổ các tộc, toàn bộ hàng lâm nơi này, liên hợp đánh phá phong ấn nơi này. Không thể. Không nói trước có thể phá vỡ hay không, một khi kinh sợ vong hồn bên trong, rất có thể đều hủy diệt các loại bảo bối, nếu như bên trong có áo nghĩa truyền thừa thì sao? Cũng có thể sẽ tản đi, cái này không được, cái kia không được, đến cùng làm sao mới được? Phải nghĩ biện pháp, nơi này tụ tập lực lượng cùng trí tuệ toàn bộ Đông Hoàng, nếu như vẫn luôn phá không được cái tòa mộ này, chẳng phải là rước lấy thiên đình khác cười nhạo. Rất nhiều người đã không chịu nổi, một ngày, hai ngày còn có thể, cái này đều 10 ngày, giống như là kẻ ngu đứng ở chỗ này. Sớm biết như vậy, còn không bằng đến vùng trong khác khu mộ thử thời vận, mộ táng kéo dài nghìn dặm mai táng chắc chắn sẽ không ít bảo bối, ngộ nhỡ đụng phải một hai cái, cũng tốt hơn đứng ngốc ở chỗ này. Đây là bình chứng gì, ngay cả thiên võ đều có thể chấn mở. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, đi về phía trước cạnh góc cung điện, thời gian dần qua vươn tay. Đừng uổng phí công phu, lãng phí tinh lực, mời cái giả chí tôn đến. Đám chiến tôn chí tôn khác đều thừa dịp liên tiếp quay người rời khỏi. Đồng Ngôn cùng Yêu Nhi cùng qua đến. Kỳ lạ nhìn tầng đất hơi mở dưới chân, phạm vi cung điện vô cùng to lớn, hơn nữa bất luận hoa cỏ hay là thủ vệ đều trông rất sống động, giống như đột nhiên bị cứng dừng lại tại thời khắc nào đó. Tay của Tần Mệnh do dự đặt đến bình chướng, thử duỗi ra thăm dò. Ồ, Tần Mệnh khẽ giật mình, Yêu Nhi cũng khẽ giật mình, tiến vào. Tay vươn vào được, Tần Mệnh từ từ rút tay ra, dùng sức nắm chặt lại, bình yên vô sự, hắn cùng Yêu Nhi và Đồng Ngôn đối mặt trong chốc lát, toàn bộ đưa tay tới. Phong ấn vô hình thật sự như là gợn nước, tạo nên tầng tầng rung động, tay ba người bọn họ liền dễ dàng duỗi vào như vậy, không có chịu được bất luận cản trở gì. Tình huống như thế nào? Đông Hoàng Hạo bị đẩy lui, chúng ta làm sao có thể? Ba người Tần Mệnh kinh ngạc lấy đi phía trước đi vài bước, toàn bộ cánh tay đều duỗi vào. Lại sau đó, vừa nhấc chân, nghiêng về phía trước, cả người đều biến mất đằng sau bình chướng. Đông Hoàng Minh Nguyệt đang muốn gọi Tần Mệnh lui xuống trước, lại nghĩ biện pháp, kết quả trơ mắt nhìn bọn hắn tiến vào. Nàng nao nao, một người khác cũng bước theo vào, cũng đơn giản mà xuyên thấu bình chướng. Mẫu thân nó! Mẫu thân nó! Một tộc lão đức cao vọng trọng ở bên trong Độn Thế Tiên Cung cực kỳ sợ hãi, liền nổ tung miệng, hắn trừng to mắt già, ngoác miệng, thật không thể tin được nhìn một màn kia. Bọn hắn tiến vào. Bọn người Tần Mệnh xông vào. Một nữ tử thét lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì? Biển người xung quanh kinh hô, đồng loạt quay đầu lại. Khu hố sâu hỗn loạn nhanh chóng an tĩnh. Tiến vào. Tần Mệnh tiến vào. Đám người như thủy triều sừng sờ một chút, sau đó toàn bộ dường như điên cuồng nhào tới. Hỗn Thế Chiến Vương, Đông Hoàng Hạo Nguyên, cùng với ba vị tộc lão vương tộc thứ nhất cũng theo vào trước tiên, kết quả lại bị bình chướng vô hình hung hăng mà đẩy trở lại. Bọn hắn đều có chút sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Bọn người Tần Mệnh có thể đi vào, vì cái gì chúng ta không thể? Phượng Cửu Ca lập tức xuất hiện đối mặt tại trước cung điện, thử đưa tay ra, ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, vọt vào bình chướng. Lãnh Thiên Nguyệt không cam lòng phía sau, cùng Ngu Thế Hùng cùng một chỗ vọt tới bình chướng. Kết quả Lãnh Thiên Nguyệt bị vô tình đẩy lui, Ngu Thế Hùng dễ dàng xuyên qua bình chướng. Có người đi, có người không được, xảy ra chuyện gì? Nhìn nhân phẩm, Vô Thượng Chí Tôn còn rất có tính cách, xem ai thuận mắt liền để vào, không vừa mắt liền không cho. Nhưng tên Tần Mệnh kia ai nhìn thuận mắt, không hiểu thấu liền hợp khẩu vị Vô Thượng Chí Tôn. Biển người đông nghịt đều tụ qua đến, trước sau mười mấy người nếm thử, rốt cục cũng sờ đến quy luật. Bình chướng ngăn cách thiên võ, dưới thiên võ có thể vào. Hai tiếng hò hét như là tiếng sấm oanh mở trong biển người, mấy vạn người triệt để sôi trào, các cường giả thiên võ cảnh không cách nào chấp nhận, cưỡng ép vọt mạnh, kết quả không ngoài dự tính bị đẩy lui, sông càng hung ác, lui đến càng thảm, thêm năng lượng trên bình chướng không hề giữ lại bắn ngược cho bọn hắn. Nhưng thánh võ cảnh cùng địa võ cảnh, chen chúc vào lại không ngoài dự tính xuyên thấu bình chướng, dễ dàng xông vào được. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng thiên võ cảnh có thể kích thích bình chướng phản kích. Cái này có thể là Vô Thượng Chí Tôn trước khi chết cố ý thiết trí khảo nghiệm, không cho phép thiên võ cảnh trở lên tiến vào là, phòng ngừa có người dựa vào ưu thế cảnh giới cưỡng ép cướp đoạt bảo tàng, phòng ngừa thiên võ cảnh chém giết hủy hoại cung điện, là thế này phải không? Cũng có thể là bên trong thật có truyền thừa, lại không hy vọng chuyển cho thiên võ đã định hình võ đạo, mà là giao phó cho thánh võ, thậm chí là địa võ càng có tiềm lực. Tinh thần sắc mặt tộc lão khắp nơi ngưng trọng phân tích, nhưng càng là phân tích càng là ảo não. Đại lão xa xôi chạy tới, mưu đồ lâu như vậy, vậy mà trơ mắt nhìn tiểu bối thực lực không bằng bản thân chen chúc mà vào, bản thân lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, không đến một nén nhang, mấy vạn người như thủy triều thú triều chỉ còn lại có giải rác số ít, còn toàn bộ đều là thiên võ tự cao cao quý, tự xưng là cường hãn, sắc mặt một kẻ so với một kẻ càng u ám, một kẻ so với một kẻ càng khó coi, bầu không khí yên tĩnh đến áp lực. Bên ngoài cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, địa vị tôn quý. Chịu nhiều kính trọng, lần này lại bị ngăn cản ở đứng ngốc ngoài cửa. Hình Ngạo Hoàng, Lãnh Thiên Nguyệt, Đông Hoàng Hạo các loại chí tôn cùng chiến tôn, tức thì âm thầm nắm chặt nắm đấm, tế hiến huyết mạch, thành tựu người khác. Trong chỗ này khẳng định có vô số bảo tàng, hoặc là vô thượng chí tôn truyền thừa, mà bản thân cũng chỉ có thể khô cằn đứng đợi. Ngay cả cơ hội đi vào thấy phong thái đều không có. Trên lưng Khiếu Thiên Lôi Ngao, nam tử áo đen thần bí kia nhẹ vỗ về Nguyệt Ảnh Hắc Miêu ôn nhu trong ngực, vểnh lên khóe miệng. Thân thể dần dần nhạt đi, liền thật không thể tin được biến mất. Giống. Khiếu Thiên Lôi Ngao như là đột nhiên không còn trói buộc, tinh thần căng thẳng kéo căng đều là buông lỏng, gào thét dữ tợn. Nó dữ dội run run, lôi chiều điên dại, điên cuồng mà phóng thích ra. Hai đầu chiến tranh cự tích, cùng thanh phong viên toàn thân vàng óng ánh quay đầu lại nhìn nhìn nó, vẻ mặt cũng buông lỏng, âm thầm thở phào một cái. Giống như vô cùng sợ hãi người áo đen kia, có hắc y nhân bên người, chúng không dám có chút chủ quan, sợ làm sai cái gì. Có thiên võ quét mắt đến nơi này, lại không để ý đến, toàn bộ lực chú ý đặt ở cung điện phía trước. Theo mấy vạn người điên cuồng dũng mãnh tràn vào, tầng đất dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vết nứt đều chậm chạp khép lại, mặc dù còn hiện ra ánh sáng màu bạc, nhưng đã nhìn không thấu tình huống phía dưới. Là của chúng ta, còn là của chúng ta, trốn không thoát. Trong Hoàn Lang Thiên có vị tộc lão cắn răng nói nhỏ. Các ngươi từ từ đoạt, thời gian dần qua giết hết, nhưng cuối cùng tóm lại sẽ đi ra, chỉ cần thủ vững cửa vào. Đi ra mấy tên bắt mấy tên, bảo bối vẫn là sẽ trở lại trong tay bọn họ. Rốt cuộc là ai thành tựu ai, hiện tại còn nói quá sớm đây này. Đám thiên võ thế lực khắp nơi không có xác định nói rõ cái gì, nhưng đều vô cùng ăn ý lui về phía sau, Một phương thế lực chiếm cứ lấy một phương vị, như là một tấm lưới lớn được trải rộng ra, bao lại cả phiến hố sâu, làm tốt chuẩn bị bắt cá. Mặc dù không thể trực tiếp đi vào tìm kiếm, không thể cảm thụ phong thái vô thượng chí tôn, trong lòng có chút biệt khuất, nhưng chỉ cần bảo bối có thể đến tay là được. Bầu không khí tiếp tục áp lực, trong áp lực tràn ngập sát khí u mịch, mỗi vị thiên võ đều đang tích xúc lực lượng. Bọn người Tần Mệnh dẫn đầu xuyên thấu bình chướng, xông vào trong cung điện. Cung điện mặc dù mai táng trên dưới vạn năm, nhưng hoàn toàn trong trẻo như mới, như là vừa vặn kiến tạo, to lớn khí phái, đường nét độc đáo. Một cây thạch trụ ngọc trắng cao chừng 10 thước, nâng lấy đỉnh điện như vòm trời, bên trên điêu khắc thú văn tinh xảo, tất cả đều khác nhau, lại trông rất sống động, có linh vượn gào thét, có tiên hạc bay múa, có cự long xoay quanh, càng có cự thú đảo biển, đều như đang gào thét muốn tránh thoát khỏi thạch trụ. Phía trước cung điện có 9 tầng thềm đá, bên trên trưng bày lấy một chiếc ghế đá đen vuông uy nghiêm, lập lòe ánh ngọc trong điện lớn, ghế đá đen kịch lộ ra đặc biệt đáng chú ý, còn có loại cảm giác uy nghiêm nói không nên lời. Ghế đá đen đoan chính đặt ở đây, bên trên trôi giặt lấy hắc khí hơi không thể tra, thấy không rõ, nhìn không thấu, lại làm cho lòng người sinh cảnh giác. Ở bên trong cung điện tràn ngập áp lực nặng nề, không khí đều giống như rất cứng lại, dùng cảnh giới của bọn người Tần Mệnh, đi đều có loại cảm giác nhận đến áp chế cùng giảm dần. Ba người Tần Mệnh từ từ đi về phía trước, điều tra thú văn trên thạch trụ ngọc, quan sát đến cung điện trống rỗng. Bọn hắn không có vội vã tới gần phía trước chiếc ghế kia. Bảo tàng thật sự không có khả năng cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt, mù quáng nếm thử nói không chừng còn sẽ dẫn lên nguy hiểm gì. Bình chướng sau lưng một hồi chấn động dữ dội, Đông Hoàng Minh Nguyệt theo sát vọt vào, nàng quay đầu lại nhìn bình chướng sau lưng, nắm chặt đồ đằng trụ đi đến cung điện, chúng ta vẫn là hợp tác. Đương nhiên, đã ước định xong, ta tuân theo. Những người khác đâu? Tần Mệnh nhẹ nhẹ đụng vào thạch trụ ngọc trắng trước mặt, linh lực giống như là sợi tơ quấn vòng đi qua. Kết quả không có dò xét đến cái gì dị thường, chỉ là thạch trụ hấp thu linh lực của hắn. Lập tức liền đi vào. Đông Hoàng Minh Nguyệt đi tới. Thời điểm này Phượng Cửu Ca theo sát vọt vào, mắt Phượng lập lòe tinh mang, quan sát đến cung điện to lớn, cũng cảnh giác lấy Tần Mệnh phía trước. Nàng đuổi giết Tần Mệnh mấy tháng, lại điểm tại Bàn Long Sơn giết chết hắn, thù hận giữa hai người sớm đã đến trình độ không thể điều hòa. Tần Mệnh quay đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt rơi vào trên người nàng. Không khí đột nhiên trở nên cứng lại. Phượng Cửu Ca cùng Tần Mệnh giằng co, trực tiếp bỏ qua đối với yêu nhi cùng đồng ngôn. Nàng không e ngại Tần Mệnh, thật muốn đánh, nàng có tuyệt đối tin tưởng áp chế Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không chỉ là thực lực cùng võ pháp đều muốn khủng hơn so với Tần Mệnh, còn có cảnh giới chênh lệch. Nàng đã là thánh võ đỉnh phong, đã bắt đầu đột phá, vì bí bảo nơi này mới cưỡng ép bỏ dở, mà Tần Mệnh chỉ là mới tấn thánh võ cửu trọng thiên mà thôi, miễn cưỡng ổn định cảnh giới, cũng không đến thánh võ đỉnh phong. Đồng ngôn có chút ngưng mi, cô nương này chân đủ cứng. Hắn mặc dù hay tự sướng, nhưng không hề ngu xuẩn. Nữ tử này hơn 10 năm trước đã được phong chí tôn Long Bảng, thực lực khẳng định vô cùng khủng bố. Tần Mệnh cùng nàng đánh nhau tuyệt đối là trận ác chiến mãnh liệt không gì sánh được, ai cũng đều không thể nhẹ nhàng nói khống chế ai. Phượng Cửu Ca giằng co trong chốc lát, thẳng đi vào cung điện. Nàng ngọc thể thon dài, váy dài phiêu giật, khăn che mặt đều che không được cái phần dung nhan khuynh thế cùng khí chất tuyệt lệ kia. Hai tay, đầu ngón tay, chân ngọc nàng, đều quấn quanh lấy chữ cổ màu đỏ, chữ cổ đan vào thành dải lụa màu kỳ dị, tung bay tại toàn thân, phát ra uy năng khủng bố, cũng làm nổi bật lấy tư thái phong độ tuyệt thế của nàng, giống như tiên tử hàng lâm thế gian. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu đồng ngôn yêu nhi không cần căng thẳng, nữ tử này nguy hiểm càng thông minh, hiện tại giao thủ đối với ai cũng đều không có lợi, trước điều tra cung điện, tìm kiếm bảo tàng mới là trọng điểm. Phượng Cửu Ca chú ý tới cung điện ghế đá phía trước, tay ngọc mảnh khảnh chậm rãi nâng lên. Mấy ký tự phức tạp cổ xưa quấn quanh tại đầu ngón tay, bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố, muốn đánh đến mảnh xương đen kia. Nhưng thoáng suy nghĩ, vẫn là từ từ buông xuống. Thời điểm này, Ngu Thế Hùng phá mở bình chướng, cũng xông vào, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Tần Mệnh. Đường đường là chiến tôn hổ bảng, thua không nổi sao. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cũng đừng tự tìm khổ ăn. Tần Mệnh chú ý tới địch ý trên người Ngu Thế Hùng, ở bên ngoài không có cơ hội để ý tới, tiến vào nơi này cũng không có gì băn khoăn. Đầu nhập vào vương tộc thứ nhất liền cảm thấy chính mình không được, Ngu Thế Hùng vừa muốn đánh lại, lại kinh ngạc nhìn bên người một cái, Lãnh Thiên Nguyệt đâu? Làm sao không có theo vào? Khóe miệng Đông Hoàng Minh Nguyệt hơi không thể tra nhếch lên, Tần Mệnh cùng Tu La Điện quả nhiên không hợp, như bản thân phỏng đoán không sai biệt lắm. Nếu như tương lai Tần Mệnh tại Tu La Điện lăn lộn không nổi, lại gặp đến nguy hiểm sinh tử, nàng không ngại chiêu hắn vào vương tộc thứ nhất, tên này đùng là cùng chút, nhưng nếu như có thể thật sự hàng phục, phóng đãng cùng bá đạo khẳng định rất được đám tộc lão bộ lạc hoan nghênh, vương tộc muốn đúng là cái khí khái này. Chỉ chốc lát sau, Hạ Giao, Lữ Hoành qua, Nhung Quát cùng với bọn người Tiêu Dung tạm dừng bế quan lại liên tiếp xông tới, không đợi đứng vững bước chân, bình chướng liên tiếp chấn động, một người tiếp đến một người thành công xông tới, càng ngày càng nhiều, chen chúc dãy ruộng, náo động không ngừng, cũng đều dồn dập sợ hãi thán phục cung điện trước mắt. Cung điện yên lặng trên vạn năm rốt cục cũng nghênh đón náo nhiệt, cung điện trống rỗng chật ních biển người như thủy triều, chỉ thánh võ có thể vào. Sau khi nghe được nghị luận Tần Mệnh một hồi kinh ngạc, cái mảnh cung điện này phủ đầy bụi trên vạn năm, vậy mà còn có uy năng khủng bố như thế, đem tất cả cường giả thiên võ cảnh ngăn cản ở bên ngoài. Vậy càng nói rõ bên trong có truyền thừa vô cùng cường hãn, càng có phong tồn bí bảo. Vậy thì còn băn khoăn cái gì, tìm. Đồng Ngôn phấn chấn hô lớn, không có thiên võ uy hiếp, cái cung điện rộng lớn này vẫn còn không mặc cho bọn hắn rong chơi, giống như rất hung hăng càn quấy, ha ha, dù là vào lục soát bảo bối, ngươi chưa hẳn có thể còn sống rời khỏi nơi này. Hai mắt Nhung Quát của Kim Lang tộc hiện ra kim quang lạnh giá, nhếch miệng lên đường cong, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Đồng Ngôn cau chặt lông mày, ta thét to hai tiếng liền hung hăng càn quấy. Lũ sói con, có tin ta nướng ngươi hay không? Không có thiên võ liền ép không được các ngươi. Hừ hừ, đừng quên, nơi này người mạnh hơn so với các ngươi cũng không ít đây này. Ánh mắt Nhung Quát lạnh lùng dữ tợn, người tiến vào bên trong mặc dù không có thiên võ, nhưng cao giai thánh võ cũng không ít. Còn tưởng rằng là Bàn Long Sơn sao, nơi này cũng không phải là đơn đả độc đấu. Cường giả Hỏa Vân Thiên tập trung Tần Mệnh, đáy mắt bắt đầu dâng trào lấy sát ý. Tần Mệnh, không có thiên võ thủ hộ ngươi, ngươi cần phải nếm cái cảm giác biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lữ Hoành Qua nắm chặt hai đấm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có đủ tư cách tấn long bảng hay không. Nợ máu trả bằng máu. Cái mảnh mộ địa này cũng sẽ là mộ địa của ngươi. Không có thiên võ, chỉ có thánh võ, hiện tại công bình. Tần Mệnh, nhìn ngươi dãy dụa tới khi nào. Khắp nơi sau khi đi vào, rất nhiều ánh mắt căm thù đã tập trung đến trên người Tần Mệnh. Ngay cả đám tán tu đều cảm nhận được trong không khí đột nhiên tràn ngập sát khí. Tần Mệnh nhìn bên trên ghế đá đen, tùy ý khoát khoát tay, tùy các ngươi, muốn giết ta cứ tới đây. Có câu nói như thế nào? Đồng Ngôn lập tức nối lên, chó sủa không dám cắn người. Chó ngu cắn người nó không sủa. Đùng. Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn đưa tay vỗ vào nhau, vui tươi hớn hở đi ra. Muốn chết. Lữ Hoành Qua cũng nhịn không được nữa, nắm chặt lôi quyển muốn giết đi qua. Suy nghĩ kỹ càng. Cái bình chướng kia rất lợi hại, lúc tiến vào cần tập hợp lực lượng huyết mạch, lúc rời đi nói không chừng cũng muốn tập hợp lực lượng huyết mạch. Giết ta, các ngươi đều đến chôn cùng. Tần Mệnh bay bổng một câu, lập tức trấn trụ Lữ Hoành Qua. Những người khác lập tức tỉnh ngộ, đều thoáng khắc chế lửa giận trong lồng ngực, Tiêu Dung ra mặt, các vị, chúng ta là đi vào tầm bảo, không cần thiết ngay từ đầu liền huyên náo túi bụi. Đương nhiên, nếu như các vị muốn chém giết, chúng ta không ngăn cản, nhưng mời đến nơi khác, không nên chậm trễ chúng ta tầm bảo. Đúng. Giải quyết ân oán cá nhân, đừng ảnh hưởng đến mọi người. Thật vất vả đi vào, chúng ta cũng không phải là xem các ngươi ở chỗ này chửi nhau. Đến, nhường đường, ta không quấy rầy các ngươi, ta đi đến phía trước nhìn một cái. Rất nhiều người lập tức ủng hộ. Ta không quản các ngươi có ân oán gì, muốn giết muốn đánh đều tùy các ngươi. Nhưng nếu như nguyên nhân vì ai, cuối cùng không rời khỏi được, đừng trách ta vô tình. Hạ Giao đi đến phía trước cung điện. Mang theo ba vị cao giai thánh võ ngưỡng thiên phủ địa lâu quẹo vào đến một lối đi. Trong lòng bọn người Lữ Hoành Qua vùng vẫy một lát, tạm thời để xuống địch ý. Đến lúc đó nếu quả thật ra không được, khóc đều không có nơi khóc. Nhung Quát lại không muốn tha cho Tần Mệnh, nguội lạnh nhắc nhở, bên ngoài không có vây quét ngươi, là nhìn ngươi tác dụng. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Tần Mệnh ngươi liền cách cái chết không xa. Đông Hoàng Minh Nguyệt đều bảo vệ không được ngươi. Vậy sao, chờ xem đi. Tần Mệnh không quan trọng. Vùng vẫy nhiều năm như vậy, đi học một cái bổn sự, mạng sống. Cùng lắm thì mỗi cái thế lực đều bắt mấy cái. Sau khi ra ngoài đến một hồi uy hiếp, xem ai càng ác, tất cả mọi người lục tục tản ra, sốt ruột tìm kiếm bảo tàng. Tuy nhiên diện tích cái mảnh cung điện này lớn vượt quá dự liệu, cũng không phải mấy chục tòa như nhìn thấy bên trên. Mỗi một tòa cung điện sâu chuỗi lấy vài tòa cung điện khác, như là tổ ong to lớn. 3-5 vạn người chen chúc mà vào, thoạt nhìn số lượng khổng lồ, vô cùng náo nhiệt, nhưng đi lấy. Thanh âm lục tục yếu đi, lục tục phân tán đến các cung điện khác nhau, mỗi tòa cung điện vậy mà đều trọn vẹn như nhau, đều là 12 cây thạch trụ ngọc trắng, đều là cao 10 thước, đều là chọc trời, đều là ghế đá vuông màu đen, ngay cả thú văn điêu khắc trên thạch trụ đều không có mảy may sai biệt, hoa cỏ cùng người tượng phong ấn bên ngoài, đều trọn vẹn như nhau, thật giống như một khuôn mẫu phục chế đi ra. Đi lấy, bất luận là người hay là yêu đều có loại cảm giác lạc đường, ngay cả phương hướng đều dần dần tâm trí lạc lối, không biết mình đi tới nơi nào. Không có bảo tàng, không có truyền thừa, càng không có phấn khích trong chờ mong. Có ít người bắt đầu nôn nóng, có ít người bắt đầu hoảng hốt. Rõ ràng mấy vạn người xuyên thẳng qua trong các khác nhau cung điện, lại càng ngày càng yên tĩnh, thời gian dần trôi qua ngay cả chút thanh âm đều nghe không được. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong đầu mỗi người đều dần hiện ra cùng một nghi vấn, còn có loại cảm giác đảo quanh tại chỗ, nhưng mấy vạn người đều phân tán ra, lại không giống như là đều đảo quanh tại nguyên chỗ. Ở bên trong một cung điện, hơn 10 vị tán tu tỉ mỉ kiểm tra mỗi cái xó xỉnh trong tòa này cung điện, thử các loại biện pháp, đều là cái gì cũng không phát hiện. Ánh mắt của bọn hắn rốt cục cũng định tại chiếc ghế đá vuông màu đen quỷ dị kia, ban đầu đều vội vã tìm kiếm bảo tàng, không muốn đụng loạn cái thứ rõ ràng gặp nguy hiểm này, nhưng bây giờ thứ bọn hắn còn không có dò xét chỉ có nơi đó. Nếu như nói không thông cung điện thật có cái gì khác nhau, chính là sương mù trên mặt ghế đen, đó cũng là một thứ động duy nhất trong cung điện hùng vĩ. Đó là một đoàn hồn nguyên. Hồn nguyên vạn năm không tiêu tan. Cứ như vậy vẫn luôn tung bay lấy, có thể là hoang mạc sụp xuống, bừng tỉnh chúng. Nếu như là hồn nguyên, hẳn là có ý thức, nó làm sao không có chút phản ứng? Có phải là đang ngóng nhìn chúng ta hay không? Bọn tán tu này thực lực cao thấp không đều, có 3 vị thánh võ, còn lại toàn bộ là địa võ cảnh. Bọn hắn căng thẳng lại mang một ít mong chờ nhỏ dò xét lấy sương mù, trên 9 tầng bậc thang, chợt nhìn giống như là đoàn bóng đen đang trôi nổi. Nhưng khi nhìn hồi lâu, càng là cảm giác không tầm thường. Bóng đen dày không thông thấu, dùng quy luật nhiều lần xoay tròn, càng nhìn càng sâu xa, càng nhìn càng cảm thấy bên trong như là có cái gì đó. Tán tu đều có loại tinh thần mạo hiểm mãnh liệt, cầu phú quý trong nguy hiểm chính là lời răn của đa số người. Bọn hắn đã tới đây lại không gì quá e ngại, hoặc là đoạt được bí bảo, cường thế quật khởi, hoặc chính là một lần chết. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu với nhau, thử tới gần bậc thang thăm dò. Thềm đá cứng rắn như sắt thép, ánh sáng màu bạc lập lòe, dâng lên hơi lạnh, dẫm lên trên cảm giác vô cùng quái dị, nhịn không được dùng mình một cái. Sợ cái trứng. Ánh mắt thánh võ cảnh giới cao nhất trong đội ngũ hung ác, vung bạo quyền đánh tới xương đen. Quyền cương mênh mông cuồng liệt, hòa với kim quang như chớp, cái thanh thế kia không phải muốn kích thích xương đen, giống như là muốn hủy diệt nó. Nhưng mà quyền cương nhìn, như cuồng mãnh nhưng sau khi oanh kích xương đen vậy mà lại quỷ dị biến mất, không có trong khẩn trương phản kích dữ dội, cũng không có cảnh tượng hủy diệt như trong tưởng tượng, thật giống như đánh vào mảnh không gian thần bí, hoặc như là bị cái gì đột nhiên hấp thu. Ồ, vị kia thánh võ ngẩn người, làm sao không còn? Đều lui về phía sau, một vị thánh võ khác chém ra một quyền, nhìn như bình thản chậm chạp, cũng trong chốc lát bạo lên cảm giác áp bách cường đại, như lưỡi dao sắc bén cuộn sạch 4 phương 8 hướng, để cho đôi má những người còn lại đều muốn phồng lên. Trọng quyền đánh về phía trước, cường quang sôi trào, kim quang như là sóng biển, mãnh liệt đánh ra xương đen, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Vị thánh võ thứ 3 đột nhiên giơ 2 tay lên cao, toàn thân tách ra điện mang cuồng liệt, đan vào thành 9 viên lôi cầu, như cửu tinh quán nhật, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, giao thoa oanh kích, mang theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đánh tới xương đen phía trước. Tình huống kỳ dị lại lần nữa xuất hiện, thế công nhìn như điên dại, tại thời điểm va chạm xương đen lại kỳ diệu biến mất, giống như bị một loại năng lượng thật không thể tin được cắn nuốt mất, ghế đá vẫn là an an ổn ổn ở tại chỗ đó. Xương đen trước sau như một trôi giặt lấy, không có bất kỳ phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt 3 vị thánh võ trở nên ngưng trọng, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Có phải lại là một cái bình chướng không gian hay không? Có khả năng này, nơi này tất cả đều là cung điện giống nhau như đúc, hẳn là một loại che lấp, bí bảo chân chính ở bên trong không gian thần bí đằng sau xương đen. Thử xem. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, vừa khẩn trương càng có đợi chờ, còn đứng ngây ra đó làm gì, xông vào trong. Một nữ tử xinh đẹp nhảy dựng lên muốn xông vào, nàng không thể chờ đợi được muốn đoạt bảo giấu đi. Luôn xúc động như vậy. Ta chẩn đoán tình huống trước. Một tráng hán thô cuồng đưa tay ngăn nàng lại, đi lòng vòng quanh xương đen, một quyền đập phá đi vào, nhưng một giây sau, nam tử lập tức kêu gào thảm thiết, chật vật ngã nhào trên đất. Nắm đấm không còn, bộ vị nện vào xương đen hoàn toàn mất hết, chỗ cổ tay đứt gãy huyết nhục mơ hồ, như là từ trong cối xay thịt rút ra, hắn đau đến bi thương gào thét. Nữ tử vừa muốn xông vào sắc mặt trắng bệch, nếu như tiến vào, chẳng phải bị nghiền thành phấn bụi. Mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, rốt cuộc cái đoàn xương đen này là cái thứ quỷ quái gì thế này? Cảm giác gì? Bên trong có cái gì? Đồng bạn nâng tráng hán kia dậy. Không biết, không có cảm giác, đột nhiên liền biến mất, tráng hán đau đớn mặt đổ đầy mồ hôi. Rời khỏi nơi này. Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Vị thánh võ cảnh giới cao nhất kia cảnh giác lui về phía sau. Cứ như vậy vứt bỏ. Ngoại trừ nó, nơi này chính là không có cái gì. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể phá cái gì. Hai vị thánh võ khác cũng rất do dự. Mau nhìn. Một nam tử anh tuấn phiêu giật chỉ vào xương đen kinh hô. Xương đen bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, như là cơn lốc xoay tròn, nhanh chóng khuếch tán. Mặc dù không có tiếng vang quái dị gì, lại cho người một loại uy hiếp cực lớn. lui, mau lui lại. Thánh võ cảnh giới cao nhất hét to, bay lên không muốn bay đi ra. Những người khác cắn răng một cái, rút lui đi, rời khỏi trước lại bàn. Nhưng mà, phạm vi xương đen tăng vọt mãnh liệt, trong chớp mắt đã cuộn sạch cả phiến cung điện, đem hơn 10 người toàn bộ chìm ngập. Bọn hắn ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, đã bị năng lượng khủng bố trong xương đen giết chết, ngay cả chút huyết nhục đều không còn, hoàn toàn biến mất. Xương đen trôi giạt một lát trong cung điện, dần dần trở lại trên ghế đá đen, trước sau như một, bình tĩnh trôi giạt, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh qua, cũng không có ai đã tới đây. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong các cung điện khác nhau đều đem lực chú ý phóng tới trên ghế đá đen, thử thăm dò nghiên cứu xương đen, nhưng tình huống cùng loại với cái tòa cung điện này, không ngoài dự tính phát sinh ở chỗ bọn hắn, chỉ cần là đụng phải xương đen, không ra nửa phút, xương đen giống như là cơn lốc lỗ đen tăng vọt, đều thôn phệ sạch sẽ hết thảy mọi thứ trong cung điện. Trước sau chưa tới một canh giờ, hơn vạn nhân loại cùng linh yêu cứ như vậy thật không thể tin được biến mất, cũng bị đám người bên ngoài nhìn thấy. Không thể đụng vào xương đen. Nghìn vạn lần không nên đụng xương đen. Một khi tỉnh giấc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xương đen tỉnh giấc, thôn phệ hết thảy. Những tiếng sợ hãi kêu to liên tiếp vang vọng, mang đến vài phần náo nhiệt cho bảy cung điện hùng vĩ bình tĩnh. Chỉ là phần náo nhiệt lại này để cho trong lòng tất cả mọi người phát lạnh. Trong một cung điện, khi đồng môn đang muốn thò tay đụng xương đen, bị Tần Mệnh chụp lấy. Ba người nghe liên tiếp những tiếng hô lớn bên ngoài, thái dương đều thêm vài giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn hắn thật muốn quyết định kích thích xương đen. Đông Hoàng Minh Nguyệt tách khỏi bọn họ, chỉ còn lại có Tần Mệnh, đồng môn cùng Yêu Nhi, ba người vẻ mặt ngưng trọng lui về phía sau hai bước, thả nhẹ bước chân lui ra thềm đá, lẳng lặng đợi một lát, sau khi xác định xương đen không có phản ứng, mới thở ra hơi. Chúng ta đến cùng ở chỗ này tìm cái gì? Đi vào đã một canh giờ đi à nha. Đồng môn lòng còn sợ hãi, nhưng quần thể cung điện to như vậy, lại liên miên bất tận, đợi chờ khi vừa đi vào đều bị một chút một qua đi hầu như không còn. Tần Mệnh cẩn thận điều tra cung điện, không có truyền thừa, không có bảo tàng, không có hài cốt, ngay cả quan tài đều không có. Ta suy nghĩ, những có phải cung điện này là một trận khổng lồ hay không? Chỉ cần tìm đến trận tâm, hoặc là phát hiện quy luật, có thể xoay chuyển cục diện, nhìn thấy đồ bây giờ chúng ta nhìn không tới. Yêu Nhi suy đoán, có quan hệ cùng huyết mạch hay không? Nếu huyết mạch chí tôn chiến tôn mới có thể làm tỉnh giấc hồn niệm vô thượng chí tôn, chấp nhận chúng ta đi vào. Lại dùng lực lượng huyết mạch thử xem, có hiệu quả hay không? Cái này còn thật có khả năng, Tần Mệnh gật đầu. Đồng Ngôn sắn tay áo, ta đến. Vô thượng chí tôn nhận thức chính là lực lượng huyết mạch, không phải chí tôn chiến tôn gì, thời đại hắn đó nào có long hổ bảng cái gì. Huyết mạch của ta không kém, long hổ bảng không nhận ta, nói không chừng vô thượng chí tôn sẽ nhận ta. Tần Mệnh lắc đầu cười khẽ, còn canh cánh trong lòng đây này. Đều coi tốt. Đồng Ngôn bức ra mảnh huyết khí, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành điểm điểm huyết châu, hắn nhất định muốn chứng minh bản thân. Yêu Nhi lôi chuyển hắn, khí thế không tệ, tin tưởng rất đủ, nhưng ngươi biết đặt ở đâu không? Ở đâu? Hỏi ta. Đồng Ngôn xấu hổ giật nhẹ khóe miệng. Tỷ phu. Đầu ngón tay Tần Mệnh cũng ngưng tụ ra mấy giọt máu tươi, nhìn bốn phía, tùy tiện vung. Hai người đồng thời đem huyết châu rơi vãi tại mặt đất cùng thạch trụ, đợi chờ đợi một lát, kết quả. Không phản ứng chút nào. Đồng Ngôn nhún vai, đến. Không có đùa giỡn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nói, Yêu Nhi, chẩn đoán phạm vi cùng phân bố cả phiến cung điện, nhìn xem có thể tìm đến quy luật gì hay không. Cái mảnh cung điện này tối thiểu có hơn 30 dặm, toàn bộ dò xét xuống có thể sẽ không thoải mái, các ngươi giúp ta trông coi. Toàn thân Yêu Nhi nổi lên lục quang trong suốt, hóa thành nhánh dây xanh tươi, theo quy luật xen kẽ đan vào nhau, hình thành một cái hình cầu to lớn như con nhộng, bao vây lấy Yêu Nhi trôi nổi ở giữa không trung. Vô số nhánh dây xanh biếc ướt át tươi mới như là xúc tu đang đong đưa, vô số lục quang tầng tầng tách ra, hóa thành từng con lục điệp thanh linh, bay ra cung điện, khuếch tán về cung điện hùng vĩ rộng lớn. Sau khi Tần Mệnh chuyển vài vòng quanh cung điện, nhắc nhở Đồng Ngôn trước đừng đụng loạn. Nếu quả thật có trận pháp gì đang ngụy trang mộ vô thượng chí tôn thật, như vậy biểu hiện ra nhìn thấy hết thảy đều có thể là bẫy dập sát cục, đụng một cái liền chết vô cùng thảm. Đồng Ngôn dù hay tự sướng nhưng lại không lỗ mãng. Sau khi đi ra bên ngoài nghe ngóng tin tức, càng không dám đụng loạn. Một khi cái đoàn xương đen kia bị tỉnh giấc, cường giả thánh võ đỉnh phong cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt, ngay cả sợi lông đều không thừa. Vô thượng chí tôn đã vẫn lạc trên vạn năm, cái tòa cung điện này cũng vẫn luôn phong tồn lấy, tại sao có thể có năng lượng mạnh như vậy? Đúng rồi, tỷ phu. Vô thượng chí tôn này rốt cuộc là có địa vị gì? Tần Mệnh lắc đầu, ta lén hỏi qua Đông Hoàng Minh Nguyệt, vương tộc chỗ đó đều không rõ ràng lắm. Loại bỏ, tổng cộng liền mấy người như vậy, lần lượt loại bỏ chẳng phải được. Không có loại bỏ, bọn hắn ngay cả vô thượng chí tôn đều có ai cũng không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Minh Nguyệt cho ta một cách nói, hẳn là càng tiếp cận chân tướng lịch sử, thời đại loạn võ mở ra hơn là cổ hải, bởi vì các loại nguyên do không thể nào tra lên, chỗ đó trước hết nhất bộc phát các loại chiến loạn, cùng lúc nhanh chóng khuếch tán, cổ hải cuối cùng trở thành vùng đất nhân yêu ma linh bốn tộc bách chiến, trên mấy trăm vạn năm chém giết để cho vô số cường giả vẫn lạc, cũng làm cho năng lượng đất trời tích tụ suy kiệt. Sau thời đại loạn võ, linh tộc dẫn đầu suy bại, ma tộc liên tiếp bại lui, nhân tộc yêu tộc vốn là hợp tác lại là phân sụp đổ. Bộ phận nhân vật yêu vật chí tôn bố trí sát cục kinh trời, săn bắt đại hung cự kình tám phương, trấn áp tại vùng đất lưu đày, muốn chấm dứt trận phân tranh có một không hai kia. Còn có bộ phận chí tôn liên thủ sáng tạo thiên đình đại lục, giá lâm bên trên cổ hải, bên dưới hư không, ngăn cách với bên ngoài. Chí tôn sáng tạo thiên đình được gọi là vô thượng chí tôn, đều là nhân vật lĩnh tụ hai tộc nhân yêu sau thời đại loạn võ, có được uy năng khủng bố không gì sánh được, cũng chính là tiên vương trong truyền thuyết của chúng ta. Còn việc bọn họ là thật sự lực lượng tiên vương, hay là năng lực gần với tiên vương hay không, hiện tại đã không rõ ràng lắm. Tuy nhiên thiên đình đại lục được sáng lập, bảo vệ một mảnh đất an bình cuối cùng, cho nhân tộc cùng yêu tộc cùng với bộ phận ma tộc linh tộc, phòng ngừa triệt để phá hủy. Nhưng bởi vì bốn tộc chém giết vô tận, băng diệt trật tự trời đất, để cho năng lượng đại dương mênh mông, đại lục bao la cùng với thiên đình kịch liệt suy yếu. Vùng biên hoang suy yếu dữ dội nhất, chưa đủ một phần vạn đã từng. Ra đời một thánh võ cảnh đều rất khó khăn, càng khỏi nói thiên võ. Cổ hải thì tốt hơn chút ít, nhưng cũng suy yếu nghiêm trọng, ngay cả hiện tại thiên đình đại lục nồng nặc linh lực nhất, đều không kịp một phần 10 năm đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cảnh giới võ giả đương thời cùng thời đại loạn võ, cùng với thời đại thượng cổ hoang cổ chênh lệch to lớn, ngay cả tuổi thọ đều vô cùng ngắn ngủi. Từ vạn năm trước thời đại loạn võ chính thức chấm dứt, trời đất trở lại bình tĩnh, linh lực rất hiếm, rất nhiều tộc đàn đã từng cường thịnh dần dần xuống dốc. Cũng có rất nhiều cường giả mất tích thần bí. Nhất là mấy vị vô thượng chí tôn sáng tạo thiên đình đại lục kia, bất luận là bản thân hay là đời sau, thậm chí còn truyền thuyết cùng bí mật của bọn hắn, đều bị phong tồn. Dùng nội tình Đông Hoàng chiến tộc, cũng không thể xác thực khẳng định có mấy vị chí tôn nào, lại là dạng tiên uy vô thượng gì. Tiên vương, Đồng Ngôn đứng tại trước thạch trụ ngọc trắng, thì thào tự nói, vô hạn hướng về. Từ tình huống hiện tại đến xem, tòa mộ này thật sự có thể là mộ một vị vô thượng chí tôn năm đó. Năng lượng vạn năm không suy, ngay cả thiên võ đều có thể đơn giản ngăn cách, nói rõ năm đó không phải sau khi chết được mai táng, mà là chính bản thân hắn mai táng mình, cùng lúc bố trí cái cung điện to lớn này. Đồng Ngôn nhẹ vỗ về ngọc trắng thạch trụ, rốt cuộc vị vô thượng chí tôn này là khống chế thiên đạo áo nghĩa nào đó, hay là huyết mạch vô thượng nào đó. Tần Mệnh vô ý thức mắt nhìn mảnh xương đen kia, lắc đầu nói, khó mà nói. Bọn hắn đem mình mai táng là tránh né cái gì, hay là đang chờ đợi cái gì? Thời đại loạn võ. Thời đại loạn võ. Đồng Ngôn thì thầm vài câu, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói nếu như chúng ta sanh ra ở cái thời đại chiến loạn kia, có trở thành nhân vật kiêu hùng nào đó hay không? Đáng tiếc, thời đại vạn năm trước, cách chúng ta quá xa. Chưa hẳn. Đồng Ngôn nhìn về phía Tần Mệnh. Còn nhớ rõ Thanh Loan di tích cổ không? Cái vùng đất lưu đày hoang vu kia. Ngươi tại chỗ đó đạt được thanh đồng cổ đăng, uy lực như thế nào, ngươi nên hiểu rất rõ. Ta tại chỗ đó đạt được trái tim Thanh Loan. Trên sự trợ giúp trăm người rèn luyện huyết mạch, Nguyệt Tình tại chỗ đó đạt được đại luật lệnh truyền thừa, tìm hiểu thiên đạo áo nghĩa. Mà những này chỉ là một trong những năng lượng trấn áp Tần Lam kiếp trước. Năm đó, vô số cường giả không quản phong ấn bản thân, dùng toàn bộ lực lượng toàn đảo trấn áp, kiếp trước Tần Lam cần phải kinh khủng bực nào. Mà chúng ta lại đem hóa thân chuyển sinh của nàng mang ra Vạn Tuế Sơn. Huyết văn trên trán Tần Mệnh không biết từ lúc nào đã biến mất, nhưng năng lượng phong ấn trong đầu vẫn còn xoay quanh như trước. Cũng vĩnh viễn quên không được hình ảnh nhìn thấy lần đầu tiên nhìn trộm lúc trước. Màu máu yêu dị trời đất, vạn vẹo vạn vật trời đất, dường như dị độ không gian huyền diệu thần bí. Một nữ tử to lớn không gì sánh được nửa quỳ trên quần sơn dưới bầu trời. Nàng bị xiềng xích quấn quanh, trấn áp phong ấn. Tần Mệnh còn nhớ rõ lúc trước khi vùng đất lưu đày bị bùn lầy trùm ngập, thời điểm hắn bị nữ tử dãy dụa kia tù khốn, bên tai vang vọng không dứt câu nói kia. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không, ta tại Thiên Thu Cung Cửu Nghi Sơn, chờ ngươi, nhất định phải tới. Kiếp trước Tần Lam hò hét một khắc này, không thể nào là ý niệm linh hồn quanh quẩn một chỗ, mà là triệu hoán chân thật. Một khắc này hò hét, nàng thanh tỉnh, là một tiếng khẩn cầu vượt qua vạn năm thời không, là muốn cho hắn trở lại thời đại loạn võ vạn năm trước. Đây là một loại khả năng kinh tâm động phách sau vô số lần Tần Mệnh, hồi tưởng đoán được. Hơn nữa, bất luận là cổ hải, hay là ngũ phương thiên đình. Căn bản không có Cửu Nghi Sơn gì, càng không có Thiên Thu Cung. Vậy chỉ có một khả năng, tại thời đại loạn võ. Trở lại vạn năm trước. Trở lại Vạn Tuế Sơn. Hai mắt Đồng Ngôn tỏa sáng, lại dứt khoát lắc đầu. Hắn cũng không có cái dũng khí băng qua thời không kia, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn, khẳng định hồn bay phách lạc, vận khí tốt một chút khả năng rơi xuống đến niên đại không biết nào đó. Tùy tiện đoán xem, đợi Tần Lam lớn lên nói sau. Trở lại muôn đời nên không có khả năng, tuy nhiên, Tần Lam ra đời nên phá vỡ quy luật thời không, nghịch loạn thiên đạo pháp tắc. Tỷ phu, hắc hắc, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Thiên đạo, ta không sợ. Trong đầu Tần Mệnh nhàn nhạt một câu, ta rất đợi chờ nha đầu kia lớn lên. Năm đó nhất định là nhân vật cùng cấp bậc với chủ nhân trong tòa mộ này. Đó là vạn năm trước, dù cho Tần Lam phát triển, chưa hẳn có thể đạt tới 1% thực lực năm đó. Thế giới hiện tại, linh lực chưa đủ, cũng chính xác rất nhiều năng lượng. Nghĩ đến cái này, Tần Mệnh vỗ nhẹ Vĩnh Hằng văn giới, muốn phóng xuất Tần Lam Nguyệt Tình từ bên trong vương quốc Vĩnh Hằng. Đúng đúng đúng, mau phóng xuất Yến Vạn Minh. Đồng Ngôn bỗng nhiên kích động, không phải thiên võ không qua được bình chướng ư, mang đi vào là được, Yến Vạn Minh vừa ra, chẳng phải quét ngang toàn trường. Tần Mệnh ngược lại bỗng nhiên dừng lại, một cái thiên võ xuất hiện, có làm tỉnh giấc cái gì hay không? Thử xem. Đồng Ngôn thúc giục. Ý niệm của Tần Mệnh chìm vào vương quốc Vĩnh Hằng, sau khi cùng Nguyệt Tình giới thiệu tình huống bên ngoài, lại mời nàng đi ra, không có gì dị thường. Càng đưa Tần Lam đi ra, tiểu nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có gì dị thường. Sau khi Tần Mệnh câu thông cùng Yến Vạn Minh, cẩn thận phóng ra. Yến Vạn Minh cao tới 10 thước, uy mãnh hùng tráng, toàn thân lân phiến hàn quang u mịch, như là khoác lên áo giáp sắt thép, ngoại hình so những thú dữ kia đều rung động, thị giác trùng kích quả thực quá mạnh mẽ. Hắn vừa ra tới liền chất đầy cung điện, đầu đã chạm tới đỉnh cung điện, khí thế thiên võ cảnh càng là giống như là sóng dữ trào lên quay cuồng. Ngay trong một cái chớp mắt, thú văn trên thạch trụ ngọc trắng trong lúc đó chuyển động con mắt, tập trung Yến Vạn Minh. Trở lại, Tần Mệnh kinh hô, trước tiên liền Yến Vạn Minh giật đi vào. Cứ trong một giây lát như vậy, thú văn trông rất sống động đã bạo lên cường quang chói mắt, trong cung điện quanh quẩn tiếng rít gào khàn khàn hùng hồn hoặc sắc nhọn, dường như đều muốn sống lại, bọn người Tần Mệnh sẵn sàng trận địa đón quân địch. Gắt gao nhìn chằm chằm những thú văn kia. Cũng may Yến Vạn Minh ra đột nhiên, biến mất càng nhanh chóng hơn, thú văn nở rộ cường quang tỏa ra trong giây lát đã dần dần ảm đạm, đến con mắt đầy linh tính sau mấy lần động nhỏ xíu cũng một lần nữa yên tĩnh, biến thành bạch ngọc. Hết thảy bình yên vô sự. Bọn người Tần Mệnh trùng điệp thở phào, quả nhiên có cấm chế. Qua trên vạn năm lại còn nhạy cảm như vậy, Nguyệt Tình nhìn cung điện rộng rãi, đầy dãy ngọc nhuận, uy nghiêm cũng không phải đại khí. Thực sự khó có thể tưởng tượng nó đã phong tồn trên vạn năm. Hai mắt Tần Lam vụt sáng lên, tò mò nhìn cung điện, con mắt đen lay láy đi lòng vòng, tập trung vào bóng đen trên 9 tầng bậc thang, khuôn mặt nhỏ vui mừng, cảm thấy chơi vui, vèo cái xông tới. Không được, Tần Mệnh kinh hãi, nhanh chóng lao đi, như thiểm điện xông về ghế vuông. Thế nhưng, Tần Lam là vượt qua hư không, khoảng 100 thước chỉ là nửa giây mà thôi. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nguyệt Tình phất tay, ngón tay ngọc nhất định. Gợn sóng hoa mỹ nhanh chóng đẩy ra, nhào về phía ghế vuông trên thềm đá, tại phía trên mê vụ giao hội thành một cái chữ lớn sáng chói mà cổ lão khóa. Không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là quanh quẩn âm thanh xiềng xích kỳ diệu, vùng không gian xung quanh chiếc ghế kia bị cưỡng ép đông kết, Tần Lam vui sướng vượt qua hư không, đang muốn bước ra, nhưng giống như là đụng phải cánh cửa sắt vô hình, bịch âm thanh trầm đục, đụng mộng ngay tại chỗ. Cái trán trắng loãng dần dần nâng lên cái cục u, tiểu nha đầu sờ một cái, phun khóc, từ trong hư không bên cạnh lục lọi ra tới. Tần Mệnh vội vàng ôm lấy, tránh sang bên cạnh. Nguyệt Tình trước tiên triệt tiêu lực lượng áo nghĩa, nhìn chăm chú bóng đen chấn động. Tiểu nha đầu nước mắt đầm đìa, dùng sức che lấy cái trán bao lớn. Đau. Sau khi bọn người Tần Mệnh xác định bóng đen không có bị bừng tỉnh, liền dài thở dài một hơi, ôm tiểu nha đầu giờ khóc giờ cười an ủi. Bóng đen ăn người truyền khắp rộng rãi bảy cung điện, tất cả mọi người an phận hơn rất nhiều. Thế nhưng, yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu liền lần nữa trở nên táo động, bất luận là ai, tiến đến cũng là vì tìm kiếm bảo tàng, khát vọng đạt được truyền thừa, càng là không có người đạt được, càng là nói rõ bảo tàng giấu sâu, càng là kích thích dã tâm đạt được bảo tàng trong mỗi người. Hiện tại ai cũng không được đến, nói rõ tất cả mọi người có cơ hội, nhưng cơ hội không có khả năng tự mình đến, cần thăm dò. Mọi người không dám đụng vào bóng đen, lại bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác. Bên trong một tòa cung điện, người mạnh nhất Kim Lang tộc đương đại Nhung Quát, mang theo 4 tộc nhân cao giai thánh võ chính vòng quanh ghế vuông dò xét. Thứ quỷ dị duy nhất liền là đoàn hắc vụ này, nó mặc dù có thể ăn người, nhưng càng như vậy càng nói rõ có gì đó quái lạ. Nhung Quát có huyết mạch Kim Lang thuần chính nhất, thiên phú cực cao, thực lực mạnh mẽ, mà lại dũng mãnh thiện chiến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ kế thừa quyền tộc trưởng. Hắn bắp thịt cả người, cường tráng cứng rắn, cũng không khoa trương, cân xứng có thể nói là hoàn mỹ. Thân cao 1 thước 7 hơi có vẻ thấp chút, khí thế Kim Lang, để tất cả kẻ địch đối mặt với hắn đều sẽ cảm nhận được một loại trọng áp như núi cao. Bên trong tròng mắt màu vàng óng rực rỡ của Nhung Quát lấp lóe lãnh mang, cẩn thận dò xét lấy hắc vụ trên ghế đá. Hắn đối với mình một mực không có được phong nhập chiến tôn vẫn luôn canh cánh trong lòng, huyết mạch Kim Lang thuần chính làm sao lại không chiếm được hổ bảng ưu ái. Từ lúc Long Hổ bảng sáng tạo đến nay, giữa vạn năm rất ít phong thể võ giả là chiến tôn, càng đừng đề cập chí tôn, hoàn toàn không có. Đây là kỳ thị đối với thể võ. Nhung Quát không cam lòng, nhưng hắn vô cùng tự tin đối với thực lực thể võ của mình, coi như đối mặt chiến tôn hổ bảng, đều có nắm chắc điên cuồng chiến một trận, mà lần thám hiểm này, hắn ôm lấy chờ mong cực lớn, nếu như có thể đạt được mấy cái truyền thừa, hay là linh bảo đặc thù gì, hắn hoàn toàn có thể tiếu ngạo đồng cấp, chính diện nghênh chiến hổ bảng. Đối với hắn như vậy tiến vào thiên võ cảnh, hoặc là đem tới tiếp quản toàn tộc, đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thiếu chủ, người bị bóng đen thôn phệ đến cùng là chết, hay là bị chuyển rời đến trong huyệt mộ chân chính. Nếu quả thật chết, vì cái gì ngay cả chút máu đều không có lưu lại, có nam tử hùng tráng nhìn chằm chằm bóng đen, càng nhìn càng có loại xúc động muốn xông vào. Ngươi thử một chút. Một người bên cạnh thuận miệng nói một câu, nửa ngồi xổm trên mặt đất nhẹ gõ nhẹ thềm đá cứng rắn. Bóng đen tuyệt đối có vấn đề, nhưng cũng có thể. Nhung Quát đang nhíu mày phân tích, nam tử hùng tráng kia đột nhiên luồn lên đến, va vào bóng đen, sau đó biến mất. Tất cả mọi người là khẽ giật mình thần, nhìn chằm chằm bóng đen xem đi xem lại. Một màn này quá đột nhiên, ai nghĩ đến hắn nói nhào liền nhào. Chết! Hay vào! Mẫu thân nó, không có chào hỏi liền. Đám người một trận tức giận, mẫu thân nó ngươi đến cùng là vào hay là chết, trước chào hỏi để chúng ta nhìn kỹ một chút. Trốn! Một nam tử trung niên bừng tỉnh, bóng đen bị đánh thức, chẳng phải là muốn thôn phệ tất cả mọi người. Nhung Quát lập tức triệu ra quyển gia thú khắc đầy phù văn. Trong chớp mắt bao phủ bốn người bọn họ, vượt qua không gian sông ra cung điện, liền trong chớp mắt, bóng đen kịch liệt dâng lên, xoay tròn lên trùng điệp gợn sóng, quét sạch cung điện. Nếu như trễ nửa giây, nói không chừng bọn hắn liền chết hết. Ngu xuẩn! Nhung Quát quát mắng, tám phần là chết. Một thể võ cảnh giới thánh võ thất trọng thiên, cứ như vậy không hiểu rõ, không còn nữa. Lúc đầu người của bọn hắn liền ít, lần này tốt rồi, hắn liền mang theo hai không gian phù chú, là trước khi đi phụ thân tự mình đưa, dùng để bảo mệnh. Vô cùng chân quý, hiện tại lãng phí một cách vô ích. Ôi, Nhung Quát huynh, mệnh quá cứng rắn. Tiêu Dung vừa từ đi qua bên cạnh, cười nhạt một tiếng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cầu chúc ngươi mau chóng tìm tới bảo tàng. Ngươi có phát hiện gì? Nhung Quát thái độ đối với Tiêu Dung thoáng khách khí. Kim Lang tộc cùng Thiên Quân phủ tại Trầm Tinh Vũ Lâm đấu hơn ngàn năm, tận quản bọn hắn tự xưng là địa tông thứ nhất, hay lại là thánh địa thể võ, nhưng thủy chung không thể ngăn chặn Thiên Quân phủ. Nhất là thế hệ Tiêu Dung này, không chỉ có thiên phú thẳng bức hổ bảng, trí tuệ mưu lược cũng đều xuất chúng, còn là một lãnh tụ đời sau được Tam Cung Cửu Thiên Thập Nhị Địa Tông xác định trước hết nhất. Nhung Quát cùng Tiêu Dung từ nhỏ lớn lên ở trong một vùng rừng rậm, biết rõ người này đáng sợ. Phát hiện thật không có, lời khuyên ngược lại là có một cái. Đi theo phía sau Tiêu Dung là 5 vị cao giai thánh võ, đều đang nhìn cảnh tượng hắc vụ quấn trong cung điện phía trước, giống như là cái lỗ đen mãnh liệt, sẽ thôn phệ hết thảy. Lời khuyên. Đôi mắt vàng óng của Nhung Quát luôn băng lãnh sắc bén. Chớ chọc tần mệnh, hai chữ giết người trong mắt hắn chỉ có khác nhau ở có cần cùng không cần thiết, không có nhẫn tâm cùng không đành lòng, càng bất kể ngươi đến từ thế lực nào. Có ít người sẽ hét lớn không sợ chết, nhưng đa số đều là tùy tiện nói một chút, hành động theo cảm tính, nhóm người kia là thật không sợ. Hừ, Tiêu Dung ngươi lúc nào lại thay tần mệnh nói chuyện, hắn dám ở chỗ này giết người sao? Bên ngoài các tộc chiếm cứ, Kim Lang tộc đã liên hợp cùng Hoang Lôi Thiên Bất Hủ Thiên Cung. Hắn tốt nhất là nên thành thật chút, nếu không coi như rời đi nơi này cũng đều trốn không thoát khỏi hố sâu. Nếu như các phương muốn giết hắn, một mình Đông Hoàng Minh Nguyệt cũng không gánh nổi hắn. Nhung Quát cho mày, không nghĩ tới Tiêu Dung gặp mặt liền đề cập với hắn cái này. Có loại tư tưởng này, ngươi cách cái chết không xa. Tiêu Dung tiếc nuối lắc đầu, mang theo tộc nhân rời đi, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn Nhung Quát thật sâu. Làm gì? Nhìn nhiều thêm lần cuối cùng, nói không chừng chính là vĩnh biệt. Ngươi. Nhung Quát giận dữ. Ta kỳ thật rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc, kiếp sau gặp lại đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Dung nhàn nhạt một câu, mang theo tộc nhân rời đi. Hỗn đản ghê tởm. Nhung Quát tức giận, rủa ta chết sao? Ba vị tộc nhân Kim Lang tộc khuyên can, thiếu chủ, đừng để ý đến hắn. Mỗi ngày ra vẻ cao thâm, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nhung Quát nhìn xương đen dần dần lui tán trong cung điện, đợi sau khi một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lại mang theo ba tộc nhân đi trở về. Tản ra. Tỉ mỉ tìm, một tấc tra. Ta cũng không tin, nơi này khẳng định có cơ quan ám đạo gì đó. Nhung Quát nhảy đến trên thềm đá, chuyển vài vòng quanh ghế đá. Ghế đá đen vuông to hơn ba thước, cao hơn thước, đen kịt âm lãnh, toàn thân đen kịt, trong cung điện trắng như ngọc không hợp nhau, nhìn hồi lâu như là một cỗ quan tài đá. Nhung Quát nắm chặt hai tay, lực lượng bành trướng sôi trào ở bên trong mỗi cái tế bào toàn thân, cuộn trào mãnh liệt ra như nước lũ, cơ bắp cường tráng cứng cỏi như là sắt thép cứng rắn kéo căng. Một tiếng gầm nhẹ, trọng quyền đánh ra lực trùng kích trăm vạn trọng, như là một ngọn núi đá vọt tới ghế đá vuông đen. Ông, cả tòa cung điện có chút run run, trầm đục vang vọng thật lâu, cả kinh các vị tộc nhân khác toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng ghế đá không chút động đậy, ngay cả chút vết nứt đều không tìm được. Xương đen bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Oa, Nhung Quát gầm thét, lực lượng toàn thân sôi trào, vài giây đánh ra 36 trọng quyền, mỗi quyền nặng trăm vạn cân, chúng như là mưa to gió lớn đánh lên chiếc ghế đá vuông đen kia, chấn đến cung điện lắc lư không dứt, ầm ầm tiếng vang vang vọng thật lâu trong cung điện trống trải. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người trong vài tòa cung điện bên cạnh kinh ngạc nhìn quanh, có ít người đều nhanh bước đến gần nơi này. Nhung Quát hồng hộc thở hổn hển, hung ác dán mắt vào ghế đá. Làm sao lại phá không được, lão tử còn thật không phục. Nhung Quát bạo giống một tiếng, lực lượng vượt qua trăm vạn cực cảnh, bạo tăng gần 20 vạn, quyền cương hoa mắt liên tiếp rậm rạp chẳng chịt đánh về phía ghế đá đen. Thứ này khẳng định có vấn đề. Chấn vỡ nó, khả năng liền có đường đi. Ba vị tộc nhân khác đều nghẹn tới cổ. Phóng thích tràn đầy toàn lực, phát động cuồng oanh đối với Bạch Ngọc Thạch Trụ, Kim Lang tộc bọn hắn nhất định phải là người đầu tiên tìm đến bảo tàng. Ầm ầm, cung điện to lớn đong đưa dữ dội, bị bốn thể võ Kim Lang tộc cuồng oanh loạn tạc trùng kích, mỗi người không phải 80-90 vạn sức bật, chính là trên trăm vạn lực trùng kích. Như là bốn đầu cự thú dã man, đấu đá bừa bãi trong cung điện, tình cảnh vô cùng kinh người, tiếng vang dữ dội đưa tới rất nhiều người vây xem. Đây là muốn hủy tòa điện này. Mọi người tụ ở ngoài điện, kinh ngạc nhìn cái tình cảnh đất rung núi chuyển này, không hổ là Kim Lang tộc, làm việc chính là cứng rắn. Rất nhiều người đợi chờ nhìn xem có thật bị bọn hắn lăn qua lăn lại, ra chút đường đi gì hay không. Nhưng mà, bọn người Nhung Quát còn không có lăn qua lăn lại đến một phút đồng hồ, thú văn bên trên thạch trụ đột nhiên bộc phát cường quang dữ dội, tiếng thú giống chim hót rít gào khàn khàn không ngừng vang to, càng ngày càng chân thật càng ngày càng điếc tai, cùng với một hồi bạo hưởng dữ dội. Tất cả thú văn bên trên đều tránh thoát khỏi thạch trụ, hóa thành cự thú ngọc thạch điên cuồng, nhào tới bọn hắn Nhung Quát. Có cự mãng cuồng vũ, có ác vượn đấm ngực, có hung cầm rít gào khàn khàn, càng có mãnh hổ chạy như điên. Hơn 10 loại cự thú, toàn bộ là ngọc thạch biến thành, nhìn như anh tuấn duy mỹ, toàn thân ngọc nhuận sáng bóng, nhưng thế công điên cuồng lại để cho lòng người run sợ. Sống, tất cả mọi người kinh hô chạy thục mạng, trước tiên rút khỏi cung điện. Rút lui. Nhung Quát lao lên chạy như điên. Muốn lao ra, lại bị một đầu đại mãng ngọc thạch cuồng dã ngăn lại, miệng rộng dữ tợn gặm xuống hắn. Súc sinh, cút ngay. Nhung Quát không e ngại chém giết mãnh thú, chính hắn chính là đầu mãnh thú hung tàn. Một tiếng gào thét, hắn đạp trời mà lên, toàn thân sôi trào lấy tràn đầy sức bật khủng bố. Hắn trừng mắt rực rỡ kim quang quay quay trọng quyền đánh, tới răng nanh trên cái miệng rộng dữ tợn của đầu đại mãng kia. Bành, răng rắc. Nhung Quát như là đập vào trên sơn mạch sắt thép vô biên vô hạn. Trong chớp mắt, nắm đấm vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung, răng nanh đại mãng không có chịu đến bất luận ngăn cản gì, nứt vỡ cả cánh tay hắn, gặm về phía đầu của hắn. Nhung Quát kêu gào thảm thiết, sức bật trăm vạn cực cảnh vậy mà không có sinh ra hiệu quả gì. Đám người nhìn thấy bên ngoài càng là hít vào từng ngụm khí lạnh, thể võ thánh võ đỉnh phong, còn là thiếu chủ Kim Lang tộc, vậy mà không chịu nổi một kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhung Quát chịu đựng lấy xương vỡ đau nhức kịch liệt. Dốc sức liều mạng tránh né về bên cạnh, hiểm lại càng hiểm tránh được răng nanh đại mãng, mà khóe mắt hắn quét, qua càng nhìn thấy tình cảnh ba vị tộc nhân khác bị vài đầu ác thú ngọc thạch vô tình, đạp vỡ, xé nát, huyết nhục bay tứ tung. Ba vị cao giai thánh võ, cũng đều là một thể võ giả cận chiến mạnh, vậy mà không có bất kỳ lực lượng phản kích nào. Những cự thú ngọc thạch này có thực lực gì? Nhung Quát lăng không quay cuồng, chụp lấy không gian giới chỉ giữa không trung ném đi. Vung ra cái phù chú không gian bảo vệ tính mạng cuối cùng kia, bao phủ lấy bản thân. Ngay trong chớp mắt, một đầu bạo viên bay lên không, lớn 5-6 thước, cơ bắp khoa trương, toàn thân ngọc quang chói mắt, khuôn mặt nó dữ tợn đáng sợ, quay quay móng vuốt sắc nhọn chụp về phía sau lưng Nhung Quát. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục vỡ vụn. Có thể nói thân thể Nhung Quát là thể võ Kim Lang cực cảnh, ngay cả năng lượng võ pháp của Thánh Võ đỉnh phong đều có thể đơn giản chống đỡ, vậy mà giờ phút này lại như là tờ giấy mỏng. Một cái chớp mắt sinh tử, thân thể Nhung Quát trọn vẹn biến mất, ngang chuyển qua ngoài 200 thước, chạy ra khỏi cung điện. Vừa mới xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng ngoài điện, phía sau lưng hắn bị một móng vuốt kia đập nát, xương sườn phía bên phải huyết nhục mơ hồ, nội tạng đều nát mảng lớn, Nếu như chậm một chút, cái móng vuốt kia sẽ đập vỡ xương sống, cắt hắn đứt ngang. Nhung Quát chưa từng có trải qua chiến đấu như vậy, đó là một loại cảm giác áp chế tuyệt đối, cứ như chính mình chính là loài bò sát. Đám người tụ tập ngoài điện hít vào từng ngụm khí lạnh, nhìn Nhung Quát toàn thân là máu, lại nhìn cung điện dần dần bình tĩnh bên trong, da đầu một hồi run lên. Đám cự thú ngọc thạch trong điện nhìn quanh một lát, sau khi phát hiện không có mục tiêu khác, liền toàn bộ bay lên không, quấn chặt lấy thạch trụ của riêng mình, biến mất trong cường quang lập lòe, biến thành thú văn bên trên, mà máu tươi cùng thịt nát đầy đất, tức thì thật không thể tin được thấm vào mặt đất, không có lưu lại mảy may dấu vết. Đây là cung điện, hay là lồng giam? Trong lòng rất nhiều người nổi lên tí ti khí lạnh. Xương đen đã đủ đáng sợ, thú văn vậy mà đều có thể tùy ý hành hạ đến chết. Cái mảnh cung điện này đến cùng phong tồn lấy năng lượng khủng bố như thế nào? Trên vạn năm, không có bất kỳ sút giảm sao? Đây quả thực thật không thể tin được. Trong cung điện khác, có người cũng đem oán khí hoặc mục tiêu nhắm ngay thạch trụ. Kết quả sau một hồi nghiên cứu, thú văn thức tỉnh, gào thét tấn công, bất kể bọn hắn là địa võ hay là thánh võ, bất luận là 5-3 người, hay là hơn 10 người, đều trong nửa phút ngắn ngủi nghiền thành mảnh vỡ, một kẻ cũng đều đừng hòng còn sống. Cự thú ngọc thạch thực lực vô cùng khủng bố, nghiền áp bọn hắn tựa như dọn dẹp rác rưởi, bạo động oanh oanh liệt liệt lần nữa cuộn sạch cung điện, cả kinh rất nhiều người rời khỏi, không dám ở lâu bên trong. Sau đó, có người bắt đầu nghiên cứu tượng đá ngoài điện, kết quả tượng đá phục sinh, vung mạnh đao bổ chém, gọn gàng mà linh hoạt, mà đao uy khủng bố, quản ngươi địa võ hay thánh võ, toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn, không phải bổ ngang ra, chính là tách rời ở giữa, nếu như không chết, lại bổ một đao, tất cả người có can đảm khiêu khích chúng, đều không ngoại lệ chết thảm, có người muốn từ bên ngoài dịch chuyển cả tòa cung điện, muốn nhìn dưới cung điện mai táng lấy cái gì, kết quả toàn bộ thú văn trong điện thức tỉnh, lập tức hóa thành cự thú, xông ra cung điện, cuồng dã quét ngang, huyết nhục bay tứ tung, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn chấn vỡ tầng đất bên trên, kết quả đá vụn đầy trời như là mưa to rơi xuống, nhanh chóng quay cuồng, mang theo uy thế hủy diệt, vô tình đuổi giết bọn họ, có ác thú muốn đạp vỡ mặt đất, đào ra cái lối đi, kết quả phiến đá bạo lên, so với đao búa còn muốn sắc bén, giết chết ngay tại chỗ. Trong tòa cung điện khổng lồ không ngừng xuất hiện các loại oanh động, mọi người đều dùng biện pháp của mình thăm dò bí bảo, kết quả mỗi lần oanh động từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, cũng sẽ không vượt qua một phút đồng hồ, tất cả người cùng yêu khiêu khích đều vô tình đuổi giết. Tất cả thể chất cường hãn, tất cả võ pháp tinh diệu, tất cả vũ khí bảo vệ tính mạng, trong cung điện trọn vẹn không chịu nổi một kích, yếu ớt đến bọn hắn không cách nào chấp nhận. Mấy vạn người kinh hoàng lại sợ hãi, cũng càng ngày càng táo bạo. Bảo tàng đến cùng là ở đâu? Chẳng lẽ nơi này không có cái gì? Căn bản cũng không phải là bảo khố gì, không phải truyền thừa, mà là phần mộ, bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Cái này cũng đụng không được, cái kia cũng đụng không được, lão tử nhổ cây cỏ, cũng có thể. Một nam tử ngồi dưới đất, thuận tay rút lên một gốc cỏ xanh bên cạnh, vừa muốn đặt ở trong miệng nhấm nuốt, cỏ xanh đột nhiên bùng lên cường quang, không đợi phản ứng kịp liền chui vào ở bên trong thân thể nam tử kia. Nam tử kinh hoàng muốn móc ra, lại hoảng sợ phát hiện nó cắm rễ trong thân thể, đang điên cuồng mà lan tràn, từ hài cốt đến nội tạng lại đến huyết nhục, cũng bắt đầu dài khắp cỏ dại. Nam tử lăn qua lăn lại đầy đất, thống khổ kêu gào thảm thiết, nhưng cũng không đến nửa phút, vô số cỏ xanh từ trong thân thể của hắn chui ra, một mảnh xanh mơn mởn. Nam tử bị cắn nuốt tất cả tinh khí như chất dinh dưỡng, từ từ khô héo, chỉ chốc lát sau liền thành bụi, phiêu tán giữa cung điện, còn lại người xung quanh toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt. Đám người như thủy triều đang nôn nóng thăm dò, hỗn loạn bộc phát, phương thức khác nhau, cái chết khác nhau, sau khi đã trải qua bóng đen ăn người vòng thứ nhất, nhân số tử vong lần nữa đạt đến hơn vạn người. Sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, táo bạo, các loại cảm xúc bắt đầu lan tràn. Bọn người Tần Mệnh chiếm cứ cái tòa cung điện này, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần, cùng đợi Yêu Nhi dò xét. Yêu Nhi hóa thân kén cây, trong khí tức sinh mệnh sương mù màu lục ngập trời, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào khí hải, hóa thành vô số linh điệp, khuếch tán về cả phiến quần thể cung điện. Phạm vi cung điện vô cùng rộng, mặc dù là đã có chuẩn bị, vẫn là để cho Yêu Nhi kinh ngạc. Số lượng cung điện nơi này là thật sự rất nhiều, mà không phải bởi vì cảnh tượng giống nhau liên miên bất tận mới cảm giác được rất nhiều, khi ở bên ngoài nhìn thấy chỉ có mấy chục tòa. Dò xét đến cuối cùng mới phát hiện chừng hơn 1.000 tòa, do con đường bằng đá sâu chuỗi, một vòng ra khoách tán bên ngoài, phạm vi chỉ ít có chừng 35 dặm, bởi vì rất nhiều linh điệp bị người hoặc linh yêu ở phía ngoài hủy diệt. Yêu Nhi dùng 3 canh giờ, ngưng tụ hơn 3.000 vạn linh điệp mới thành công bao trùm ở cả phiến cung điện. Đến bước này, rốt cục hình dáng cung điện to lớn cũng đã thành hình trong đầu nàng, như là một mảnh mây sao xoay tròn, vắt ngang sâu trong tầng đất. Bọn người Tần Mệnh sau khi biết rõ đều vô cùng khiếp sợ, hơn 1.000 cung điện, nơi này khả năng không phải đang mai táng cái gì, mà là đang phong ấn lấy năng lượng nào đó. Nhưng, nghìn dặm hoang mạc vì cái gì sụp đổ? Là người làm, hay là ai phát hiện nó, phát hiện phá không được sau đó cố ý công bố thiên hạ? Trong đầu Tần Mệnh hiện lên vô số phỏng đoán, bỗng nhiên nhiều thêm vài phần căng thẳng. Yêu Nhi cẩn thận quan sát đến cung điện phân bố, tìm kiếm lấy quy luật, Nguyệt Tình tĩnh tọa minh tưởng, ý đồ dùng lực lượng thiên đạo tìm kiếm năng lượng áo nghĩa sâu trong cung điện. Cùng lúc đó, truyền nhân bất hủ thiên cung Phượng Cửu Ca, phóng thích vô tận ký tự, rơi vãi về phía cung điện, dùng linh nghiệm khống chế, khuếch tán về cung điện to lớn, muốn dò xét hình dáng cung điện, tìm kiếm phương pháp phá giải. Truyền nhân ngưỡng thiên phủ địa lâu hạ giao, bày ra lực lượng ác mộng khủng bố, sâu chuỗi ý thức mấy vạn người, do mộng cảnh nhìn trộm hiện thực, tương đương mỗi người đã thành đôi mắt của nàng. Nguyên một đám bóng người thắp sáng sâu trong ý thức hạ giao, vị trí bóng người đại biểu cho cung điện phân bố, dùng cái này đến vẽ phác thảo hình dáng chỉnh thể cung điện. Thiên Long tộc minh thiên thuật, câu thông năng lượng chấn động trong đất trời, dùng lực lượng ngũ hành mênh mông cuồn cuộn khắp cung điện, tìm kiếm chỗ khác nhau ở giữa các cung điện giống nhau. Đám truyền nhân thế lực đỉnh cấp khắp nơi, cũng bắt đầu dùng phương thức của mình tìm kiếm cảm giác, ngưng thần tĩnh khí thăm dò. Bọn hắn đều có được suy nghĩ như Tần Mệnh, quần thể cung điện như là mảnh sát tràng, càng giống như là mảnh phong ấn, chỉ có phát hiện ra quy luật, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng không nhìn tới trước mắt. Mà quy luật, rất có thể liền ở trong cung điện mênh mông, có lẽ tòa nào đó, có lẽ thứ gì đó. Thời điểm cung điện càng ngày càng hỗn loạn, mọi người càng ngày càng táo bạo, những người như bọn hắn càng phải tỉnh táo. Hơn nữa dần dần bắt đầu tập hợp đến cùng một chỗ, hình thành trình độ liên minh khác nhau. Tiêu Dung thiếu gia, phát hiện bảo tàng gì sao? Tần Mệnh nhìn Tiêu Dung đi qua trước điện, trên mặt lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Thời điểm lúc trước trốn chết tại Trầm Tinh Vũ Lâm, còn may mà có Tiêu Dung thu lưu, mới có một cái kỳ giảm sóc khó được. Thật muốn nói lên đến, hắn còn phải cảm tạ Tiêu Dung. Tiêu Dung ngừng ở ngoài điện, nhìn Tần Mệnh thật sâu, ánh mắt ý vị thâm trường, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, muốn tìm một chút bảo tàng trong điện, chỉ sợ không có khả năng. Trừ phi một khắc cung điện biến mất này, bảo tàng mới sẽ xuất hiện, cái này còn phải vất vả các vị chí tôn chiến tôn các ngươi. Tần Mệnh lưu ý đến ánh mắt phức tạp của Tiêu Dung, chẳng lẽ đoán được thân phận lúc trước, tuy nhiên đều đã đi qua lâu như vậy, đoán được hay không đoán được cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Dung thiếu gia có phát hiện gì, cùng nhau chia sẻ một chút. Tiêu Dung liếc mắt nhìn lục quang sáng chói trong điện, còn có linh điệp không ngừng phất phới đi ra. Ta cẩn thận quan sát qua 23 cung điện, không có chút sai biệt nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân tất cả cung điện đều là giống nhau. Nếu quả thật muốn tìm quy luật, chỉ có thể tìm quy luật từ phân bố. Phạm vi hơn 30 dặm, hơn 1.000 tòa cung điện, muốn tìm quy luật khó khăn. Hơn 1.000 tòa. Những người đứng phía sau Tiêu Dung lắp bắp kinh hãi, thật có nhiều như vậy sao? Tiêu Dung cũng thật bất ngờ. Vốn tưởng rằng nên sẽ ở trên dưới 200 thôi, hơn 1.000 tòa. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hắn thoáng suy nghĩ, mỉm cười nói, hướng đông, cung điện thứ 9, tượng đá ngoài điện, có chút dị thường. Là dị thường gì? Tần Mệnh còn chưa nói, Đồng Ngôn đã xông tới trước, cung điện nơi này đều trọn vẹn giống nhau, trong điện ngoài điện đều không có sai lệch. Trong điện thì không cần nhiều lời, bên ngoài mỗi tòa cung điện đều có 8 con đường bằng đá, mỗi con đường to 33 thước, tất cả phân bộ 6 bức tượng đá. Ta điều tra 23 tòa cung điện, cũng điều tra từng con đường cùng tượng đá, duy chỉ có một tượng đá ngoài điện có khác biệt. Tiêu Dung vốn định tự mình tìm kiếm quy luật, nhưng khi nghe xong có hơn 1.000 tòa, dứt khoát vẫn là chia sẻ một chút cùng Tần Mệnh đi. Các tượng đá khác đều là ở bên ngoài con đường, ngược lại với nhau, duy chỉ có tượng đá chỗ đó, hướng về phía cung điện. Đi qua liên miên bất tận cung điện, nhìn các loại giống như đúc, rất dễ dàng để cho ý thức người ta hỗn loạn, ngay cả cảm giác phương hướng đều sẽ bị lạc. Đã thấy nhiều càng sẽ đau đầu, chớ nói chi là tượng đá chỉ là hơi chút lệch người. Tiêu Dung tỉnh táo đi qua cung điện, không ngừng ghi chép trong đầu. Một tòa lại một tòa, từ thạch trụ trong điện đến đường vân trên thạch trụ, từ ghế đá lớn nhỏ đến vị trí ghế đá, từ bộ dáng đỉnh mái vòm thạch trụ, lại đến khắc văn trên mái vòm, từ chiều dài đến vị trí con đường bằng đá, từ hoa cỏ đến tượng đá phân bố. Hắn một điểm cũng không lọt toàn bộ khắc ở trong đầu. Trước trước sau sau năm canh giờ, rốt cục cũng để cho hắn tìm đến một chút quy luật như vậy. Ngoài điện 6 cái lối đi, tổng cộng 36 tượng đá, đều hướng lấy nó, trong đây chỉ sợ có chút vấn đề. Nhưng ta cẩn thận nghiên cứu qua tòa điện kia, cùng nơi khác không có bất kỳ khác nhau, ngay cả vị trí thú văn phân bố đều không có một chút sai lệch. Cho nên, hẳn là vị trí cung điện trong cả mảnh cung điện là trọng điểm. Tần Mệnh lập tức quay đầu lại hô lớn, Yêu Nhi, hướng đông, cung điện thứ 9. Sâu trong ý thức Yêu Nhi lập tức tập trung tòa cung điện kia, làm tốt dấu hiệu sẽ đem ý thức tăng lên tới cả phiến cung điện. Toàn diện nhìn xuống quan sát, nhưng chỉ riêng một điểm, rất khó coi ra cái gì. Cái vị trí tòa điện này là tại cạnh góc, ta cần càng nhiều chi tiết. Tần Mệnh nhắc nhở Nguyệt Tình thủ hộ Yêu Nhi, mang theo Đồng Ngôn rời khỏi, đi cùng bọn hắn Tiêu Dung một, bốn phía điều tra. Trọn vẹn 2 canh giờ, một đoàn người phân biệt tại vị trí khác nhau phát hiện cung điện, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chợt nhìn thật không có gì khác nhau, nhất là sau khi nhìn qua hơn trên 100 tòa cung điện giống nhau, chỉ có cẩn thận quan sát mới sẽ phát hiện vị trí tượng đá hơi chút chếch đi. Tiếp tục kéo dài 7 tòa cung điện về hướng đông, nhớ kỹ một điểm kia. Từ nơi này kéo dài 12 tòa điện hướng bắc, ghi chép chỗ đó. Hướng bắc, kéo dài 10 cung điện, hướng tây, 9 tòa cung điện. Bọn người Tần Mệnh liên tiếp chỉ dẫn 8 điểm cho Yêu Nhi, rốt cục trong đầu cũng phát hiện ra quy luật đại khái. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Ca, Hạ Giao, Minh Thiên Thuật, Ngu Thế Hùng, cùng với Lữ Hoành Qua và rất nhiều Long Bảng Hổ Bảng, cùng với rất nhiều cường giả kinh nghiệm phong phú, lục tục phát hiện quy luật. Hơn 1.000 cung điện, răng khắp nơi giao hội thành hình dáng cơn lốc cực lớn, 18 điểm nhìn dường như khác nhau, lại dễ dàng phác họa ra đại khái hình dáng khung xương. Nếu như cung điện là mảnh thủ hộ trận to lớn không gì sánh được, hoặc là phong ấn trận trấn áp, như vậy, 18 điểm kia chính là 18 trận tâm. Huyết mạch 18 cường giả, tọa định 18 phương vị, phóng thích lực lượng huyết mạch, cùng chung mở ra thủ hộ trận. Một tiếng hô lớn hùng hồn hoặc lành lạnh, hòa với năng lượng cường thịnh cuộn sạch các nơi cung điện. Đã đi đến cung điện cần lực lượng huyết mạch, như vậy mở ra phương trận rất có thể cũng cần huyết mạch. Lực lượng một người khẳng định không được, cần 18 người liên thủ. Đi cùng không được, buông tay thử một lần. Tần Mệnh, Phượng Cửu Ca, Hạ Giao, Minh Thiên Thuật, Ngu Thế Hùng, Đông Hoàng Minh Nguyệt, Lữ Hoành Qua, cùng với Chiến Tôn Hổ Bảng Bát Hoang Trai Hoa Khuynh Thành, Chiến Tôn Hổ Bảng Nam Ẩn Thần Sơn Tần Phục Sinh, 9 cường giả Long Hổ Bảng bay lên không, riêng mình tọa định 9 trong 18 tòa điện, khống chế huyết khí toàn thân, phóng thích lên uy lực huyết mạch mãnh liệt, nổ bắn ra trời cao, như trường hồng, như sóng dữ, lại như võ hồn gào thét, riêng mình tràn ngập uy năng đỉnh cấp huyết mạch khủng bố, đối với tất cả huyết mạch võ giả hình thành áp bách mãnh liệt. Mặc dù khi trước tập kết 15 vị Long Hổ tôn giả, cùng chung mở ra di tích cổ, nhưng bởi vì cảnh giới vấn đề, chỉ có 9 người bọn hắn đi vào. Tuy nhiên giống như Đồng Ngôn nói, bài vị Long Hổ bảng cân nhắc vô cùng toàn diện, đối với huyết mạch có yêu cầu, đối với các phương diện đều có yêu cầu. Hơn nữa cũng chỉ là một cái danh hiệu đương thời mà thôi, kỳ thật lực lượng huyết mạch của rất nhiều người vô cùng cường đại, như bọn người Tiêu Dung, Nhung Quát, còn có xông vào những dị thú huyết mạch cổ xưa. Cho nên, Tiêu Dung, Nhung Quát, Đồng Ngôn, Yêu Nhi, cùng với Nguyệt Tình, Thương Nham Thú, Long Tích Thú các loại, toàn bộ xông lên các cung điện được chỉ dẫn, có chút còn tụ tập 2 người. Hơn 2 vạn người may mắn còn sống sót toàn bộ kích động nhìn quanh, tìm được cách. Bảo tàng chân chính muốn xuất hiện, bọn hắn phấn khởi đến run rẩy. Trước sau mười mấy canh giờ, nhân số tử vong đã hơn 2 vạn, con số nhìn thấy mà giật mình, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cũng đã nôn nóng bất an. Khá tốt khi đã kiên trì tới đây, khá tốt khi không có từ bỏ. Những thiên tài này không hổ là thiên tài, thật sự chỉ dẫn phương hướng cho bọn hắn. Uy lực huyết mạch, mở cổ mộ vạn năm. Vô thượng chí tôn, cảm thụ chúng ta triệu hoán. Mọi người lớn tiếng hò hét, khí tức huyết mạch liên tiếp bay lên không. Lúc này đây không có ai giữ lại, đều là toàn lực ứng phó phóng thích. Đạo đạo huyết khí như núi lửa phun trào bắn thẳng đến trời cao. Uy lực ẩn chứa bên trong huyết mạch hóa thành mê ảnh khác nhau, rung động lắc lư trời đất. Vạn chúng đợi chờ, nắm chặt nắm đấm, càng sợ hãi thán phục trước năng lượng huyết mạch của những đại biểu cho đỉnh cấp nhân tộc yêu tộc này. Cung điện hỗn loạn trở nên yên tĩnh không gì sánh được, hơn 2 vạn ánh mắt tập trung đến không trung. Huyết mạch cuồn cuộn, ầm ầm không ngớt, cho trời đất màu ngọc trắng nhiễm lên màu máu tinh hồng. Bọn người Tần Mệnh toàn lực phóng thích, ngưng mi chú ý phía trên tầng đất. Sau khi huyết khí mỗi người đánh đến không trung, vậy mà toàn bộ đều ngưng đến không tiêu tan, không thể khống chế chiếm giữ thành một cơn lốc. Theo bọn hắn phóng thích, cơn lốc không ngừng mà khuếch tán. Thời gian dần qua, sắc mặt của bọn hắn khó nhìn lên, đây là muốn phóng thích tới khi nào? Lực lượng huyết mạch xen lẫn trong huyết khí, cũng ngưng tụ lấy tinh khí thần của bọn hắn, phóng thích một chút còn có thể, không có ảnh hưởng gì, nhưng không ngừng liên tục phóng thích, đối với mỗi người mà nói đều là tiêu hao to lớn, làm không tốt còn có thể lưu lại chút ít tai họa ngầm gì. Nhưng việc đã đến nước này, một khi vứt bỏ, ai cũng đều không thể mở ra bảo tàng, càng đừng hòng còn sống rời khỏi. Cho nên, mỗi người cứ việc xoắn suýt trong lòng, nhưng vẫn là đang cố gắng kiên trì, 1 phút đồng hồ, 2 phút, trọn vẹn 10 phút. Khi sắc mặt tất cả mọi người bắt đầu trắng bệch, thân thể bắt đầu run run, ý thức đều trở nên suy yếu, 18 cơn lốc huyết khí dữ dội trong lúc đó tách ra, khuếch tán ra vô số chi nhánh, lan tràn về phía nhau, cuối cùng đem 18 cơn lốc luyện thành một mảnh. Như là mảnh bích họa màu máu to lớn đến thê lương, phác họa ra vô tận hình vẽ, huyền diệu phức tạp. Không đợi mọi người thấy rõ ràng, càng không có chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tầng đất phía dưới cung điện ầm ầm sụp đổ, đong đưa dữ dội, vết nứt lan tràn, tối tăm như sóng dữ dâng lên. Đám người kinh hô, bối rối trốn tránh, nhưng mà vết nứt lan tràn quá mãnh liệt, trong nháy mắt đã tách rời cả tầng đất, phún mạnh tối tăm càng giống như là nước lũ sóng thần cuộn sạch đi. Vài giây ngắn ngủi mà thôi, mặt đất trọn vẹn sụp đổ, đột nhiên mà nhanh chóng làm cho không người nào có thể chống đỡ. Hơn 1.000 cung điện ầm ầm rơi xuống, dưới chân tất cả mọi người không còn, kinh hô rơi xuống. Tối tăm vô biên vô hạn. Yên tĩnh đến đột nhiên. Tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, như là đột nhiên rơi xuống đến trong hắc động hoang vắng khủng bố. Bất luận là người hay là linh yêu đều vô thanh nổi lơ lửng, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả linh lực phóng thích đều không kéo được một chút vầng sáng, để cho người ta không thể không hoảng hốt căng thẳng. Đây là đâu? Mỗi người đều căng thẳng bất an, xung quanh không có cái gì, thanh âm đều nghe không được, giống như trong trời đất đột nhiên chỉ còn lại có bản thân, muôn vật diệt hết. Lúc mọi người đang cẩn thận nhìn quanh, từng ánh huỳnh quang yếu ớt chậm rãi tách ra ở xung quanh, như là đèn sáng trong bóng tối, chỉ dẫn lấy mỗi người. Đó là cung điện rơi xuống, từ trên xuống dưới, chẳng chỉ không tự phân bố lấy, không sai biệt lắm có hơn 1.000 tòa. Mọi người lập tức tỉnh giấc, sau sau trước trước bổ nhào qua, phóng tới cung điện gần bên. Có ít người đang chần chờ, muốn thử quan sát cái mảnh tối tăm này, không muốn lại tiến vào cung điện. Nhưng, rất nhanh mọi người liền phát hiện linh lực thuẫn của bản thân đang vô thanh vô, tức bị ăn mòn, thân thể cùng xương cốt đều đang bị cắn nuốt. Cái tối tăm yên tĩnh chết tiệt này giống như là muốn chìm ngập bọn họ, từ thân thể đến linh hồn, trọn vẹn cắn nuốt sạch. Mọi người lại không chần chờ, như điên cuồng mà bổ nhào qua. Hơn 2 vạn người, hơn 1.000 tòa cung điện, theo lý thuyết có thể đơn giản phân phối, nhưng rất nhiều cung điện phân bố vô cùng xa, hoặc là chìm đến bên dưới, lại tăng thêm rất nhiều linh yêu hình thể khổng lồ. Một hồi chém giết tranh đoạt lập tức diễn ra. Rất nhiều người hành động chậm, không đợi tới gần cung điện, đã bị tối tăm ăn mòn trọn vẹn, toàn thân đen kịt, băng diệt trong tiếng răng rắc, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tần Mệnh xông vào cung điện, vừa muốn tìm kiếm bọn người Nguyệt Tình, Nhung Quát Kim Lang tộc đã theo sát lấy xông tới. Tần Mệnh, Nhung Quát biến sắc, hắn bị thương thật nặng, lại đứt một cánh tay, hiện tại cũng không phải đối thủ của Tần Mệnh. Rất nhiều người theo sát lấy xông tới thấy trong tòa điện này là Tần Mệnh, khóe mắt không hẹn mà cùng run lên. Hiện tại tình thế không rõ, sống chung một chỗ cùng một cuồng nhân chiến tranh như vậy, trong lòng bọn hắn là không có cảm giác an toàn. Tần Mệnh không có tinh lực để ý tới bọn hắn, đứng tại bên cạnh cung điện, dõi mắt trông về phía xa, nhưng mà cái gì cũng đều nhìn không tới. Mỗi tòa cung điện giống như liền ngay kế bên, lại bởi vì chính giữa tối tăm, lộ ra rất xa xôi, trọn vẹn không cách nào dự đoán khoảng cách thật sự. Dù cho linh lực hội tụ đến hai mắt, cũng miễn cưỡng nhìn thấy xa xa có một cung điện, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Nhung Quát trầm mặt muốn lui về, nhưng bên ngoài tối tăm khôn cùng, thôn vệ hết thảy, đi ra ngoài còn không nhất định có thể tìm đến khác cung điện, do dự, hắn cắn răng một cái liền ngừng lại. Cung điện tách ra ánh huỳnh quang, ngăn cản lấy tối tăm ăn mòn, càng chỉ dẫn người cùng thú triều ở phía ngoài. Bên ngoài càng ngày càng loạn, đều sau sau trước trước chạy tán loạn, có chút người phán đoán sai lầm, hoặc là động tác hơi chậm, không ngoại lệ đều bị cắn nuốt, dù là ngươi là thánh võ, thậm chí thánh võ đỉnh phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.